mãnh liệt độc tính, để Biên Mục không thể không lại gặp một đầu cương thi, nhưng là để Biên Mục không nghĩ tới là, nơi này cương thi vô luận là tốc độ vẫn là linh hoạt tính, đều gia tăng không biết gấp bao nhiêu lần, thực lực cũng cường rất nhiều. Màu xanh đen cương thi trên thân, mọc ra từng tầng tinh tế lông trắng. Hắc cương biến thành mao cương. Nếu không có Tôn Hảo ở bên người, đoán chừng Biên Mục sẽ bị mấy cái cương thi ăn sống nuốt tươi. Tôn Hảo thực rất muốn nhìn một chút, Biên Mục gia hỏa này bị người phân thây về sau, có phải hay không còn có thể sống qua được tới. Dựa theo Tôn Hảo ý nghĩ, hẳn là khả năng có lẽ sẽ sống tới. Một cái đơn giản suy luận cũng là lấy Biên Mục thân thể nhỏ bé, thế mà tại nguy hiểm táng thiên khư bên trong sống sót, nếu là không có một số đặc thù năng lực, căn bản cũng không khả năng. Bất quá, trong lòng mặc dù có suy đoán, Tôn Hảo ngược lại là cũng không có trơ mắt nhìn Biên Mục bị cương thi phân thây, mà chính là kịp thời xuất thủ, đưa nó từ cương thi trong vòng vây cứu được. Mao cương có từng tia linh tính, mà lại, tập tính cũng cùng phía trước hắc cương hoàn toàn khác biệt, Tôn Hảo cứu đi Biên Mục về sau, Mao cương nhóm hô bằng gọi hữu, đem chung quanh nơi này cho bao bọc vây quanh. Tôn Hảo thần thức quét qua, ùn ùn kéo đến, lít nha lít nhít, sợ là có hàng vạn con mao cương trong nháy mắt vây quanh. Không muốn nhiều chuyện, Tôn Hảo tiềm hành mà bay, nhẹ nhàng ngự phong mà lên, chuẩn bị mang theo Biên Mục lặng lẽ lẩn trốn thời khắc, tình huống thoáng phát sinh biến hóa. Một đầu so với hắn cương thi cao hơn một cái thân vị, toàn thân sinh đầy màu trắng bạc mọc lông cương thi xuất hiện, ngửa đầu gào thét, vạn cương cùng nhau vỗ ngực thị uy, uy hiếp âm thầm ẩn tàng địch nhân. Đầu này trắng bạc mọc lông cương thi thực lực, thế mà cũng đạt tới độ kiếp cấp bậc, mà lại trí tuệ không yếu, hẳn là cương vương, xem ra, khoảng cách sinh ra tự chủ ý thức cũng không xa. Lúc này, Tôn Hảo trong lòng hơi động, đầu này ngân mao, có thể hay không sinh ra không chết sống tính hỏa đâu. Tôn Hảo đang suy nghĩ chính mình có phải hay không muốn xuất thủ đem đầu này ngân mao bắt lại lúc, trong thần thức, phát sinh Tôn Hảo không tưởng được biến hóa. Hình thiên vu phách đống nhiên mở hai mắt ra, lộ ra hừng hực chiến ý. Tôn Hảo trong lòng hơi sững sờ, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhớ được năm đó tại đấu giới bên trong, tao ngộ cường đại kim mao hướng lúc, chính mình hình thiên vu phách cũng là tự động mở mắt, ra tay bá đạo. Lúc đó, Tôn Hảo coi là này là cường giả khí thế lẫn nhau dẫn dắt kết quả. Thế nhưng là lần này, gặp phải một đầu thực lực rõ ràng không bằng chính mình ngân mao, vì sao hình thiên vu phách cũng sẽ mở mắt khiêu chiến. Hình thiên vu phách cho tới bây giờ đều là dựa vào bản năng đang chiến đấu làm việc, như vậy là không phải nói, cương thi. Riêng là đạt tới độ cao nhất định cương thi, đối hình thiên vu phách có một số đặc biệt trọng yếu ý nghĩa đặc thù đâu. Đã như vậy, vậy liền để hình thiên vu phách đi ra đánh một trận. Tôn Hảo tâm thần nhất động, phân thần mà đường. Chủ đề ý thức y nguyên hóa thân quỷ phách, mang theo Biên Mục bên cạnh quan chiến. Giữa không trung, đông nhiên như là tiếng sấm, ầm ầm nổ vang, nhất tôn cao 10 trượng, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm truy không đầu hung man thông suốt xuất hiện. Vang một tiếng, không đầu hung man từ không trung rơi xuống đất. Ném ra một tiếng vang thật lớn, tay trái la chắn vuông mặt đất một lở, chân sau hơi hơi một khúc, ổn định thân thể mình. Dâng lên cự đại trong bụi đất, hình thiên vu phách đứng tại vạn con cương thi trong vòng đây, giơ lên trong tay thiết truy, rít lên một tiếng, giống. Ngân mao hơi sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, hai tay vướt chính mình ngực, đối không đầu hung man gầm hét lên, vạn con thực lực không kém mao cương toát ra, tốc độ tương đối nhanh hướng hình thiên vu phách bốn phía, trong miệng phun ra trận trận độc khí, như cùng một cái hắc sắc vòng khói. Hướng hình thiên vu phách bay tới. Hình thiên vu phách chiến đấu, hoàn toàn không có cái gì sách lược có thể nói. Ngang ngược vô cùng, hình thiên vu phách khua tay trong tay đại thiết truy, hướng bên cạnh mình mặt đất, quanh một truy rơi đập, cự đại chấn động lực lượng, như là gợn sóng dập dờn mở đi ra, tứ phía mà đến mao cương tại gợn sóng bên trong, bị sinh sinh đánh tan, như cùng một vòng tròn, ngã xuống. Tay trái hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông xoay tròn phi vũ, tuột tay hướng về phía trước ném ra, hình thiên vu phách thân thể bước nhanh chân. Dũng mãnh tuyệt luân đi theo lá chắn vuông sông về trước tới. Lá chắn vuông lướt qua, chặn đường cương thi không phải địch, bị nhao nhao đánh bay. Ngân mao cương thi mắt thấy lá chắn vuông hướng mình bay tới, hai tay ngân quang lòng lánh, trước ngực dựng lên, miệng bên trong rít lên một tiếng, phong bế tự thân mặt. Khi một tiếng, như là kim thiết giao kích, lá chắn vuông đánh trúng ngân mao hai tay, nhàn rỗi nhoáng một cái, bay ngược mà quay về, bay đến hình thiên vu phách trong tay. Ngân mao cương thi nhận lực lượng khổng lồ trùng kích, liên tục nhanh lùi lại, thân thể lảo đảo. Đứng không vững. Không chờ hắn hoàn toàn kịp phản ứng ổn định chính mình, Tôn Hảo hình thiên vu phách đã cuồng bạo tiến lên, bổ phiến đại tay phải một phát bắt được nó cổ. Một chân đạp tới, đem ngân mao cương thi thân thể đá bay, tay phải bỗng nhiên nổ một cái. Phốc một tiếng, cường đại ngân mao cương thi trực tiếp bị hình thiên vu phách bạt rơi đầu, hóa thành không đầu thân thể, bay ra xa xa, đông một tiếng, rơi trên mặt đất, tứ chi loạn đánh, bản năng muốn đứng lên. Hình thiên vu phách trong tay giơ cao ngân mao đầu lâu. Rốn miệng như là như đang thị uy gào thét không ngừng, giống. Cương thi vương bị đánh tan, Mao Cương nhóm mất đi thống lĩnh, hung hãn không sợ chết vây kín nhất thời làm bương lỏng, cùng nhau có chút hoảng sợ nhìn về phía đánh giết cương vương hình thiên Vu Phách. Tôn Hào tâm thần nhất động, đang chờ đem Vu Phách thu hồi thể nội lúc, thông suốt phát hiện, Vu Phách tiếng gầm gừ chung, đem cương thi đầu cho đưa vào chính mình không có đầu lâu trên gáy, phốc một tiếng nhấn xuống dưới. Tôn Hào sững sờ, hình thiên Vu Phách đây là muốn cho mình toàn bộ cương thi đầu. Nhưng là lập tức, Tôn Hào hiểu được, hình thiên Vu Phách chân thực cách làm hẳn là theo biên mục không sai biệt lắm, nuốt sống cương thi chi đầu lâu. Cự đại ngân mao đầu lâu cấp tốc rót vào cổ, bị hình thiên Vu Phách dùng thân thể hấp thụ mà đi, man hoang hình thiên kình khu động ra, một cỗ từng tia dâm mát mang theo ôn hòa nhiệt lực khí tức từ cương thi đầu lâu bên trong tràn vào hình thiên Vu Phách thân thể bên trong. Hình thiên Vu Phách cầm thuẫn hướng lên trời, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, tựa như mười phần hưởng thụ. Tôn Hào trong lòng cảm giác không thật là tốt. Lớn như vậy khỏa cương thi đầu lâu, bị chính mình hình thiên Vu Phách thân thể cho nuốt sống, có chút buồn nôn a. Biên mục đứng tại Tôn Hào đầu vai, gâu gâu kêu to, lợi hại, lao đại, ngươi thật sự là quá lợi hại, ngươi cái này sức ăn, biên mục vô ngông ngựa khó đạt đến, ta dọc theo con đường này gặm cương thi, tuyệt đối không có ngươi cái này một thanh lợi hại hơn, mạnh, liền băng cột đầu cốt đều cho nuốt, thật sự là quá mạnh. Tôn Hào không có phản ứng biên mục, dụng tâm cảm thụ hình thiên Vu Phách biến hóa, trong lòng dần dần có chút hiểu được. Cương thi đầu lâu bên trong, có đối hình thiên Vu Phách tu luyện có trợ giúp đồ, vật, vừa mới đánh giết ngân mao đạt được viên này đầu lâu nuốt vào về sau, chính mình man hoang hình thiên kình bất chi bất giác hướng về phía trước có một tia tiến bộ. Mà hình thiên Vu Phách thân thể, cũng sinh ra từng tia hoạt tính biến hóa. Tôn Hào nhìn có chút không hiểu, cương thi chi khu vốn cứng ngắc, nhưng là vì sao hình thiên Vu Phách nuốt nó đầu lâu về sau, ngược lại cho mình thân thể càng linh hoạt cảm giác đâu. Còn có, ngân mao đầu bên trong. Đến là cái gì đang có tác dụng? Hẳn không phải là cả cái đầu đi, hình thiên Vu Phách làm như vậy, thực bất quá là bất việc mà thôi. Tôn Hào suy nghĩ lúc này, hình thiên Vu Phách vẫn còn đang hưng phấn mà khua tay chính mình thuẫn, truy, lớn tiếng gào thét, mà những cái kia mất đi cương vương mao cương nhóm, lại top 5 top 3 điệu tản ra vòng đây, bốn phía hướng vùng quê bên trong tán đi. Nghiêm túc hồi tưởng hình thiên Vu Phách chiến đấu trước sau quá trình, riêng là cẩn thận hồi tưởng hình thiên Vu Phách nuốt vào cương thi đầu lâu cảm giác về sau. Tôn Hào từng bước tìm tới đáp án, đối hình thiên Vu Phách hữu hiệu, lại là cương thi đầu lâu bên trong, đại não chỗ sâu xuất hiện một tiểu tiết chỉ có ngón út lớn nhỏ chất keo. Tìm tới đáp án, Tôn Hào ngược lại là an tâm lại, lần sau đánh giết cương thi về sau, cũng không cần ác tâm như vậy địa toàn bộ nuốt mất, có thể đem chất keo lấy ra chính là. Chương 1829, tao ngộ khí linh. Đã cương thi vương đối với mình hình thiên Vu Phách thân thể có trợ giúp, như vậy, mình ngược lại là không vội ở trực tiếp xông xáo quá khứ. Bất luận cái gì đối với tu hành có trợ giúp cơ duyên, đều không thể bỏ lỡ. Đánh giết một đầu ngân mao, Tôn Hào có rõ ràng cảm giác, này chính là mình hình thiên Vu Phách thân thể trở nên linh hoạt rất nhiều, hình thiên Vu Phách thân thể bản thân cao lớn không bằng hưu, động tác cũng liền tương đối vụng về, chiêu thức cũng phần lớn là thẳng thắn thoải mái. Bây giờ luyện hóa loại này chất keo về sau, động tác dần dần linh hoạt, mà lại, loại này chất keo cũng hẳn là cường thi năng lượng chỗ tinh hoa, luyện hóa về sau, man hoang hình thiên kình có một chút tiến bộ. Loại này tiến bộ có lẽ rất ít, có lẽ chỉ là một phần ngàn, nhưng là đối Tôn Hào loại tu vi này đẳng cấp tới nói, một phần vạn tiến bộ, thật muốn chính mình tu hành, khả năng liền phải mấy chục thậm chí trên trăm năm. Như nếu có thể tìm tới càng nhiều loại này cương thi hoạt tính chất keo, nói không chừng, chỉ cần mình hoàn thành thứ 7 phách hóa hồn về sau, liền có thể thuận lý thành trương đem chính mình tu vi tiến lên đến phân thần hậu kỳ. Đến phân thần kỳ tu vi, mỗi một lần tấn cấp đều là lấy vạn năm tính toán. Tôn Hào như nếu có thể hoàn thành thứ 7 phách hồn hóa đồng thời tấn cấp lời nói, Tôn Hào tu hành tốc độ sợ là lại hội kinh ngạc đến ngây người không ít người. Thân thức nhất động, Tôn Hào chủ chốt ý thức đi vào hình thiên Vu Phách trên thân, quỷ phách thu hồi, bắt đầu hướng cương thi khắp nơi trên đất hạ độc chết vực bên trong sơ soạn. Biên mục cũng chuyển di trận địa, rơi vào hình thiên Vu Phách trên vai, trong lòng không khỏi nhớ tới năm đó đi theo không có cái gì ý thức Tôn Hào cùng một chỗ sông sáo vạn tuyệt cổ mộ địa chi lúc chẳng cảnh, hăng hái. Vuốt chó đối phía trước nhất chỉ, bên này, có cái đại hình cương thi quần thể, đi, giết chết bọn chúng. Tiếc nuối là, biên mục phát hiện, Tôn Lão Đại tuy nhiên hóa thân không đầu hung man, nhưng tác phong làm việc lại như trước kia có rất lớn bất đồng. Lần nữa đánh giết một đầu ngân mao cương thi về sau, biên mục chờ mong, đại gặm đầu lâu chẳng cảnh không có lần nữa xuất hiện. Tôn Hào trong tay xuất hiện một thanh tiểu đao, nhẹ nhàng vẩy một cái, đem cương thi đầu lâu phá vỡ, lấy ra một tiểu tiết chất keo vật đầu nhập cổ bên trong, tiêu hoa qua. Ngược lại là hắn biên mục, vì tăng cường tự thân kháng độc tính, không thể không gặm ngân mao cương, đáng giận Tôn Lão Đại, biên mục để hắn hỗ trợ đem ngân mao cương tế mao cạo đi, thế mà không đáp ứng, còn nói cái gì ngân mao có độc, cần đoán luyện. Như lông gặm cương trùng, buồn nôn chó chết. Cự đại vạn nhân khanh trùng, cương thi đều là bộ lạc xây dựng chế độ, một cái lớn một chút bộ lạc, có hơn vạn đầu mao cương, nhỏ chút cũng có 3000 trở lên, một đường giết đi qua, Tôn Hảo dần dần nắm giữ quy luật. Chỉ cần mao cương số lượng đạt tới 5000 trở lên cương thi bộ lạc, thống lĩnh thi vương sẽ xuất hiện hoạt tính chất keo. Đương nhiên, bộ lạc quy mô càng lớn, hoạt tính chất keo hiệu quả cũng lại càng tốt. Tôn Hảo mang theo biên mục, man hoang hình thiên kình một khắc không ngừng, tùy thời vận chuyển, vào trong một bên thẳng tiến mà đi. Hạ độc chết vực bên trong khu động man hoang hình thiên kình có một ít tác dụng phụ. Nhưng là so sánh luyện hóa hoạt tính chất keo về sau tu vi để bạn cùng đối thân thể có lợi ảnh hưởng, điểm ấy phụ diện ảnh hưởng liền là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nội lực, xông sáo xong hạ độc chết vực về sau, Tôn Hảo lại lần nữa cầm âm dương nhị khí một lần nữa nung hóa một chút thân thể, loại bỏ rất thịt thân thể bên trong tạp chất, cũng không cần muốn bao lâu thời gian, thấy thế nào đều là cự có lợi. Theo dần dần thẳng tiến, Tôn Hảo gặp phải cương thi bộ lạc càng lúc càng lớn, nhưng là cương thi bản thân đẳng cấp chỉ có cao như vậy, làm sao cũng ngăn không được hung hãn không đầu hung man. Tôn Hảo mang theo biên mục một đường hát vang tiến mạnh, sau cùng, đánh giết một đầu trọn vẹn thống lĩnh hơn 10 vạn cương thi. Ngân Mao cũng bắt đầu phát ra kim sắc cương thi về sau, càng đi về phía trước, Tôn Hảo phát hiện mình đã đi ra cương thi hoạt động khu vực. Cái này cùng nhau đi tới, toàn bộ cương thi khu vực bên trong cương vương, cơ bản đều bị chính mình tiêu diệt toàn bộ không còn, sở được đến thu hoạch cũng làm cho Tôn Hảo cơ bản hài lòng, chính mình cao đại man tộc thân thể trở nên 10 phần mềm dẻo đứng lên, đại chiến chi trùng, phương thức chiến đấu càng thêm đa dạng hóa, càng thêm nhanh nhẹn, tốc độ sau khi thức dậy, công kích cũng càng thêm địa cuồng bạo. Mà luyện hóa chất keo đạt được to lớn tinh hoa năng lượng càng đem chính mình tu vi chỉnh thể tăng lên tới phân thần trung kỳ điên phong trạng thái, riêng là sau cùng này một khối chất keo, cho mình ước chừng trọn vẹn một thành tu vi đầy bạn, nếu không phải mình hiện tại phân thần hồn hóa không đủ, cưỡng ép ngừng đột phá, nói không chừng lúc này Tôn Hảo đã tiến giai đến phân thần hậu kỳ. Tôn Hảo dự định là tiến hành theo chất lượng, 7 phần hóa hồn về sau, tiến giai phân thần hậu kỳ, sau đó tìm kiếm cơ duyên, hoàn thành phân thần 9 điểm, tiến giai đến phân thần đại viên mãn. Lại hoàn toàn hoàn thành phân thần rèn luyện về sau, thuận lý thành chương độ kiếp, tấn cấp hợp thể. Chỉ bất quá, tiến vào hạ độc chết vực về sau, Tôn Hảo cũng tại bắt đầu suy nghĩ một sự kiện, này chính là mình hẳn là hóa hồn cái dạng gì thần hồn vì chính mình hai đại phó hồn. Chính mình thất phách quá mạnh, trong lúc vô hình, nước lên thì thuyền lên, hai đại phó hồn nếu là không đủ mạnh, thống lĩnh không được thất phách, này liền có thể sẽ xuất hiện một số không tất yếu phiền phức. Có thể siêu việt thất phách hồn nguyên thực không nhiều. Tôn Hảo hiện tại cũng tại hao tổn tâm trí bên trong. Bất quá, mặc kệ nhiều như vậy, tìm được trước một cái tốt nhất độc phách lại nói. Hạ độc chết vực vạn nhân khanh đẳng cấp không thấp, muốn nghĩ cũng biết, hạ độc chết vực có thể là tử vực bên trong hung hiểm độ bài vị hàng đầu tồn tại. Nơi này, không chỉ là vạn tộc tu sĩ rất khó sinh tồn đến xuống dưới, đoán chừng cũng là tử linh tu sĩ, không có việc gì cũng không muốn tới chỗ này lắc lư, vạn nhân khanh đẳng cấp tự nhiên rất cao. Nếu là thường xuyên có không chết tu sĩ ẩn hiện vạn nhân khanh, tuyệt đối không có nhiều như vậy cương thi vương chờ đợi Tôn Hảo qua thu hoạch, mà Tôn Hảo ở chỗ này xông xáo lâu như vậy, cũng không có gặp phải một cái không chết tu sĩ, cái kia chính là chứng cứ rõ ràng. Cương thi về sau khu vực, xuất hiện mới tinh quỷ vật, người nếu không chết hắc võ sĩ cùng âm linh hai loại. Tôn Hảo tại đánh giết cương thi quá trình bên trong, cũng chưa phát hiện không chết sống tính hỏa, cho dù là sau cùng đầu kia thống lĩnh 10 vạn cương thi đại bạc lông, cũng khoảng cách không chết sống tính hỏa có không ít chênh lệch. Tiến vào không chết hắc võ sĩ cùng âm linh khu vực về sau, Tôn Hảo trong lòng không khỏi sáng lên, sở hữu bất tử chiến sĩ bên trong, hình người hắc võ sĩ cùng âm linh là dễ dàng nhất sinh ra không chết sống tính hỏa, riêng là âm linh, loại này vốn chính là thần hồn không rời mà hình thành quỷ vật, càng là có sinh ra tự chủ thần hồn thiên nhiên ưu thế, nói như vậy bất định, chính mình tìm tới không chết sống tính bật lửa hội tại khu vực này bên trong liền tất nhiên tăng nhiều. Tôn Hảo thu hồi man tộc chiến thân thể, hóa thân quỷ phách, tùy phong mà lên. Tại phiến khu vực này bên trong nhanh chóng tiến lên, chạy ra rất xa một khoảng cách về sau, Tôn Hảo tốc độ biến chậm lại, bắt đầu lặng lẽ thu hoạch âm hồn cùng không chết hắc võ sĩ, nghiêm túc quan sát những này thực lực tương đối cường hãn âm hồn cùng hắc võ sĩ linh hồn chi hỏa, dùng diệt thần viêm cảm thụ linh hồn chi hỏa cường độ, chậm rãi dò xét. Không chết âm hồn cùng hắc võ sĩ theo cương thi có chút khác nhau. Bọn họ cũng không phải là quần thể tính chất, đại đa số thời gian đều là lung tung tại vạn nhân khanh bên trong du đãng. Hấp thu vạn nhân khanh bên trong tử linh chi khí cùng hạ độc chết vực bên trong độc tính lớn mạnh tự thân, từng bước hình thành chính mình đặc biệt công ảm, thủ hệ thống. Tiến vào nhất định khu vực về sau, hắc võ sĩ cùng âm hồn số lượng bắt đầu biến ít, mỗi một cái hắc võ sĩ hoặc là âm hồn đều có lãnh địa mình khái niệm, chiếm đất làm vua. Loại tình huống này, ngược lại là vì Tôn Hảo đánh lén cung cấp thuận tiện. Tại Hắc Võ Sĩ cùng âm hồn khu vực sông sáo hơn một tháng về sau, Tôn Hảo y nguyên không có có thể tìm tới hoạt tính hỏa, ngoài ý muốn là, Tôn Hảo gặp được chính mình tiến vào hạ độc chết vực bên trong cái thứ nhất tu sĩ. Càng làm cho Tôn Hảo ngoài ý muốn cùng trăm bề không được hiểu biết là, cái này cái thứ nhất tu sĩ, quá quỷ dị. Một ngày này, Tôn Hảo vừa mới đánh giết một đầu âm hồn, đang kiểm tra âm hồn linh hồn chi hỏa cường độ, phía trước u ám âm trong sương mù, xuất hiện một đôi tinh hồng hai mắt, tốc độ cực nhanh, hướng Tôn Hảo phương hướng chạy nhanh đến. Tôn Hảo trong thần thức, một đầu toàn thân đen nhánh ác ngộng thẳng tắp chạy chính mình chạy tới. Ác ngộng bên trên, ngồi ngay ngắn một cái đầu mang có thể ngăn cách tu sĩ thần hồn kiểm tra áo choàng, dáng người thướt tha tu sĩ. Tu sĩ? Không chết tu sĩ? Hơn nữa còn là nữ tính. Tôn Hảo thoáng tung bay một số, ngưng thần mà đối đãi, hắn đã trong nháy mắt đánh giá ra, vị này không chết tu sĩ thực lực hẳn là so với chính mình hơi yếu hạng nhất, một khi đối phương có gì không ổn, Tôn Hảo tuyệt xuống tay với hội không lưu tình. Ngang một tiếng, tại Tôn Hảo phía trước cách đó không xa, ác ngộng một tiếng hí dài, nửa trước thân thể nâng lên, ba một tiếng, thẳng trên mặt đất. Trên lưng ngựa, nữ tu đầu nhẹ khẽ vây một cái, lộ ra bản thân thiên kiều bách mỹ khuôn mặt, mang cười nhìn hướng Tôn Hảo, đạo hữu, hạnh ngộ. Vị này nữ tu làm sao như vậy quen mặt, đúng, cái này không chính là mình mộ bia bên trong cái kia khí linh bộ dáng sao. Tôn Hảo thấy do nữ tu, trong nháy mắt ngốc trệ. Tranh thủ thời gian, Tôn Hảo thần thức tìm tòi, quét hướng trước ngực mình mộ bia, bên trong, khí linh vẫn còn đang phối hợp chính mình, thi triển âm dương hóa hợp bên trong. Đây là có chuyện gì? Tôn Hảo hoàn toàn hồ đồ. Chương 1830, nóng bỏng mỹ khả. Một giây nhớ kỹ thúy vi cư, không bổ bụt quảng cáo tiểu thuyết. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh tiếu diện nhân, huống chi đối diện vẫn là vị đại tiên nữ, Tôn Hảo trong lòng tuy nhiên có rất nhiều nghi hoặc, Tôn Hảo vẫn là hơi hạ thấp người, quỷ phách thân thể bên trên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, hạnh ngộ, có thể ở cái địa phương này nhìn thấy đạo hữu, thật đúng là có duyên. Đây là địa phương nào? Hạ độc chết vực chỗ sâu, vẫn là hạ độc chết vực vạn nhân khanh bên trong, gặp được hắn tu sĩ, chẳng phải là rất hữu duyên. Tôn Hảo nói chuyện thời khắc, trong lòng thực vẫn là tại nghi hoặc bên trong. Trên đời sự tình, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy, vì sao đối phương sẽ cùng chính mình khí linh một cái bộ dáng? Trung sợ là có chút kỳ quặc, không khỏi, Tôn Hảo nhớ tới vô định phong vực bên trong sắt thoa bằng. Gia hỏa kia, mang theo thoa nón lá thời điểm, không phải liền là để cho mình cảm thấy hắn là hảo huynh đệ nhị mau sao? Như vậy có thể hay không, trước mắt cái này không khỏi rượu nữ tu sĩ, cũng chỉ dùng của mình cũng xem không hiểu bí thuật, để cho mình cảm thấy nàng theo chính mình khí linh giống như lúc đâu. Muốn xóa Tôn Hảo, nhất thời trong lòng khẩn trương cao độ, như nếu thật là chính mình suy đoán như thế, như vậy trước mắt nữ tu thực lực coi như tương đương cường hãn, cần đến chú ý cẩn thận, ngàn vạn cẩn thận. Càng làm cho Tôn Hảo cảm động kinh hãi là, tại nữ tu trên thân, Tôn Hảo cảm thấy như là nhìn thấy bằng hữu đồng dạng cảm giác quen thuộc, giống nhau ngày đó nhìn thấy sắt thoa bằng biến ảo Vương Viễn cảm giác. Mỹ Nổ A phù hộ cảm nhận được Tôn Hảo loại kia thoáng tình trạng giới bị, trong lòng tối chửi một câu đần độn, thế mà liền lao nương bản tôn đều không có thể nhận ra, đồng thời chơi vui tâm lý nhất thời, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, đem chính mình áo choàng gỡ xuống, lung lung tóc mình, kiều vừa cười vừa nói, bản tiên tử Mỹ Khả, đạo hữu quý danh đại danh. Tôn Hảo khẽ không người, nhặt vừa cười vừa nói, Mỹ Khả tiên tử, hạnh ngộ, bản thân Giang Tiểu Sơn. Nói chuyện thời khắc, Tôn Hảo trong lòng lại có chút nổi lên nghi ngờ, trước mắt vị này tự xưng Mỹ Khả tiên tử hoàn toàn lấy xuống áo choàng về sau, tu vi tướng mạo nhìn một cái không sót gì, Tôn Hảo rõ ràng cảm giác được. Nàng bất quá là phân thần trung kỳ tu vi, so với chính mình còn muốn hơi yếu hạng nhất, dưới tình huống bình thường, chỉ cần là phân thần kỳ tu sĩ, Tôn Hảo tự giác khó gặp đối thủ. Như vậy vấn đề đến, đây thật là nàng diện mạo như trước sao? Vì sao như vậy giống chính mình khí linh? Lần, Tôn Hảo còn cảm thấy nghi hoặc là, ấn đạo lý, có thể tại phương vị này xuất hiện, hơn nữa còn là ngồi cười ác ngộng mà đến, không sai biệt lắm thân phận cũng liền miêu tả sinh động, hẳn là tử linh tu sĩ không thể nghi ngờ. Nhưng là Tôn Hảo lại tại Mỹ Khả tiên tử trên thân cảm giác không đến loại kia nồng đậm tử linh khí tức, Mỹ Khả cho Tôn Hảo cảm giác chính là trong âm mang dương, âm khí tuy nhiên tràn đầy, nhưng có từng tia chân dương ở trên người lưu chuyển, theo phổ thông không chết tu sĩ có hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nói tử linh tu sĩ cuối cùng cũng phải tu ra dương khí, nhưng là đây chính là hợp thể kỳ về sau sự tình, dưới tình huống bình thường, tử linh tu sĩ tại phân thần kỳ chính là âm khí cường thịnh thời kỳ. Như vậy, vị này Mỹ Khả tiên tử rất có thể cũng không phải là tử linh tộc. Một cái không chết linh tộc tu sĩ, thế mà xuất hiện tại hạ độc chết vực vạn nhân khanh, còn có thể như vô sự hành tẩu chung, Tôn Hảo đột nhiên cảm thấy, vị tiên tử này thực cũng là rất lợi hại thần bí. Tôn Hào trong lòng đang phỏng đoán đối diện tiên tử lai lịch. Mị Khả đã hai mắt mang cười, lớn tiếng nói, nguyên lai là tiểu sân a, chào ngươi, tiên tử ta một người xông xáo cái này không chết vạn nhân khanh thật sự là đặc biệt tịch mịch, cũng cảm giác được cự đại hung hiểm, ngươi tới được vừa vạn, chúng ta có thể kết bạn đồng hành, hi hi, có tiểu sơn, ta đột nhiên cảm giác an toàn rất nhiều, tiểu sơn ca, nếu không, ngươi cũng tới ta cái này, tiểu mộng rất lợi hại lớn mạnh, hoàn toàn còn nổi hai người. Tôn Hào ngơ ngác, không có đại kịp phản ứng, vị này Mị Khả cũng quá như quen thuộc chút, nên không phải có âm mưu gì không, tâm lý rất muốn hỏi tiên tử chúng ta rất quan sao. Tôn Hào miệng bên trong nguyện chuyển cự tuyệt, đa tạ tiên tử hảo ý, tiểu sơn dạng này bước đi rất nhanh, không khổ cực. Này tốt, vậy ta liền bồi ngươi cùng đi, Mị Khả cười khanh khách, từ ác mộng trên lưng nhảy xuống, khoảng không bên trong một cái xoay người, tung bay ở Tôn Hào bên người. Tôn Hào sững sờ, không có lập tức né tránh, nghiêng đầu, nhìn thấy nở nụ cười, còn có trên thân hoàn toàn không đề phòng, không có phòng ngự chút nào biểu hiện Mị Khả. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, cái này gái ngốc cũng không sợ ta đối nàng trực tiếp xuất thủ. Ai ngờ chính nghĩ như vậy chứ, Tôn Hào đã cảm thấy trên thân nhẹ nhàng địa bị đâm mấy lần, Mị Khả như chuông bạc tiếng cười chuyển tới, khanh khách, tiểu sơn, ngươi cái này thân thể tốt có ý tứ, chợt nhìn giống như là âm linh chi khu, sở trường chỉ đâm đâm một cái, lại là rất rắn chắc thân thể, thật có ý tứ, tới đi, mượn ngươi cánh tay dựa vào khẽ dựa. Như thế như quen thuộc. Tôn Hào ngược lại là muốn nhìn một chút nha đầu này trong hồ lô một bên bán thuốc gì, cũng muốn nhìn một chút nha đầu này có tính toán gì, không tránh không né. Kết quả, Mị Khả thế mà thật kéo lại chính mình cánh tay, nửa người mười phần tự nhiên dựa vào trên người mình, lộ ra một mặt tự nhiên mà hạnh phúc biểu lộ, miệng thảo luận nói, ừm, dựa vào tiểu sơn ca, cảm giác an toàn nhiều, dễ chịu nhiều, hoa, tiểu sơn ca, ngươi bắp thịt tốt rắn chắc. Biên mục đứng tại Tôn Hào trên vai gâu gâu kêu to lên, sái lưu manh, tiểu nha đầu, nam nhân chỗ ấy không nên sờ loạn. Mị Khả hai tay ôm chặt lấy Tôn Hào cánh tay, nghiêng đầu phía đối diện mục chu môi, cậu cậu, ngươi thế mà có thể nói chuyện, thật ly kỳ, lại nói, ngươi là cái gì giống chó. Tôn Hào không thể phân biệt ra được Mị Khả là ai, chẳng qua là cảm thấy lơ ngơ. Biên mục ngược lại là người ra Mị Khả trên thân lại có Tôn lão đại vị đạo, theo chính mình cậu phi trên thân mang lên chính mình khí tức, trước mắt cái này không khỏi rượu xuất hiện cô nàng, lại có Tôn lão đại tinh thần ấn ký. Biên mục thật sự là hiếu kỳ cùng cực, Tôn lão đại uy mãnh chẳng lẽ đã xuyên việt thời không? Cái mũi đứng thẳng mấy lần, biên mục trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười, tỷ, bổn tọa cũng là trên trời dưới đất, đệ nhất vô nhị, sở hữu cẩu cẩu bên trong, bài vị thứ hai chó đất biên mục. Nếu là Tôn lão đại nữ nhân, vậy thì phải tỷ chữ lót, điểm ấy, biên nơi chăn nuôi khác đến có thể rõ ràng. Mị Khả cười khanh khách đứng lên, cao ngất ngực tại Tôn Hào trên cánh tay theo nàng khoa trương tiếng cười bật lên không thôi. Tôn Hào cảm giác một trận khác mềm mại cảm giác truyền chạy lên não, trong lòng không khỏi bản năng hơi hơi rung động. Trong nháy mắt, Tôn Hào lại là một cái giật mình, trong lòng tự nhủ hảo lợi hại nữ nhân, thế mà để cho mình sinh ra một loại mười phần có thể tin, không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy hiểm. Phải biết, lấy Tôn Hào hiện tại tu vi, này là tuyệt đối rất khó tín nhiệm một người, liền xem như sắt thoa bằng ngày đó mười phần cực giống Vương Viễn, cũng chỉ là cho Tôn Hào hảo cảm giác, nhưng cũng không sinh ra tín nhiệm cảm giác. Nữ nhân này thế mà để Tôn Hào sinh ra tín nhiệm cảm giác, đạo hạnh thế nhưng là so với sắt thoa bằng cao hơn một hai bậc, chính mình thật lần nữa gặp phải tuyệt thế lao yêu bà. Bất động thanh sắc, Tôn Hào rút ra quất chính mình cánh tay, ý đồ từ Mị Khả trong lồng ngực rút ra. Đang cùng biên mục vừa nói vừa cười Mị Khả bạch Tôn Hào liếc một chút, phong tình vạn chủng địa vừa cười vừa nói, tiểu sơn ca, không muốn nhỏ mọn như vậy, ôm ngươi cánh tay gối một hồi, ngươi tránh cái gì tránh. Biên mục gâu gâu kêu lên, tỷ, ngươi đây cũng không biết. Đừng nhìn lao đại cũng là lao quái vật, nhưng mặt nộn đầu. Có đôi khi, vẫn là biên mục đang dạy hắn làm sao khi nam nhân. Tôn Hảo. Không khỏi nhớ tới không đầu thời kỳ hắc lịch sử. Mị Khổ nhiên chăm chú mà tự nhiên ôm Tôn Hảo tay, trên mặt hiện ra kinh ngạc bộ dáng. Nói như vậy, cậu cậu ngươi mới thật sự là cao thủ. Biên mục giơ lên một cái móng vuốt, nước bọt vẩy ra, này ngươi cho rằng đâu. Ta biên mục, hậu cung giai lệ không có một vạn cũng có 8.000. So lão đại thế nhưng là này không biết gấp bao nhiêu lần. Mị Khả lại cười khanh khách đứng lên. Tôn Hào cảm thụ được Mị Khả trên thân mềm mại cùng nhàn nhạt dâm mát khí tức, nhìn lấy nàng theo biên mục vừa nói vừa cười, trong lòng lại sinh ra càng sâu cảnh giác. Gặp phải sắt thoa bằng thời điểm, biên mục tiểu tử này tặc tinh, phát hiện sắt thoa bằng không ít bí mật, chính là mình khắc địch chế thắng bài, hiện tại ngược lại tốt, gặp phải nữ nhân này về sau, biên mục chỉ kém đem chính mình lao đô cho tung ra. Nếu như không phải biên mục quá tiện, gặp phải giống cái liền hại rút ra, này chính là nữ nhân này thủ đoạn quá lợi hại, không chỉ có để cho mình sinh ra đáng tín nhiệm cảm giác, thế mà cũng làm cho Biên Mục xuất hiện đồng dạng cảm giác. Quá tà môn. Quá lợi hại. Bất quá, việc đã đến nước này, nữ nhân kia lại thoải mái kéo lại chính mình, Tôn Hào ngược lại là cũng nàng trong hồ lô một bên bán đến tột cùng là thuốc gì, ẩn tàng lại sâu, cũng sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly, cười nhạt cười, Tôn Hào mở miệng nói ra, không biết đạo hữu này đến hạ độc chết vực có cái mục tiêu gì, hành động phương hướng lại là như thế nào. Mị Khả trong lòng tự nhủ, lão nương cũng là tới tìm ngươi, trên mặt cười đến dương quang sáng lạ, miệng thảo luận nói, ta chính là tùy tiện đi ra đi dạo, gặp sao yên vậy, đúng, Tiểu Sơn, ngươi làm sao lại tới chỗ như thế? Chỗ này cũng không phải đất lành, cũng không biết ngươi có cái gì nhất định phải đạt được mục tiêu, không ngại cho bất định ta có thể cho ngươi một số đề nghị. Chương 1831, không chết sống tính hỏa. Tùy tiện đi ra đi dạo. Xem ra nữ nhân này là hạ quyết tâm ỷ lại bên cạnh mình, xem ra chính mình không có phù hợp lý do là đuổi không ra nàng, mà lại, theo sát thoa bằng so sánh, nữ nhân này mục đích hoàn toàn ẩn tàng, cảm giác liền nguy hiểm được nhiều. E giờ. A. N vạn. N13. Tôn Hào thậm chí là không biết nàng tại chủ tính cái gì, hội từ lúc nào phát động. Bất quá, theo sát thoa bằng đối kháng kinh nghiệm nói cho Tôn Hào, những lao quái vật này đều có một ít cường đại năng lực, đã bọn họ đưa tới cửa, vậy cũng là có thể mượn lực đả lực địa phương. Trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hào nói ra, Tiểu Sơn đến đây hạ độc chết vực, xuất hiện tại cái này vạn nhân khanh bên trong, lại là muốn tìm được một số không chết sống tính hỏa, thế nhưng là sau khi đi vào, cho tới bây giờ, không có chút nào đoạt được, không biết tiên tử có thể hay không hỗ trợ. Mỹ Nổ A phù hộ sững sờ, nghiêng đầu qua ngắm lại, miệng thảo luận nói, ngươi thuyết không chết sống tính hỏa, tại bất tử tộc hẳn là tiểu trí tuệ ngôi sao, thực đi, loại này linh hồn hỏa diễm, tại bất tử tộc địa vị, tương đương với hắn chủng tộc thai nhi, 10 phần bị coi trọng, ngươi khẳng định muốn tìm loại này trí tuệ ngôi sao cũng tức đoạt tiếp tục sinh tồn quyền sao. Tôn Hào ngơ ngác, loại này ví von thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Mà lại, nghe được loại thuyết pháp này về sau, Tôn Hào trong nháy mắt cảm giác không tốt, đương nhiên, Tôn Hào cũng biết, chủng tộc khác biệt tạo nên đối thế giới nhận biết bất đồng, có lẽ chính mình cảm thấy lấy một vật đương nhiên, nhưng là nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ chính mình lấy được đồ, vật, đối với hắn chủng tộc thường thường liền có đặc thù ý nghĩa trọng yếu. Nói thí dụ như, nhân tộc bình ngũ độc, thủ trọng ngũ độc dược hiệu, ngũ độc đều là đem đi luyện dược, thường thường chính là muốn lấy đặc thù bộ vị dùng để làm thuốc, nhưng nếu là nghiêm túc qua tìm tòi nghiên cứu, đối với ngũ độc tới nói, thế nhưng là tương đương tàn nhẫn. Thật sâu hít một hơi, Tôn Hào trầm thấp nói ra, bằng hữu thần hồn cần bù đắp, cần luyện chế linh dược một bộ, trung liền cần một số không chết sống tính hỏa làm thuốc, tiên tử nếu như cảm thấy khó xử, cái kia coi như ta tự nghĩ biện pháp. Mỹ Nổ A phù hộ cười khanh khách, dạng này công dụng đảo là vừa vặn tốt, không làm khó dễ, không làm khó dễ, với ta mà nói, chỉ cần không tắt trí tuệ ngôi sao, làm cho hắn sinh ra chủ chốt ý thức, cái kia chính là thiên chuyện thật tốt, ha ha ha, ngươi bằng hữu kia đạt được chúng ta cho hắn trí tuệ ngôi sao, nếu như tránh thức bổ đủ thần hồn, nói theo một ý nghĩa nào đó, nhưng chính là tương đương với ta bảo, ha ha ha, rất có ý tứ. Tôn Hào không khỏi sững sờ, thế giới này xem cũng quá kỳ hoa đi. Cách Nhĩ Lan về sau không khỏi rượu nhiều cái mẫu thân. Mỹ Nổ A phù hộ nhìn Tôn Hào có chút ngẩn người, lại cười khanh khách chăm chú Tôn Hào cánh tay, miệng thảo luận nói, tìm thực lực cường đại, đạt tới độ kiếp cấp bậc trở lên bất tử chiến sĩ, bước ra hắn linh hồn chi hỏa, ngươi liền minh bạch, ngươi à, tỉnh tỉnh mê mê chạy vào hạ độc chết vực, khắp nơi xông loạn, nếu không phải gặp phải ta, đoán chừng cả một đời cũng tìm không thấy không chết sống tính hỏa. Nam nữ vu tộc có không chết sống tính hỏa ghi chép, nhưng lại đối nhau thành điều kiện cũng không rõ ràng, hiện tại, nghe được cái này thần bí nữ nhân thuyết pháp, Tôn Hào trong nháy mắt hiểu được, có lẽ, không chết sống tính hỏa sinh ra, có một số đặc thù điều kiện, khả năng sự thật cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không có nhiều lời, Tôn Hào mang theo Mỹ Khả nhanh chóng hướng về phía trước trôi đi mà đi, không lâu sau đó, phát hiện một đầu thực lực mạnh mẽ hắc võ sĩ, Mỹ Khả tự nhiên buông ra Tôn Hào cánh tay. Tôn Hào đi lên, dựa theo Mỹ Khả yêu cầu, đem linh hồn chi hỏa, một đóa ưu lam, chỉ có đại trường đầu ngón tay hỏa diễm từ cái chán bên trong bước đi ra. Mỹ Nổ A phù hộ miệng lẩm bẩm, giơ lên ngọc trường, đem hắc võ sĩ linh hồn chi hỏa hút tại lòng bàn tay, mở miệng hỏi, Tiểu Sơn, bằng hữu của ngươi là nam hay là nữ? Tôn Hào cười cười, là vị cô bé. Mỹ Nổ A phù hộ nghĩ đến cái kia có vẻ như thiếu gân tiểu nữ vu, hiểu được, gật đầu nói, ta biết. Sau đó, Tôn Hào nhìn thấy Mỹ Khả trang trọng, đem ngọn lửa màu u lam đặt ở trước ngực mình, thành kính mà trầm thấp, bắt đầu cầu nguyện. Linh hồn chi hỏa, trí tuệ ngôi sao, vĩ đại minh thần a, để cho ta cắt thân thể sẽ ngươi quang mang cùng thần tích, bằng vào ta thân thể, giao phó sinh mệnh. Hai tay như là liên hoa, từ trước ngực nâng lên u lam linh hồn chi hỏa, chậm rãi rời xuống động, mai cho đến bụng mình, Mị Khả hai tay bỗng nhiên mấy cái thủ ấn, nhanh chóng biến động về sau, ngâm sướng bên trong, nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại trên linh hồn chi hỏa. Linh hồn chi hỏa bỗng nhiên run rẩy một chút, hướng Mị Khả bụng chui vào. Tôn Hào hơi sững sờ, Mị Khả trên mặt rào rạt lên rực rỡ nụ cười, đối Tôn Hào ngọt ngào nói ra, "Tiểu Sơn ca, ngươi đến cho tiểu cấp một số chí dương tinh khí, bằng không, tiểu cấp thực lực không đủ, bồi dưỡng không ra quá đa trí tuệ ngôi sao. Không chết sống tính hỏa thế mà lại là nhân công bồi dưỡng. Hơn nữa còn là bồi dưỡng tại bụng trong đan điền, như thế xác thực cùng nhân tộc thập nguyện hoài thai có chút cùng loại." "Còn có," Tôn Hào thoáng nghi hoặc, "nữ nhân này muốn chính mình chí dương tinh khí làm gì? Hái tinh bổ âm vẫn là có khác âm như quỷ kế." Cực nhanh chuyển qua những ý niệm này, Tôn Hào cẩn thận từng ly từng tí, hình phạt kèm theo thiên vu phách thân thể bên trong, bước ra từng tia chí dương tinh khí, con ngón búng ra. Mị Khả há mồm, nuốt vào trong bụng, rồi vươn đầu lưỡi, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, miệng bên trong kêu một tiếng, "Tiểu Sơn ca, ngươi tốt mãnh liệt dương kính, tiểu cấp thật sự là yêu chết ngươi." Tôn Hào ngốc ngẩn ngơ, cảm giác nữ nhân này vươn đầu lưỡi liếm miệng động tác vũ mị cùng cực, trong lòng hiện lên từng tia nghi hoặc, nữ nhân này là muốn chính mình dương khí sao? Là muốn nuốt sống ta hay sao? Sẽ không phải là mặt người hắc quả phụ đắc đạo a? Vậy ta thế nhưng là đến ngàn vạn cẩn thận. Trên mặt bất động thanh sắc, Tôn Hào lại bước ra một tia dương tinh, bấm tay bắn ra qua. Mị Khả há mồm hút vào, trên mặt hiện ra từng tia đỏ hồng, miệng bên trong giọng dịu dàng nói ra, "Được được, lại nhiều tiểu cấp chịu không nổi, ai nha nha, nóng chết ta." Một bên thuyết, còn một bên rất tự nhiên nhẹ nhàng rộng mở trên người mình đã bảo, lộ ra một mảng lớn trắng bóng ngực thịt, mơ hồ có thể thấy được một đầu thật sâu khe rãnh. Nữ nhân này, động tác vô cùng tự nhiên, tựa như chính mình thật sự là nàng tình lang giống như, Tôn Hào chỉ cảm thấy mặt mo ửng đỏ, thoáng quay đầu đi, phi lễ chớ nhìn. Mỹ Nổ A phù hộ nhìn thấy Tôn Hào biểu hiện, nhưng trong lòng thì cảm giác có vị cực, một loại hết sức kỳ quái cảm giác xông lên đầu. Những năm gần đây, nàng thần hồn chịu đủ Tôn Hào tàn phá, không có việc gì liền bị Tôn Hào áp dưới thân thể, tiến hành âm dương hóa hợp thần hồn song tu, thật là làm cho nàng đau cũng khoái lạc lấy. Nói thật, dạng này tu luyện phương thức có chút nghiện, đối nàng tu vi để bạt cũng là rất có ích lợi, nhưng là phiền muộn là, nàng một mực là ở vào bị mạnh lên trạng thái, trong lòng bao nhiêu là có chút không thoải mái, lần này phát hiện Tôn Hào thế mà tiến không chết vạn nhân khanh, nàng bản thể chạy tới, chủ yếu là lo lắng Tôn Hào đồng thời, cũng muốn báo bị ức hiếp một tiễn mối thủ, ai ngờ gặp mặt về sau, ngoài ý muốn phát hiện, lao quái vật cấp bậc Tôn Hào, thế mà mười phần mặt non, bị chính mình đùa giỡn. Một loại đại thù đến báo cảm giác thỏa mãn, còn có một loại đùa giỡn tiểu đệ đệ tiểu thịt tươi cảm giác thành tựu trong nháy mắt để cho nàng vui vẻ nở hoa, tiểu diễm như hoa trên mặt, không khỏi nhộn nhạo lên trận trận kinh tâm động phách nụ cười, rất có ý tứ. Quỷ dị vô cùng lao yêu bà. Đây là Tôn Hào cho Mị Khả đánh giá, bất quá, cho tới bây giờ, Tôn Hào còn thật không có nhìn ra lão yêu bà bất luận cái gì ý đồ bất lương, nói nàng muốn chính mình dương tinh chi khí đi, khẩu vị cũng quá nhỏ, tài hai sợi liền chịu không nổi, loại trình độ này khẩu vị dám can đảm chọc Tôn Hào lời nói, đơn thuần tự mình chuốc lấy cực khổ, Tôn Hào có nắm chắc đem nàng sinh sinh no bạo. Tôn Hào có chút nghĩ mãi mà không rõ lão yêu bà tại mưu cầu cái gì. Hai sợi dương tinh vào trong bụng, Mị Khả kiểu diễm bước át, trong tay lại là mấy cái thủ ấn, ấn đánh vào bụng mình, sau đó, trên mặt rào rạt xuất vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ, đối Tôn Hào vừa cười vừa nói, tiểu sơn ca, mau nhìn à, dạ dày đang ngày đâu. Tôn Hào nghe hỏi nhìn sang, quả nhiên phát hiện nàng nguyên bản mười phần bằng phẳng bụng dưới lúc này thế mà hơi hơi hở ra, càng thêm kỳ lạ là, cách ở pháp ý đi, y nguyên có thể thấy được nàng bụng dưới mười phần có tiết tấu vận luật địa chậm rãi nhảy lên. Có loại choáng đầu cảm giác, không chết sống tính hỏa chân là như thế này thai nghén sao? Mị Khả nói là cùng nhân tộc thai nhi một cái dạng, có thể là hoàn toàn không có nói sai. Bụng nhỏ tại Tôn Hào trước mắt càng nhảy càng nhanh, càng trống càng cao, đại trừng một khắc sau, Mị Khả hai tay nhẹ nhàng tại trên bụng nhỏ vớt ve mấy lần, miệng bên trong một tiếng duyên dáng gọi to, "Tốt, có thể đi ra." Đầu ngón tay tại trên bụng nhỏ nhẹ nhàng gỗ, dạ dày bỗng nhiên tiêu tan xuống dưới, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, phốc phốc phốc, như là bật hơi phao. Phun ra liên tiếp lửa xanh lam sớm, tiêm rỗi tay ra, nhỏ chừng đầu ngón tay hỏa diễm tại lòng bàn tay xếp thành một hàng. Những ngọn lửa này, thế nào xem xét theo vừa mới này đóa linh hồn chi hỏa không có bao nhiêu khác nhau, nhưng là thoáng cảm thụ, Tôn Hào lại phát hiện trên sao hỏa tràn ngập linh tính, như là bên trên bầu trời ngôi sao nhỏ, tại Mị A trong tay lóe lên, còn không ngừng địa nghịch ngậm trôi tới trôi lui. Chương 1832, không đề phòng. Tôn Hào trong lòng lập tức khẳng định, xác thực, đây chính là không chết sống tính hỏa không thể nghi ngờ. Đồng thời Tôn Hảo cũng lập tức biết, nếu không phải Mị Khả xuất hiện, chính mình nếu muốn tìm đến hoang dại không chết sống tính hỏa, đoán chừng cơ vốn liền không khả năng, bởi vì Tôn Hảo cảm giác bên trong, những này linh tính chi hỏa, lập tức liền có thể sinh ra chính mình ý thức. Nhiên văn tiểu thuyết 13. Mị Khả sắc mặt lúc này cũng hơi có vẻ tái nhợt, thầm thì trong miệng một câu, một chút sinh ra 6 cái trí tuệ ngôi sao, tiểu sơn ca dương tinh quả nhiên với vượng, bất quá, đây chính là tiểu cấp lần thứ nhất thai nghén trí tuệ ngôi sao, cũng không thể toàn bộ cho nàng cha. Trong lúc nói chuyện, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, một cái lửa xanh lam sấm hút vào trong miệng, đồng thời, cổ tay hơi rung, một cái bình ngọc xuất hiện, hắn 5 cái hỏa tinh thu nhập trong bình ngọc, không thôi nhìn xem, giơ tay ném ra ngoài, miệng thảo luận nói, tiểu sơn ca, may mắn không làm được mệnh. Tôn Hảo thu hồi 5 cái trí tuệ ngôi sao, thành tâm thực lòng địa nói một tiếng cảm ơn, cũng quan tâm hỏi, tiểu cáp, ngươi tiêu hao tựa như không nhỏ, cần ta thế nào giúp ngươi sao? Mị Khả thoải mái tiến lên, kéo lại Tôn Hảo cánh tay, không có việc gì, dựa vào ngươi nghỉ ngơi một hồi liền tốt, chúng ta tiếp xuống hướng đến nơi đâu. Tuy nhiên nhìn không thấu Mị Khả theo hầu, nhưng là Mị Khả thoải mái thai nghén không chết sống tính hỏa, lại làm cho Tôn Hảo cơ bản minh bạch cái này lao yêu bà hẳn là tránh thức bất tử tộc, mà thực lực chân chính, hẳn là cũng không phải là biểu hiện tại bên ngoài đơn giản như vậy. Có thể âm cực dương sinh không chết tu sĩ, chí ít cũng phải hợp thể trở lên đi. Thế nhưng là, cảm thụ được trên cánh tay mềm mại cùng dâm mát, Tôn Hảo lại có chút nghi hoặc, Mị Khả vừa mới biểu hiện tốt giống như thật sự là hết sức, chịu không nổi chính mình dương tinh chi khí, tựa như cũng không phải là giả mạo, trên mặt tái nhợt chi sắc xuất hiện đến cũng rất tự nhiên, nếu là đây đều là nàng diễn kịch, diễn kỹ không khỏi cũng quá tốt. Tôn Hảo rất nhiều không hiểu, không hiểu ra sao, trên mặt cười cười nói, tiếp đó, ta muốn tiếp tục thâm nhập sâu hạ độc chết vực bên trong, tìm kiếm vật kịch độc, Mị Khả ngươi cùng ta cùng đi sao? Mị Khả đôi mi thanh tú nhăn lại, thấp giọng nói ra, hạ độc chết vực cũng không phải tốt như vậy sông, bên trong rất nhiều kỳ quặc, bất tử tộc vạn nhân khanh về sau, vạn độc hành hành, không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tôn Hảo cười cười nói, ta tu hành phải dùng đến độc vật, hạ độc chết vực lại là nhất định phải tiến đi một chuyến, tiểu cấp tiên tâm, ta có chút thủ đoạn. Mị Khả ôm lấy Tôn Hảo cánh tay, chăm chú, miệng thảo luận nói, tiểu sơn ca, cái này vạn nhân khanh bản thân liền là tử linh nhất tộc cường đại nhất cơ địa chi nhất. Bất quá tầm thường trạng thái dưới, rất khó được tiến đến, hiện tại, đã ta đã tiến đến, này liền dứt khoát cùng ngươi sông sáo vạn nhân khanh, bất quá, hì hì, một đi ngang qua qua không chết binh chủng, nhưng phải ngươi giúp ta thu phục. Tôn Hảo trong lòng tự nhủ, cái đuôi hồ ly lộ ra đi, quả nhiên đối với mình có yêu cầu, nguyên lai là muốn ta hỗ trợ thu phục không chết binh chủng. Bất quá nghĩ lại, Tôn Hảo lập tức lại cảm thấy không phải rất đúng, nếu quả thật chỉ là như vậy. Như vậy lao yêu bà thực liền đối với mình hoàn toàn không có ác ý, mà lại so sánh nàng đưa cho mình không chết sống tính hỏa, nói không chừng nàng nỗ lực lớn hơn. Nghĩ mãi mà không rõ. Dứt khoát không nghĩ, Tôn Hảo mang theo Mị Khả cùng biên mục lại lần nữa lên đường. Cũng không lâu lắm, thế mà tao ngộ một cái phi cương bộ lạc, hình thiên vu phách lại lần nữa lộ ra chiến ý, Tôn Hảo cũng không tị hiểm Mị Khả, cường thế đánh giết phi cương vương về sau, thoải mái lấy ra não bộ mỡ đông, khu động diệt thần viêm, tại chỗ luyện hóa, quả nhiên man hoang hình thiên kình cùng hình thiên vu phách thân thể lại có một tia tiến bộ. Mị Khả phiêu lập Tôn Hảo cách đó không xa, hết sức tò mò mà hỏi thăm, tiểu sơn, cái này não nhựa cây luyện hóa, đồng thời đối ngươi tu hành hữu ích. Tôn Hảo gật gật đầu, ừm, có thể tăng cường thân thể linh hoạt tính, cũng có thể để bạt luyện khí tu vi, ngươi cũng cần sao. Mị Khả hai mắt tỏa sáng, cái đầu nhỏ lung lay, ta không cần, bất quá ta biết một chỗ có rất nhiều cương thi, não nhựa cây đoán chừng không ít. Tôn Hảo hỏi, hạ độc chết vực bên trong sao? Mị Khả vừa cười vừa nói, không là, là tránh thức tử vực cương thi lĩnh. Tôn Hảo nhịn không được cười lên, chỗ kia ta có thể vào không được, đi vào cũng không dám làm loạn. Tôn Hảo đối Kim Mao Hồng Chi nhớ thế nhưng là tương đương khắc sâu, tin tưởng tử vực cương thi lĩnh bên trong, cùng loại Kim Mao Hồng thậm chí là siêu việt Kim Mao Hồng cương thi tuyệt đối không ít, chính mình nếu là mạo muội đi vào, đoán chừng sẽ chết đến rất khó coi. Mị Khả hì hì cười nói, ta có thể giúp ngươi thu thập a. Tôn Hảo thuận miệng câu hỏi, coi như ngươi thu tập được, làm sao đưa cho ta? Mị Khả trong lòng tự nhủ, ta chỉ cần trực tiếp luyện hóa độ cho ngươi liền thành, đần độn thật không nhìn ra thân phận ta, ta lớn mật như thế trực tiếp, hắn thế mà cũng nhìn không ra, thật sự là phục. Miệng thảo luận nói, sơn nhân tự có diệu kế, đến lúc đó, ngươi tự nhiên là biết. Tôn Hảo ngay từ đầu mạch suy nghĩ liền xảy ra vấn đề, Tôn Hảo ngay từ đầu liền cho rằng Mị Khả có cùng loại sắt thoa bằng đồng dạng để cho mình thân cận quỷ dị thần thông. Cũng liền căn bản không có hướng Mị Khả cũng là khí linh cái kia mạch suy nghĩ giờ này khắc này, thầm nghĩ đến lại là, lao yêu bà quả nhiên thủ đoạn phi phạm, bất quá, nàng như thế lấy lòng, đến tột cùng là vì sao mục đích. Tôn Hảo không sợ đối thủ mạnh, nhưng là rất sợ loại này hoàn toàn nhìn không ra mục đích, hoàn toàn cảm giác không đến bất luận cái gì ác ý đối thủ, cảm giác như lọt vào trong sương mù. Nhất làm cho Tôn Hảo im lặng là, chỉ cần Tôn Hảo chiến đấu vừa kết thúc, Mị Khả liền một cách tự nhiên dựa vào đến, loại kia toàn thân không để phòng dựa sát vào. Có đôi khi, Tôn Hảo thậm chí hoài nghi, nếu như mình thật thống hạ sát thủ, đoán chừng hoàn toàn không có phòng ngự thủ đoạn lao yêu bà không nhất định có thể ngăn được đi. Ngay tại Tôn Hảo cẩn thận từng ly từng tí, không dám mảy may qua loa, treo lên 12 phần tinh thần trạng thái dưới, hai người một đường hướng phía trước sát, không lâu sau đó, Mị Khả mượn nhờ Tôn Hảo áp chế, đã trước sau thu đến 5 tên bất tử chiến sĩ, trung hắc võ sĩ 2 tên, âm hồn 2 tên, tử vong kỵ sĩ 1 tên. Để Tôn Hảo nghi hoặc vô cùng là, cái này 5 tên kỵ sĩ có vẻ như chính mình cũng có thể thuận lý thành chương chỉ huy, tựa như cũng là hắn cùng Mị Khả cùng sở hữu bộ đội. Lại là một cái Tôn Hảo cảm thấy rất khó lý giải hiện tượng quỷ dị. Vì sao hai người có thể đồng thời chỉ huy bộ đội, lao yêu bà đến ý muốn như thế nào? Thế mà để cho mình cũng có thể chỉ huy bộ đội, hoàn toàn không giống như là muốn đối phó chính mình bộ dáng. Cảm giác gạo này hạ thì sắt thoa bằng còn muốn thần bí khó lường, còn muốn tâm cơ khó lường. Tôn Hảo không biết là chính mình hoàn toàn suy nghĩ nhiều, thực Mị Khả thật đúng là hắn mộ bia khí linh chủ chốt. Đương nhiên, Mị Nổ A phù hộ tiếp cận Tôn Hảo, kể đến Tôn Hảo trước ngực mộ bia về sau, chỉ cần nàng nguyện ý, đảo là có thể đem thuộc về mình bản mệnh mộ bia cho lập tức thu hồi qua, như thế coi như Tôn Hảo trở mặt, nàng cũng hoàn toàn có thể mang theo mộ bia bỏ trốn mất dạng. Nhưng là, từ địa cung đi ra thời điểm bắt đầu, Mị Nổ A phù hộ chính mình cũng không có nửa điểm thu hồi mộ bia tâm tư, tựa như mộ bia vốn là nên ở tại Tôn Hảo bên người giống như, nàng còn liền thật không có nghĩ qua, chính mình thực có thể cầm lại thuộc về mình bản mệnh pháp bảo. Kéo Tôn Hảo cánh tay, một đường tiến lên, rốt cục có một lần, Mị Nổ A phù hộ không thể nghi ngờ ở giữa đụng phải Tôn Hảo trước ngực mộ bia, trong lòng hơi sững sờ, nhớ tới, cái này là mình bản mệnh pháp bảo, trên mặt kiều diễm như hoa, hì hì cười nói, Tiểu Sơn, thứ gì, cứng rắn nhất đại đống. Biên mục gia hỏa này coi là Mị Nổ A phù hộ sờ đến không nên sờ đồ. Vật, gâu gâu kêu to, sái lưu manh à, sái lưu manh à. Mị Khả bạch biên mục liếc một chút, miệng bên trong tức giận nói ra, lưu manh cái đầu của ngươi, ta thuyết là núi nhỏ ngực, tựa như là có tảng đá khảm nặng chung. Tôn Hảo cười cười nói, đây là ta chiếm lấy một khối không cái chết bà bối, thẳng thần kỳ, có rất nhiều diệu dụng. Mị Nổ A phù hộ khuôn mặt tường đỏ, trong lòng tự nhủ, lớn nhất hiệu dụng là phụ trợ ngươi khi dễ ta, bắt ta xong tu đi. Thế nhưng là, dù là đến lúc này, Mị Nổ A phù hộ cũng hoàn toàn không có thu hồi chính mình mộ bia ý nghĩ cùng tâm tư, miệng bên trong hì hì nói ra, ta cảm thấy có điểm giống là không chết mộ bia. Tôn Hảo ân một tiếng nói ra, không tệ, thật là không chết mộ bia, làm sao? Tiểu cấp ngươi cảm thấy rất hứng thú sao? Mị Khả trong lòng tự nhủ này vốn chính là lao nương, miệng thảo luận nói, thứ này, lưu tại ngươi chỗ này mới có tác dụng, cho ta cũng bất quá là xây tòa mộ viên, đối bản thân thực lực ra chỉ cũng không phải là đặc biệt lớn. Tôn Hảo nghĩ thầm, không giống nói láo, cũng không giống là muốn mưu đồ mộ bia, lão yêu bà trong hồ lô một bên bán thuốc gì. Một bên đánh cái bụng kiện cáo phỏng đoán Mị Khả động cơ, Tôn Hảo một bên càng không ngừng hướng về phía trước thẳng tiến. Bất chi bất giác, tại Mỹ A hoàn toàn không đề phòng, hoàn toàn không tâm cơ, hoàn toàn chưa bao giờ nói láo, tùy tâm sở dụng, suy nghĩ gì muốn cái gì, thoải mái ăn Tôn Hảo đậu hũ quá trình bên trong. Tôn Hảo phát hiện, chính mình tựa như cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, gặp sao yên vậy, bảo trì một phần cảnh giác là đủ. Tôn Hảo nội tâm, thực cũng sinh ra một loại hy vọng tiểu cấp là thật tâm đối với mình hoàn toàn tín nhiệm, hy vọng tiểu cấp không phải có ý khác, bằng không, Tôn Hảo đều sẽ hoài nghi mình trực giác có phải hay không sai lầm, cũng sẽ hoài nghi mình tâm hữu linh tê có phải là không có tu luyện đến nơi đến chốn. Tôn Hảo từ trên người Mị Khả, không có cảm nhận được bất luận cái gì ác ý, theo đối đầu sắt thoa bằng lúc cảm giác quỷ dị cảm giác, có bản chất khác biệt. Tôn Hảo chỉ hy vọng cái này không phải là ảo giác, chỉ hy vọng sau cùng không muốn trở mặt thành thủ. Chương 1833, sóng vai đồng hành. Theo cẩn thận từng ly từng tí Tôn Hảo có chỗ khác biệt là hỏa nhiên. Đồng 6. Đi theo Tôn Hảo bên người, Mị Nổ A phù hộ trong lòng, tràn ngập hạnh phúc cùng cảm giác cấm áp. Ngây ngốc Tôn Hảo, treo chọc biên mục, còn có cùng nhau đi tới, Tôn Hảo cho mình nhận lấy đại lượng bộ đội, cùng nhau đi tới, Tôn Hảo đối với mình dần dần buông ra trái tim, đều bị Mị Nổ A phù hộ càng ngày càng cao hứng. Nàng biết, chính mình động tình, cơ sở mặc dù là đã bị Tôn Hảo cưỡng ép song tu rất nhiều năm, nhưng là cái này một đường đi tới cảm giác coi như hoàn toàn khác biệt. Nàng rõ ràng nhất cảm giác chính là mình viên kia rét lạnh trái tim, có đôi khi, tại thùng thùng nhảy không ngừng, à, tu luyện ngàn vạn năm, yêu đương, mặt đỏ tới mang thai. Tiếp xúc càng lâu, Mỹ Nổ A phù hộ ngược lại là đối Tôn Hảo tính cách nắm giữ được càng là rõ ràng, không có nghĩ tới tên này về mặt tình cảm như thế ngốc trệ, mà lại, còn thuộc về loại kia tỉnh tỉnh mê mê, bị động tiếp nhận loại hình, chính mình nếu là không chủ động, đoán chừng hắn là không có hành động. Nói bóng nói do phía dưới, Mỹ Nổ A phù hộ còn trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện, chính mình thần hồn bị cưỡng ép chiếm lấy nhiều năm như vậy, mà Tôn Hảo cho là mình một mực bất quá là tại tu luyện, không có chút nào song tu giác ngộ. Tốt ta, có vẻ như là mình không đơn thuần, Mỹ Nổ A phù hộ im lặng cùng cực. Đã Tôn Hảo cá tính như thế, lão nương liền không thèm đếm xỉa, Mỹ Nổ A phù hộ càng lúc càng lớn mật, càng ngày càng dán Tôn Hảo, một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng, chỉ kém xâm nhập Tôn Hảo trong ngực. Tôn Hảo dở khóc dở cười. Tôn Hảo cảm giác đạt được, tiểu cấp là hoàn toàn đối với mình không đề phòng. Thật sự là tìm không thấy đối phương vì sao sơ lần gặp gỡ liền như thế hào phóng tự nhiên, Tôn Hảo trái lo phải nghĩ, cảm thấy có thể sẽ là nhận biết xảy ra vấn đề. Hoặc là, chính mình gặp phải loại kia 10 phần khai phóng, có thể theo bất luận cái gì dị hảo giao phối kỳ quái chủng tộc. Cái này ngược lại là có khả năng, trung hư vạn tộc vô cùng kỳ quặc, còn có loài lương tính, chính mình cũng có thể theo chính mình giao phối sinh tể quỷ dị chủng tộc đâu. Xuất hiện một cái 10 phần khai phóng chủng tộc yêu nữ, cũng thuộc về bình thường. Nghĩ đến loại khả năng này về sau, Tôn Hảo trong lòng liền có chút không phải rất lợi hại ưa thích tiểu cáp. Lại nói, Tôn Hảo tại hạ giới bắt đầu, tiếp nhận cũng là chính thống nhân tộc lý niệm, thiên linh đại lục bên trên, đối nữ tính yêu cầu thế nhưng là tam tòng tứ đức, mà lại, nhân tộc cũng là cực kỳ thừa hành trinh liệt chủng tộc. Từ nội tâm mà nói, Tôn Hảo có thể lý giải hư giới vạn tộc các loại tập tính. Nhưng là mình cũng rất khó tiếp nhận sẽ xuất hiện như thế một cái dị tính bằng hữu. Mỹ Nổ A phù hộ càng là thân cận, Tôn Hảo trong lòng càng là có chút mâu thuẫn, nghĩ đến vị này thiên kiểu bách mỹ nữ tu rất có thể theo rất nhiều hắn nam tu cũng giống như vậy tự nhiên tùy ý, Tôn Hảo tâm lý cũng cảm giác không phải cái vị đạo. Tốt ta, như nếu thật là đủ loại này tộc, Tôn Hảo đảo là có thể lý giải nàng cách làm. Đó là một loại nhìn thấy khác phái liền khai phóng chủng tộc, có thể là bị chính mình hấp dẫn, đơn thuần muốn theo chính mình có thượng một đoạn mà thôi. Ngược lại là chân phù hợp các nàng ca tính, không có có tâm cơ, hoàn toàn tín nhiệm. Kỳ quái là, trong điển tịch, bất tử tộc tựa như cũng không có dạng này ghi chép A. Nhân tộc điển tịch cũng tốt, nam nữ vu tộc điển tịch cũng tốt, ghi chép bên trong bất tử tộc căn bản liền không có cái gì quá nhiều tình cảm, chỉ là một số chỉ biết là tu luyện, có một khỏa rét lạnh chi tâm không chết quái vật. Hoặc là chính mình gặp phải một cái kỳ lạ biến dị thể. Tôn Hảo trăm bề không được hiểu biết. Hạ độc chết vực không chết vạn nhân khanh vô cùng cường đại. Tôn Hảo mang theo Mỹ Khả, cuối cùng trọn vẹn hơn nửa năm, giết qua hắc võ sĩ khu vực, cuối cùng thế mà còn là tại vạn nhân khanh phạm vi bên trong đảo quanh, phía trước, xuất hiện đại lượng tử vong kỵ sĩ, đại lượng âm hồn. Mỹ Khả hứng thu tăng nhiều, nói với Tôn Hảo, tiểu sơn ca, cho ta bắt vài đầu kinh khủng kỵ sĩ, ta trở về trấn tráng tử, đúng, tử thần cũng cho ta bắt vài đầu, hì hì, lúc này đi ra, thật sự là kiếm buộn, tiểu sơn ca, ngươi tốt mánh liệt, sóng một cái. Cái miệng nhỏ nhắn tiến đến Tôn Hảo trên mặt, nhẹ nhàng địa điểm một chút. Tôn Hảo sắc mặt đỏ lên, trong lòng thầm mắng một tiếng yêu nữ, càng ngày càng không biết xấu hổ không biết thẹn, túc hạ lại là không ngừng, theo lời thẳng hướng một cái tử vong kỵ sĩ đại trận. Ba ngày sau đó, hai người phía sau cái mông đuổi theo một vị cưỡi hắc mã, cầm trong tay đại đao, đầu đội ngưu giác đầu khôi, toàn thân đen nhánh có kim văn cao lớn không chết kinh khủng kỵ sĩ. Mỹ Nổ A phù hộ vừa lòng thỏa ý, hết sức cao hứng, ôm Tôn Hảo thần thái phi dương. Thừa cơ mãnh liệt ăn Tôn Hảo đậu hũ. Tôn Hảo trong lòng lại lần nữa nhận định Mỹ Kha hẳn là loại kia biến đến dị kiến khác phái liền thần cận đặc thù không chết. Sau đó tại cường đại không chết vạn nhân khanh bên trong, Tôn Hảo tiếp tục mang theo Mỹ Kha hướng chỗ sâu không ngừng thẳng tiến. Mỹ Kha đội ngũ cũng càng ngày càng cường đại. Tôn Hảo thật đúng là cho nàng thu đến mấy cái tử thần. Cái này cùng nhau đi tới, Mỹ Kha đối Tôn Hảo cường đại tâm phục khẩu phục. Đừng nhìn tất cả mọi người là phân thần kỳ, nhưng thực lực sai biệt to lớn, có thể xưng khác nhau một trời một vực. Mị Khả trong lòng rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình thần hồn hội thủy trung bị Tôn Hảo một mực áp chế, chỉ có thể ủy khuất địa bị song tu, không có cách, cái này toan ra thực sự quá cứng hãn. Riêng là Tôn Hảo đối kháng tử thần thời điểm, loại kia không sợ hai chút nào lươi hái tử thần chiến đấu chi pháp, để Mị Khả hoàn toàn minh bạch, luận thần hồn ngưng luyện độ, chính mình lại tu hành mấy vạn năm khả năng cũng không phải toan ra đối thủ. Chỉ một chút hơn một năm thời gian, Mị Khả đối Tôn Hảo là càng ngày càng không muốn xa rời, càng lúc càng lớn mật, càng ngày càng tùy ý, mà Tôn Hảo đã bắt đầu tại bảo vệ lãnh địa mình cùng trinh tiết, có loại bị cuồng ăn đậu hũ cảm giác. Thường cách một đoạn thời gian, Mỹ Nổ A phù hộ liền dùng Tôn Hảo cũng xem không hiểu phương thức, thi triển bất tử tộc bí thuật, đem đi theo phía sau hai người bất tử chiến sĩ cho thu vào không biết tên không gian bên trong, cho nên, đi theo phía sau hai người chiến sĩ số lượng thực thủy chung không nhiều, đội ngũ tại mênh mông không chết vạn nhân khanh hành tẩu, mục tiêu cũng không phải là rất lớn. Tôn Hào nghi hoặc vô cùng là, những này chiến sĩ, thế mà tại hắn nhất phẩm tử kim mang bên trong cũng có thể nhìn thấy đại danh, mà lại kim quang long lánh, biểu hiện chính là có thể tùy thời triệu hoán đi ra vì chính mình tác chiến. Nói cách khác, Mị Khả thu lấy chiến sĩ, quả thật là hai người cùng sở hữu. Như vậy Tôn Hào liền sinh ra một loại nghi hoặc, đến là bởi vì chính mình nhất phẩm tử kim mang quá cường đại, quá quỷ dị, sau đó sinh ra những biến hóa này đâu? Hay là bởi vì hắn nguyên nhân đâu? Tôn Hào không biết là chuyện gì xảy ra, Mị Nộ A phù hộ biết, nhưng là nàng cũng là không nói, cái này đại ngốc, cũng không biết lúc nào tài hội hiểu được. Theo hai người dần dần thẳng tiến, không chết vạn nhân khanh dần dần đến chỗ sâu nhất, xuất hiện cường đại kinh khủng chiến sĩ không hề không chịu nổi một kích, xuất hiện tử thần, vung ra liêm đao về sau, Tôn Hào bị đánh trúng, cũng cảm thấy từng tia khó chịu. Hai người hành động tốc độ dần dần chậm lại, bất chi bất giác, hai người lại tại u ám dưới bầu trời, cộng đồng tiến lên hơn một năm. Biên mục đã theo Mị Nộ A phù hộ hoàn toàn trở thành hảo bằng hữu, thậm chí, không ít thời điểm, còn nối giáo cho giặc địa trợ giúp Mị Nộ A phù hộ đùa giỡn Tôn Hào. Mấy năm trôi qua, Tôn Hào đánh giết một đầu cường đại, Mị Nộ A phù hộ cũng không thể thu phục tử thần về sau, trước mặt đã hình thành thì không thay đổi u ám không chết vạn nhân khanh, rốt cục xuất hiện cự đại biến hóa, phía trước, tựa như nhìn thấy cốc khẩu, nhưng là cả cái sơn cốc bị đen nhánh dây leo cho phong bế, ngăn cách đi đến một bên tiếp tục tiến lên thông đạo. Thân thức quét về phía dây leo, lập tức sinh ra một loại thiêu đốt cảm giác, không thể không cực nhanh lui về đến, khoảng cách xa xưa, Tôn Hào trước ngực không chết mộ bia cực nhanh vận chuyển lại, âm dương hóa hợp nhanh chóng khu động, biểu hiện, có cường đại cùng cực âm hàn chi độc, càng không ngừng từ dây leo bên trong tuân đi qua. Tôn Hào ngóng nhìn dây leo, bắt đầu suy nghĩ phá vây chi pháp. Dây leo âm độc vô cùng, ngăn trở đường đi, nếu như không phá vỡ, chính mình sợ là rất khó tiếp tục đi tới. Mị Nộ A phù hộ 10 phần tự nhiên, kéo Tôn Hào cánh tay, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, tiểu sơn ca, bất tử tộc thiết trí vạn nhân khanh, chính là muốn mượn dùng hạ độc chết vượt hắn khâu, không ngừng thai nghén không chết binh chủng, vì ngăn ngừa không chết âm khí tiết lộ, cũng vì ngăn ngừa hạ độc chết vượt nội độc vật trùng kích vạn nhân khanh, cửa ra này chỗ, liền thiết trí 10 phần cường hãn thủ quan độc vật, cửa này, khả năng có chút gian nan. Mị Nộ A phù hộ sở dĩ muốn từ địa cung bên trong đi ra, thực tế cũng là biết vạn nhân khanh sau cùng có đạo cự đại nan quan, sợ hãi Tôn Hào không cẩn thận, chủ quan xung loạn, náo ra thiên nhiễu loạn lớn. Lúc này, tới địa điểm, tự nhiên là muốn xuất nói nhắc nhở. Tôn Hào trầm ổn gật đầu, miệng thảo luận nói, ừm, ta cũng có thể cảm giác được phía trước cự đại âm độc chi lực, tiểu cáp, biết phía trước tình huống cụ thể không? Nhìn có thể hay không tìm tới cùng ứng đối sách. Đồng hành nhiều năm như vậy, Tôn Hào thực đã cảm giác được Mị Khả đối với mình cũng không có ác ý, nhưng sự tình không có tuyệt đối, nếu như phải có, như vậy hiện tại, khả năng liền đến lộ ra kế hoạch thời điểm. Dù sao bất tử tộc tại vạn nhân khanh bên trong mới có thể có chiến đấu lực gia trì, mà lại, phía trước cản đường dây leo rất có thể liền sẽ trở thành không chết trợ lực. Tuy nhiên rất lợi hại không hy vọng Mị Khả trở thành địch nhân, nhưng như nếu thật là, Tôn Hào vẫn là chỉ có thể tiếc nuối động thân mà chiến. Chương 1834, tối nho tím. Mị Khả nghiêm sắc mặt, ngón tay ngọc hướng dây leo chỉ qua, miệng thảo luận nói, tiểu sơn ca, ngươi nghiêm túc nhìn, những này dây leo, thực đều là âm khí ngưng kết mà thành. Là vì vạn năm âm khí dây leo, toàn bộ cốc khẩu, trước mắt cũng là bị loại này ngưng kết thành là thực thể âm khí chỗ ngăn trở. Vạn năm âm khí dây leo có cường hãn tan thịt tiêu tan cốt ăn mòn độc tính, còn có thể nung khô hủy diệt tu sĩ thần hồn, 10 phần khó chơi. Tôn Hào hỏi, những này âm khí dây leo có thể chặt đứt hoặc là nung khô rồi chứ? Mị Khả lắc đầu, không được, âm khí vốn vô hình vô chất, ngươi chặt đứt cũng tốt, nung khô cũng tốt, chỉ cần không thể đạt tới tránh thức hợp thể chân nguyên cường độ công kích. Không thể hoàn toàn phá hủy, vậy liền diệt không? Hỏa. Nhiên. Đồng bảy. Tôn Hào lại hỏi, cốc khẩu rộng bao nhiêu, âm khí dày không dày? Có thể dựa vào tu vi tiến lên sao? Mị Khả thân thể mềm mại nhẹ nhàng dựa dựa Tôn Hào, tâm lý nói ra, ta chính là sợ ngươi tùy tiện xông loạn mới tiến vào. Cái đầu nhỏ, tại Tôn Hào trên cánh tay lung lay, cốc khẩu có không gian thuộc tính, như nếu không thể đánh tan vạn năm âm khí dây leo, tùy tiện xông đi vào, vậy liền vĩnh viễn lâm vào chung, ra không được. Tôn Hào trong lòng hơi kinh hãi. Tiểu cấp liền dạng này tình báo đều nói với tự mình, như nếu là thật sự thực, như vậy không hề nghi ngờ, nàng cũng là không muốn chính mình xảy ra chuyện, trong lòng cảm giác, hơn nữa đối với chiến bất tử tộc thân thể triệu hoán chiến sĩ năng lực, Tôn Hào cảm thấy 10 phần, cốc khẩu thật có không gian thuộc tính thiết trí. Mình bây giờ tu vi, một khi lâm vào quỷ dị không gian bên trong, sợ là chỉ có thể dựa vào thần thông pháp tướng tài có cơ hội tương đối thoát khốn mà xuất, nhưng là một khi thần thông pháp tướng không thể đánh tan không gian đâu, chính mình chẳng phải là hỏng bét. Chân mày hơi nhíu lại, Tôn Hào thấp giọng nói ra, tiểu cáp, chẳng lẽ vạn nhân khanh cản đường cửa khẩu chân vô hiểu biết. Nói xong, Tôn Hào nhìn xem không trung, nhưng là tiếc nuối phát hiện, nơi này, vạn nhân khanh âm khí đã hoàn toàn theo không trung ngũ độc trướng chặt chẽ địa dung hợp thành một thể, chính mình phi không mà lên, nói không chừng cũng sẽ bị lạc tại năm trong độc trướng. Mỹ nổ A phù hộ mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại, tiểu sơn ca, ngươi thật không đi hạ độc chết vực bên trong sao. Chúng ta tộc điển tịch ghi chép, hạ độc chết vực bên trong có rất nhiều không hiểu chi mê, tựa như năm đó tại sao lại trở thành hạ độc chết chi vực, cũng có kỳ quặc, sở dĩ cầm vạn năm âm khí dây leo gắt gao phong bế lối ra, cũng chính là sợ trong tộc hậu bối không cẩn thận chui vào, nếu như có thể, thực tốt nhất đừng đi. Tôn Hào sững sờ. Mị Khả thuyết lời nói này, rất lợi hại chân thành tha thiết, khuyên chính mình không nên tùy tiện loạn tiến. Không giống có cái gì ý đồ bất lương, mà càng giống là thật tâm quan tâm chính mình. Bất quá, chính mình đã quyết định muốn lựa chọn độc thuộc tính, mà lại đều chạy tới nơi này, nói cái gì, cũng phải toàn lực thử một lần, tuyệt đối cũng không lui lại đạo lý. Huống chi, tu đạo đến nay, kinh nghiệm nói cho Tôn Hào, càng là nguy hiểm địa phương, thường thường liền tượng trưng cho càng đại cơ duyên, hạ độc chết vực có kỳ quặc, nói như vậy bất định chính mình liền có thể tìm tới tốt hơn hồn ngọn nguồn. Trên mặt lộ ra từng tia kiên định thần sắc, Tôn Hào khẳng định gật đầu, ừm, ta nhất định phải đi vào sông vào một lần, tiểu cấp nếu có quá quan chi pháp, còn xin báo cho, như nếu không có, vậy ta cũng chỉ có không tiếc đại giới địa cường được quá quan. Mỹ nổ A phù hộ tựa ở Tôn Hào bả vai trên mặt hiện ra tia đỏ ửng, miệng bên trong thấp giọng nói ra, biện pháp ngược lại là có, bất quá, tiểu sơn ca, ngươi trước tiên đem chó chết thu hồi đi. Chính mở to lỗ thai dự thính biên mục không khỏi gâu gâu kêu to lên, không được, ta kháng nghị, đây là hưởng chú ý cầu quyền, ta mãnh liệt yêu cầu đứng ngoài quan sát. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Tôn Hào bắt lấy nhét vào linh thú đại. Biết ra hỏa này có chút kỳ kỳ quái quái bản sự, Tôn Hào dứt khoát đem linh thú đại ném vào nhất phẩm tử kim mang, có nhất phẩm tử kim mang áp chế, biên mục nhất thời bán hội ra không được. Mỹ nổ A phù hộ nhìn thấy biên mục biến mất, sắc mặt đỏ lên, sông Tôn Hào le lưỡi, ngón tay ngọc chỉ nói với dây leo, tiểu sơn ca, ngươi nghiêm túc nhìn, dây leo bên trong, có phải hay không ẩn giấu đi một số ám tử sắc bồ đào. Tôn Hào lập tức tìm tới tối nho tím, gật đầu nói, ừm, nhìn thấy, thật quỷ dị bồ đào, quang mang nội liễm, thần vận bên trong hóa, nếu không phải tiểu cấp ngươi nhắc nhở, ta hoàn toàn không có phát hiện, cái này bồ đào có cái gì không đúng sao. Loại này tối nho tím. Tên đầy đủ gọi âm linh hàn khí nhũ nho tím, tên có chút khó đọc, nhưng đầy đủ nói rõ các nàng lai lịch, tiểu sơn ca, ngươi biết âm hồn cũng là có nam nữ phân biệt giới tính, dưới tình huống bình thường, âm hồn chỉ có nam nữ ngoại hình có khác, mà vô tính trinh phân chia, bất quá, khi âm hồn ngưng tụ tới trình độ nhất định về sau, có chút nữ tính âm hồn, lại là có thể chậm rãi ngưng tụ xuất từ thân thể thứ hai tính trinh, tỉ như, mà lại, còn có thể bài tiết âm nhũ, đây là âm hồn vạn năm âm khí biến thành, là thuần âm chi ngọn nguồn. Theo Mỹ Khả giảng giải, Tôn Hào dần dần hiểu được, sắp nhập sinh rất nhiều thật không thể tin cảm giác. Thế giới bao la, không thiếu cái lạ. Trung hư bên trong, vạn tộc lâm lập, kỳ kỳ quái quái sinh tồn hình thái, thật đúng là sẽ xuất hiện vô cùng kỳ quặc sản vật cùng tư nguyên. Nói thí dụ như phía trước tối nho tím, liền để Tôn Hào cảm thấy một trận chóng đầu. Âm hồn ngưng luyện thành nhũ, liền sẽ bị vạn thiên hắn âm hồn chỗ đuổi theo, tranh nhau chen lấn ngậm nhũ mút vào, để cầu hình dáng đại chính mình thuần âm thuộc tính. Âm nhũ vừa mới sinh ra thời điểm, chính là trong suốt màu trắng, ngàn vạn lần ngậm hút về sau hình thành hiện tại ám tử sắc. Loại này ám tử về sau, âm khí càng phát ra tinh thuần, âm độc đạt tới mạnh nhất, chính là ước vạn âm hồn tinh hoa tập hợp thể, tại không chết đại vực cũng coi như 10 phần hiếm thấy chi vật. Bất tử tộc đại năng lấy âm hồn ám tử sắc như là bồ đào làm âm khí chi ngọn nguồn, để đặt cốc khẩu, phụ tá đại trận, triệu tập âm khí vì dùng, trở thành không chết vạn nhân khanh kiên cố bình chướng. Tôn Hào nghe được có chút xấu hổ, Mị Khả tuy nhiên nói không tỉ mỉ, nhưng là Tôn Hào mơ hồ nghe ra, âm nhũ hình thành, so với nàng miêu tả khả năng càng phải kỳ hoa, cũng khó trách Mị Khả muốn đem biên mục cho giam lại, loại này thành hình quá trình, thật đúng là để cho nàng tương đối khó vì tình. Đã như vậy, Tôn Hào hỏi, tiểu cáp, ngươi ý là không phải, chỉ cần đem những này tối nho tím cho diệt trừ, cốc khẩu bình chướng liền có thể tự sụp đổ. Mị Khả lắc đầu. Cốc khẩu âm khí tuy nhiên lấy tối nho tím vì cội nguồn, nhưng là ước vạn năm đến, cũng đã có thành tựu, trừ bỏ tối nho tím, chỉ là để bọn hắn mất đi tiếp tục lớn mạnh đại cơ hội, nhưng là muốn thông qua, cơ vốn cũng là không thể nào. Trên thực tế, muốn thông qua cốc khẩu, phương pháp tốt nhất, cũng là nuốt mất những này bồ đào, thu hoạch trung tinh thuần âm khí, đạt được âm khí dây leo tán thành, tự nhiên là có thể nhẹ nhõm quá khứ. Tôn Hào trong lòng ngơ ngác, tiểu cấp quanh co lòng vòng, thuyết nhiều như vậy, cuối cùng mục đích khả năng chính là muốn để cho mình nuốt bồ đào, thế nhưng là suy nghĩ một chút bồ đào lai lịch, Tôn Hào đã cảm thấy trận trận buồn nôn, cảm giác mình là thế nào cũng ăn không trôi, mà lại, bồ đào bên trong sẽ có hay không có cái gì kỳ quặc đâu. Tiểu cấp cái này có tính không lộ ra kế hoạch đâu. Như vậy chính mình có phải hay không cần tương kế tự kế, nhìn nàng một cái còn có cái gì chuẩn bị ở sau đâu. Tôn Hào lâm vào trong trầm tư. Mỹ Nổ A phù hộ sắc mặt từng đỏ, đầu tựa ở Tôn Hào trên cánh tay, phối hợp nói ra, nếu như Tiểu Sơn ca thật muốn đi qua hạ độc chết vực, Tiểu Cấp cũng chỉ có thể xả thân cùng ngươi, cho ngươi đi qua. Tôn Hào trong lòng thở dài. Những năm này theo Mỹ Khả cùng một chỗ sông sáo không chết vạn nhân khanh, hắn đối Mỹ Khả càng ngày càng tín nhiệm, càng ngày càng có hảo cảm. Tuy nhiên rất lợi hại không tin Mỹ Khả hội có cái gì ý đồ bất lương, nhưng là hiện tại, rốt cục tới sao? Chuyện của tôi nét. Thật sâu thở dài, tu sĩ cả đời, rất nhiều không như ý. Tốt như vậy, đã ngươi muốn tới, vậy ta liền bồi ngươi đến. Tôn Hào đối với thực lực mình vẫn là có cường đại tự tin, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Mỹ Khả còn có thể chơi hoa dạng gì. Trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hào thấp giọng hỏi, ừm, Tiểu Cáp, ngươi liền giúp ta một chút, nói đi, chúng ta cần muốn làm thế nào? Mị Khả đưa tay rũ ra một tòa tiểu cung điện giống như pháp bảo, sắc mặt từng đỏ, Tiểu Sơn ca, chúng ta đi vào đi. Tôn Hào thần thức quét qua, trong lòng hơi hơi nhất sái, pháp bảo này trận pháp thưa thớt, khốn không được chính mình, cũng không biết Mị Khả trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, theo lời chui vào. Một cỗ thanh đạm lịch sự tao nhã hương khí truyền vào trong mũi, Tôn Hào thông suốt phát hiện, tiểu cung điện hẳn là Mị Khả nhà ở, một tòa vân sàng thanh thanh lương lương, một lò mùi thơm ngát yểu yểu. Tôn Hào cảm giác trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng tự nhủ, lao yêu bà, lộ ra nguyên hình đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chơi hoa dạng gì. Mỹ Nổ A phù hộ đứng tại vân sàng trước đó, trên mặt từng đỏ, nhưng là suy nghĩ một chút chính mình nhiều năm bị Tôn Hào cưỡng ép gây ở song tu kinh lịch, trên mặt lại hiện ra từng tia gian kế sắp đạt được bộ dáng, miệng thảo luận nói, Tiểu Sơn ca, đi lên, nằm xong, nghe ta lời nói, lúc này ta làm chủ. Tôn Hào tuy nhiên cảm nhận được từng tia quỷ dị, nhưng là không có cảm giác mình hội có nguy hiểm gì, nhất tâm chờ đợi Mị Khả lộ ra chân ngựa, theo lời nằm tại bên trên giường mây. Mị Khả nhẹ tay nhẹ vung lên, Tôn Hào trên thân mát lạnh, pháp y thế mà bị trốn thoát. Mị Khả miệng lẩm bẩm, hai cái tối nho tím bay vào được, thanh quát một tiếng, cầm chân hỏa luyện hóa, nhanh. Không cần cầm miệng ướt, Tôn Hào cảm giác cường rất nhiều, cổ tay hơi rung, diệt thần viêm bao hàm ở, bắt đầu luyện hóa, không lâu sau đó một cỗ âm hàn cùng cực khí tức tràn vào đan điền, một cỗ khô nóng cấp tốc khắp toàn thân, Tôn Hào trong lòng giật mình, đang chờ chống cự, trên thân đánh tới một bộ hơi có vẻ rờm mát. Tôn Hào giữ vững tinh thần, nói thầm một tiếng, lộ ra kế hoạch tới. Không lâu sau đó, ngưng thần mà đợi, chuẩn bị tùy thời ứng biến, Tôn Hào nghe được trên thân Mị Khả kêu đau một tiếng, ai u, đau quá, hoại tử ngươi. Chương 1835, thẳng tiến độc khu. Đánh chết Tôn Hào cũng không nghĩ tới. Mị Khả lộ ra kế hoạch cư nhiên như thế kỳ hoa, nàng nguyện vọng lớn nhất, cư lại chính là đem chính mình áp dưới thân thể, vặn vẹo một phen, nhưng có vẻ như thực ăn thiệt thòi thế nhưng là chính nàng. Hỏa nhiên chín đồng. Tôn Hảo còn minh bạch một sự kiện. Lao yêu bà thực là xử nữ, như vậy nói cách khác, căn bản liền không phải mình hoài nghi loại kia kỳ hoa chủng tộc. Tôn Hảo hiểu hơn một sự kiện, tiểu cấp thực tình đang giúp mình, tốt như chính mình suy nghĩ nhiều. Bị áp dưới thân thể Tôn Hảo, nhiệt huyết dâng trào trong cảm giác. Cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ vấn đề góc độ phạm sai lầm. Mấy cái ngày sau, Tôn Hào đích cười đều không phải địa ôm Mị Khả, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tựa như chính mình náo cái cự đại ô long. Lúc này Mị Khả như là tiểu miêu đồng dạng quan xoắn tại trong ngực hắn, một bộ không chịu nổi gánh nặng không chịu nổi trà đạp không chịu đựng nổi bộ dáng. Mà Tôn Hào cũng cuối cùng từ nàng khu động âm dương hóa hợp bên trong, kết hợp nàng theo khí linh giống như lúc tướng mạo, lại thêm âm dương hóa hợp khu động về sau, mộ bia khí linh cùng với nàng hợp hai làm một trợ giúp chính mình tu hành quá trình bên trong, hiểu được. Thực Mị Khả thật chính là mình khí linh chủ chốt, mà lại, tám thành chính là mình năm đó chạy về không chết giới vị kia không may không chết anh hùng. Hợp lấy, chính mình tu luyện nhiều năm như vậy âm dương hóa hợp, thực đều tương đương với mạnh lên. Cũng khó trách tiểu cấp nói cái gì cũng phải cưỡi trên người mình, báo thủ tới đâu. Đây là một cái hoàn toàn vượt quá Tôn Hào ngoài dự liệu đáp án. Tối nho tím cường đại độc tố thuộc tính. Tôn Hào cũng hiểu được, thực, cái này đối nhân tộc tu sĩ chính là một loại cường đại cùng cực dâm độc. Mị Khả nàng thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghỉ ngơi chỉnh một chút nửa tháng, Mị Khạ cái này mới bất đau đến, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng cắn lấy Tôn Hào trên vai, gắt gao không thả, trong mắt thấm đầy nước mắt, coi là có thể báo thủ, kết quả càng thê thảm hơn a. Tôn Hào cười khổ, bất quá cũng không có chút nào phản kháng, để cho nàng cắn, thậm chí là tận lực khống chế chính mình thân thể, để cho nàng cắn đến thoải mái hơn một chút, bằng không, lấy chính mình luyện thể tu vi, nói không chừng liền sẽ trực tiếp đem nàng một thanh tiểu ngân răng cho vỡ nát. Luyện hóa cũng quen thuộc nho tím âm hàn thuộc tính, Tôn Hào cùng Mị Khạ trước sau tu luyện chỉnh một chút nửa năm, biết Mị Khạ theo hầu lai lịch, biết nàng đối với mình vô hại hữu tình về sau, trung tư vị lại hoàn toàn khác biệt, Tôn Hào cũng có một loại vui đến quên cả trời đất cảm giác. Tu sĩ cả đời, ngẫu nhiên phóng túng cùng phát tiết thực cũng rất lợi hại có cần phải, không chết vạn nhân khanh bên trong, có gạo à, Tôn Hào trong nháy mắt cảm giác mình hạ độc chết vượt chi hành tràn ngập kinh hỉ cùng kích tỉnh. Nửa năm sau, Tôn Hào cảm giác đối phía trước phong bế cốc khẩu vạn năm âm khí dây leo có hoàn toàn mới cảm thụ, thần thức dò vào đi vào, không còn có cảm giác khó chịu chút nào, ngược lại là như là phao nhập suối nước nóng thoải mái dễ chịu. Tôn Hào biết, chính mình khởi hành thời gian tới. Nhẹ nhàng địa ôm lấy Mị Khạ, Tôn Hào nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Cáp, ngươi tiếp tục cùng ta đi vào sao?" Mị Nổ A phù hộ ôm chặt lấy Tôn Hào, sau nửa ngày, thấp giọng nói ra, "Trong tộc khuyên bảo hậu bối, các không thể nhẹ xông hạ độc chết vực, thực lực của ta không đủ. Lại thêm trong khoảng thời gian này luyện hóa âm khí cần tiêu hóa, liền không thể cùng ngươi đi vào, bất quá, chết tiểu sơn, ta muốn ngươi còn theo giúp ta nửa năm, có được hay không vậy?" Cái này tiểu tiểu yêu cầu nhất định phải thỏa mãn, Tôn Hào lại tại Mị Khạ tiểu trong hướng khuê, dừng lại nửa năm. Rốt cục, tại người ấy lưu luyến không rời trong ánh mắt, cười ha ha lấy, đầu nhập vào cốc miệng vạn năm âm khí dây leo bên trong, không có gặp bất luận cái gì công kích, Tôn Hào thân thể cấp tốc biến mất tại cốc khẩu. Mị Nổ A phù hộ si ngốc nhìn qua cốc khẩu, sau một hồi lâu, đống nhiên nhớ tới một sự kiện, hai tay làm còi hình dáng, đối cốc khẩu la lớn, lần sau không cho phép cưới người ta trên thân. Thanh âm tại trong sơn cốc thật lâu phiêu đãng, cũng không biết cái kia đáng chết oan gia nghe được không. Sau nửa ngày, không gặp hồi âm, Mị Nổ A phù hộ thu từ bản thân tiểu cung điện, quay người mà đi, không chết vạn nhân khanh chỗ sâu dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tôn Hảo vừa mới ghé qua đi ra, cước bộ cương vừa xuống đất. Đầu vai hơi hơi trầm xuống một cái, biên mục chính mình chạy đến, gâu gâu kêu to, lao đại, thu hai khỏa, ta muốn giữ lại trở về rượu võ dương ai. Tôn Hào im lặng lắc đầu, thu ba khỏa tối nho tím, dùng bình ngọc trang, ném vào nhất phẩm tử kim mang bên trong, duỗi tay ra, đem biên mục cầm ra đến, hung tợn nói ra, chó chết, về sau nếu dám nhìn trộm, cẩn thận ta để ngươi năm chi không được đầy đủ. Biên mục nước mắt rưng rưng, kẹp chặt hai chân, ủy khuất nói, lao đại, không thể trách ta. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi tiểu cấp động tĩnh quá lớn, thanh âm kia, ta muốn không nghe đều thẳng hướng trong lỗ tai một bên chui. Tôn Hảo bay lên một chân, đem biên mục đá ra xa xưa, miệng thảo luận nói, phía trước dẫn đường, tìm mùi tanh trọng địa phương, nhìn xem có thể hay không tìm tới một hai loại lợi hại độc vật. Hạ độc chết vực bên trong, hạ độc chết hai loại thuộc tính tương hộ y tồn. Qua không chết vạn nhân khanh, tranh thức tiến vào độc khu về sau, cảnh vật chung quanh cảnh sắc bắt đầu xuất hiện cự đại biến hóa. Tuy nhiên chỉnh thể nhan sắc vẫn là hai màu trắng đen, nhưng là theo khoảng cách không chết vạn nhân khanh khoảng cách càng ngày càng xa, dần dần, chung quanh không còn là đã hình thành thì không thay đổi bụi mênh mông hoang dã, mà chính là xuất hiện một số sông núi, dòng sông còn có rừng rậm. Trong rừng cây, như có không ngừng bốc hơi vũ khí, hướng lên liên tục không ngừng địa vọt lên, dung nhập vào không trung năm trong độc trướng. Mà một đường đi tới, Tôn Hảo cũng không chỉ một lần nhìn thấy hạ độc chết vượt nội trời mưa, hai loại nhan sắc giọt mưa, một loại hắc sắc, một loại lộng lây ngũ sắc. Mưa to rơi trên mặt đất, nhìn như không có chút nào dị thường, theo ngoại giới trời mưa cảm giác không còn hai tới, nhưng là Tôn Hào nếm thử tiếp mấy giọt mưa, lại cảm nhận được vô cùng lợi hại mãnh liệt độc tính, chỗ này mặt đất cùng thảm thực vật vô sự, bất quá là thói quen độc tính mà thôi. Hướng phía trước tiếp tục đi tới, Tôn Hào cùng biên mục từ từ cảm giác được, hạ độc chết vực bên trong bắt đầu xuất hiện các loại đặc thù sinh mệnh hình thái. Nam nữ vu tộc cùng thảo độc nhân trong điển tịch tư liệu ghi chép, hạ độc chết vực bên trong chủ yếu sinh hoạt cũng là hai loại đặc thù sinh mệnh, một là tử linh sinh vật, không chỉ có vạn nhân khanh bên trong có, hạ độc chết vực chỗ sâu cũng có, mà lại, Tôn Hào có thể cảm thụ được, tiến vào độc khu về sau tử linh sinh vật độc tính hội càng thêm cường đại. Hai cũng là độc vật, khoảng cách không chết vạn nhân khanh xa hơn một chút, vạn nhân khanh âm khí ảnh hưởng thu nhỏ về sau, một số loài bò sát nhỏ, hạt tử, chi chu còn có thiềm thử, thiêu thân loại hình độc vật bắt đầu xuất hiện, mà theo đen nhánh bụi cây cùng rừng rậm xuất hiện về sau, từ từ bắt đầu xuất hiện đại hình độc vật. Tự nhiên tạo vật vô cùng thần kỳ, có nhiều chỗ, trí tuệ chủng tộc rất khó đặt chân, nhưng là những địa phương này thường thường liền sinh tồn lấy tu sĩ đều rất lợi hại khó lý giải sinh mệnh, tỉ như Tôn Hào từng tại Tích Viêm Sơn thấy qua dung nham thú, vẫn còn so sánh như tại Vô Định Phong vực bên trong thấy qua phong tinh linh. Mà trí tuệ sinh mệnh sợ như sợ cọp hạ độc chết vực, như cũng là độc vật nhóm nhạc viên, có lẽ tổ tiên bọn họ liền đã từng khoái lạc địa sinh hoạt tại Phồn Hoa Sinh Miêu vực, dị biến về sau, đại lượng sinh linh, bao quát Sinh Miêu vực chủ người đều diệt tuyệt tại vô tận kịch độc bên trong, nhưng là y nguyên có rất nhiều giống loài sống sót, cũng thích ứng hoàn cảnh biến hóa, phồn diễn sinh sống. Mà lại, tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh khiến cho phía dưới, rất nhiều sinh vật tại trong khốn cảnh bị buộc tự mình tiến hóa, trở nên càng ngày càng lợi hại, không chỉ là hình thể biến lớn, quan trọng hơn là độc tính biến đến vô cùng cường hãn. Tôn Hào thí nghiệm một chút, hạ độc chết vực bên trong, yếu nhất những tiểu độc vật đó, phóng tới người bình thường trong khu vực qua, đều là loại kia nhất kích trí mệnh vật kịch độc. Chỉ bất quá những vật nhỏ này không làm gì được Tôn Hảo. Hóa thân quỷ phách hành tẩu độc vực, hơi yếu côn trùng căn bản không nhìn thấy Tôn Hảo. Tôn Hảo cố ý thu lấy côn trùng qua đi thử một chút chính mình kháng độc tính, phát hiện yếu kém côn trùng căn bản không phá nổi chính mình thân thể phòng ngự, mà lại, đại đa số côn trùng độc tính còn không bằng không trùng ngũ độc chướng lợi hại, nếu như chỉ ở độc vực xung quanh đảo quanh, tính nguy hiểm cũng không lớn. Một người một chó chậm rãi xâm nhập, tao ngộ độc vật càng ngày càng nhiều, riêng là ngũ độc chi thuộc dần dần trở nên cự đại hóa kịch độc tính, bắt đầu triển lộ cao chót vót. Dài đến 10 trượng nhiều ngô công, như là năm đó Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương kích cỡ tương đương, nhưng rõ ràng muốn giữ tợn khủng bố, mọc đầy túi bọc mủ con cóc, bắt đầu ở giữa núi rừng ẩn hiện. Riêng là hành tẩu đến một tòa cự đại, rừng rậm trải rộng trong sơn cốc lúc, Tôn Hào nhìn thấy một trường bao trùm cả cái sơn cốc cự võng, hơn 10 dặm phương viên đều bị cự võng bao phủ, kích cỡ khoảng ngón tay tơ nhện như là dây gai trải rộng sơn lâm cây cối ở giữa. Một đầu dạ dày cự đại chi chu ghé vào mấy khỏa đại thụ ở giữa. Cái này cự chi thủ thực lực không yếu, độc tính cũng cần phải rất mạnh, nhưng là Tôn Hào lại lặng yên ghé qua mà qua, hoàn toàn không có động thủ tâm tư. Loại con nhện này tạo hình không thích hợp bản thân, coi như có thể, Tôn Hào thứ 7 phách cũng tuyệt đối sẽ không tuyển chi chu. Chi chu tác chiến, cần tơ nhện phối hợp, tưởng tượng một chút chính mình nhà tơ, Tôn Hào đã cảm thấy quá làm người ta sợ hãi. Vẫn là miễn đi. Chương 1836, tao ngộ A Công. Cự chi thủ là biên mục tìm tới con thứ nhất vật kịch độc. Hỏa nhiên chín đồng. Tạo hình không phù hợp Tôn Hào thẩm mỹ, trực tiếp lướt qua, Tôn Hào không làm kinh động những người kia, lặng yên từ hắn địa bàn xuyên qua, tiếp tục hướng độc vực chi chu chui vào. Giống loài từ từ càng ngày càng phong phú, mỗi một ngày, liệp sắt cùng sinh tồn cạnh tranh đều tại Tôn Hào trước mặt trình diễn. Đủ loại độc vật tại cực đoan hoàn cảnh bên trong tiến hóa đi ra rất nhiều có một phong cách riêng sinh tồn năng lực, tại độc vực bên trong duy trì lấy tự thân. Tôn Hào liền tận mắt nhìn thấy một đầu ác độc thiềm thử cùng một đầu bích lục cự tích ở giữa chiến đấu. Thiềm thử rõ ràng kỹ cao một bậc, khua tay chính mình tráng kiện móng vuốt, cắt đứt cự tích hơn nửa đoạn cái đuôi. Cự tích gãy đuôi, thế mà cực nhanh địa đánh cắp thiềm thử vừa mới sinh hạ trứng, bỏ trốn mất dạng. Thiềm thử nổi giận, cùng bạo bốn phía phun ra độc dịch, kết quả một mảnh lớn đầm lầy địa bị thiềm thử làm cho lầy lội không chịu nổi. Ác độc thiềm thử độc tính rất mạnh, nhưng cùng với lý, Tôn Hào nhìn cũng cảm giác buồn nôn vô cùng. Từ bên người gặp thoáng qua, liên tiếp xông xáo mấy tháng, Tôn Hào phát hiện một kiện chính mình cũng không nghĩ tới khó khăn. Hạ độc chết vượt bên trong, vật kịch độc quả nhiên không ít, riêng là ngũ độc chi thuộc, mỗi cái đều có không kém độc tính, chỉ nếu là có thể độc bá nhất phương độc vật, chí ít tại đẳng cấp thượng liền không kém gì phong bằng, nhưng là, những độc vật này đều có một cái giống nhau đặc thủ, cái kia chính là khó coi. Một cái so một cái khó coi. Tôn Hào trước mắt đã hóa phách 6 hồn, mỗi người đều mang đặc sắc, nhưng là vô luận là cái nào hồn phách, nhìn đều mười phần thuận mắt, liền xem như trong suốt quỷ phách, cũng có một loại phiêu giật cảm giác, mà liền xem như côn trùng hình thái băng tằm, cũng cho người một loại trong suốt sáng long lanh băng ngọc cảm giác, không đầu vu phách cũng là vô cùng uy mãnh, còn thật không có một cái nào nhìn qua không vừa mắt. Nhưng là, nếu như Tôn Hào lựa chọn biến hóa ngũ độc chi thuộc lời nói, nhất thời hình tượng liền sẽ hoàn toàn không có. Tôn Hào vẫn là rất yêu quý chính mình vũ mao. Nếu như độc thuộc tính không có đạt tới Tôn Hào tránh thức tâm động vô cùng trình độ, những này ngũ độc chi thuộc có thể là rất khó đả động Tôn Hào. Hóa thân quỷ phách, lấy âm thỏ hàn ngọc kình tương hộ, lặng yên tiến lên, Tôn Hào bất chi bất giác tại độc vực bên trong, càng qua càng xa. Tiến đến càng sâu, Tôn Hào trong lòng cảm thụ cũng càng sâu. Sau khi đi vào, quỷ phách như cá gặp nước, riêng là luyện hóa tối nho tím về sau, tiến vào độc vực, cho dù là không khu động âm thỏ hàn ngọc kình, chỉ cần quỷ phách Tôn Hào trên cơ bản cũng có thể hành tẩu độc vực. Những tình huống này không nói rõ, độc vực bên trong, trên đỉnh đầu năm trong độc trướng, tràn ngập âm hàn thuộc tính độc tố. Như thế theo Tôn Hào đoán trước hạ độc chết vực thoáng có chút sai lầm. Thảo độc nhân đối độc tố nghiên cứu 10 phần xâm nhập thấu triệt, mỗi cái phương hướng tiến hành độc tố phân loại, trung điển hình nhất một cái cơ bản phân loại phương thức cũng là đem độc tố làm âm dương thuộc tính, âm độc cùng dương độc. Dưới tình huống bình thường, như là hạ độc chết vực chết như vậy vực, độc vật hoành hành, vạn độc khắp nơi trên đất, dựa theo Tôn Hào lý giải, liền hẳn là âm dương hai loại thuộc tính độc tố đều sẽ thập phần cường đại mà thôi. Nhưng người nào biết rõ sau khi đi vào phát hiện, hạ độc chết vực bên trong, âm độc chiếm cứ lấy địa vị thống trị tuyệt đối, mà dương thuộc tính độc tố cũng rất ít nhìn thấy. Khó trách Mỹ Khả thuyết độc vực bên trong có kỳ quặc, vẹn vẹn chỉ là điểm này, liền có thể nhìn ra không bình thường. Tự nhiên phân âm dương, thăng bằng mới có thể lập thế. Âm dương không công bằng, liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Khó trách sinh miêu vực hội hóa thành tử vực, đồng thời, Tôn Hào cũng có thể phỏng đoán, có lẽ đem sinh miêu vực hóa thành tử vực độc tố, chính là âm hàn chi độc. Mang theo từng tia cảnh giác, Tôn Hào dần dần hướng hạ độc chết vực bên trong chạm vào qua. Từ trước tới giờ không chết vạn nhân khanh tiến đến, chỉ một chút hơn một năm, Tôn Hào xông xáo rất nhiều nơi, cũng đánh giết một số thảo độc nhân trong điện tịch có thể dùng tại làm thuốc độc vật, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, xem như xông xáo độc vực một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Khoan hay nói, rất lợi hại đa đặc thù có thể làm thuốc độc tố, thật đúng là chỉ có hạ độc chết vực bên trong mới có thể tìm được. Một năm về sau, Biên Mục mang theo Tôn Hào lần nữa tìm tới một cái độc tính cực mạnh độc vật, bất quá lần này lại cũng không là ngũ độc chi vật, mà chính là một gốc cự đại thiên sứ chi hào cây hoa. Thảo độc nhân trong điển tịch như thế miêu tả, có cái gì có thể so sánh thiên sứ chi hào thanh âm càng thêm êm tai đâu. Thực nó mang đến thống khổ càng thêm không có cuối cùng. Cũng có thảo độc nhân xưng hô thiên sứ chi hào vì ma quỷ bậy dập. Thiên sứ chi hào chính là thực vật thân thảo, nở rộ tươi đẹp, tựa như là còi một dạng nhũ đóa hoa màu trắng, một cái cây hoa bên trên. Bình thường hội nở rộ chín đóa, tứ phía rôi ra, nhìn thanh lệ thoát tục, nhưng trên thực tế, đây là một loại cường đại có thể ảnh hưởng nhân thần hồn độc hoa. Tôn Hào tới gần khoảng cách nhất định về sau, trong thần thức liền xuất hiện các loại ảo giác, chín đóa thiên sứ chi hào, hóa thân trở thành chín cái thiên kiều bách mỹ đại mỹ nữ, huyền chuyển nhảy múa, phong tình vạn trùng, câu dẫn Tôn Hào. Biên mục gia hỏa này, thậm chí là chảy ra láo trưởng nước bọn. Tôn Hào mỉm cười lắc đầu, gõ tỉnh biên mục, ngón trỏ tay phải rối ra. Diệt thần viêm xuất hiện tại đầu ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, diệt thần viêm như là lưu tinh, rơi tại thiên sứ chi hảo cây hoa rễ cây, bắt đầu hô hô bốc cháy lên. Thực vật độc gốc lớn nhất thiếu hụt liền là không thể tự do di động, Tôn Hào cường đại diệt thần viêm tới, thiên sứ chi hảo căn bản là tránh tránh không khỏi, chỉ có thể khua tay chính mình chín đóa hoa tươi cùng mặt lá, càng không ngừng vuốt diệt thần viêm, y đổ dập tắt hỏa diễm. Thế nhưng là trải qua thiên truy bách luyện diệt thần viêm cường đại vô cùng, không nhúc nhích chút nào. Vẹn vẹn chỉ phí nửa canh giờ, liền đem thiên sứ chi hảo cây hoa từ đó đốt đoạn, chín đóa thiên sứ chi hảo, lung lay, mang theo trận trận làm say lòng người trầm mê hoa hương, còn có bị diệt thần viêm đốt cháy về sau mùi khét lẹn, ẩm vang rơi rơi trên mặt đất. Tôn Hào mặt mang mỉm cười, khu động hấp hồn thuật. Hạ độc chết vực bên trong, trừ ngũ độc bên ngoài, Tôn Hào còn có một cái so sánh đáng tin lựa chọn phương hướng, cũng là thực vật hệ độc gốc, như là thiên sứ chi hảo cường đại như vậy độc thực, tuy nhiên y nguyên rất khó tự chủ di động. Nhưng là sinh ra đơn giản thần hồn ý chí ngược lại là rất có thể. Độc thực không chỉ có ngoại hình so ngũ độc thuận mắt được nhiều, độc tố thuộc tính thường thường cũng 10 phần cường hãn, ngược lại là một cái tính giá tương đối cao lựa chọn phương hướng. Bất quá để Tôn Hào so sánh nghi hoặc là, cái này gốc cửu hoa thiên sứ chi hào thế mà không có bất kỳ cái gì thần hồn dấu hiệu, Tôn Hào khu động hấp hồn thuật, hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Chẳng lẽ nói độc vực bên trong, độc thực sinh linh tương đối khó khăn? Vẫn là cái này gốc thiên sứ chi hảo là cái trường hợp đặc biệt. Tôn Hảo không có nghĩ rõ ràng vấn đề này, tiện tay khu động diệt thần viêm, bạo phát mãnh liệt hỏa tính, đem thiên sứ chi hảo cây tiêu hủy, thu lấy tốt hơn 4 đóa thiên sứ chi hảo về sau, Tôn Hảo mang theo biên mục lại lần nữa bắt đầu hướng độc vực chỗ sâu thẳng tiến. Sau nửa tháng, tao nộ một cái giết khổng lồ. Lần này, Tôn Hảo không hề đường vòng, bạo phát chính mình lực lượng cường đại, sinh sinh đem Ngô Công đánh tan. Chỉ bất quá, nếm thử hấp hồn thuật về sau, Tôn Hào lại lần nữa tiếc nuối phát hiện, cái này sắt bắc thương ngô cũng không thể sinh ra thần hồn. Cái này liền có chút thất thường, ngũ độc có thần, riêng là tu luyện tới trình độ nhất định ngũ độc, tuyệt đối đều có thần hồn mạnh mẽ khống chế mới đúng, thế nhưng là Ngô Công tựa như cũng là một cái không xác. Vì nghiệm chứng sự thật này, tiếp đó, Tôn Hào lại liên tiếp đánh giết mấy cái thực lực khá mạnh độc vật, tiếc nuối là, Tôn Hào thật không có thể phát hiện cái gì độc vật thể bên trong có thần hồn. Tại sao lại dạng này? Tôn Hào nghi hoặc không hiểu. Nếu như vẫn luôn là loại tình huống này lời nói, như vậy Tôn Hào như thế nào mới có thể tìm tới độc thuộc tính thần hồn đâu? Như vậy có khả năng hay không, chỉ có thực lực đạt tới nhất định trình độ độc vật, mới có thể cố có thần hồn đâu. Tôn Hào mang theo loại nghi vấn này, tại hạ độc chết vực bên trong, càng chạy càng xa, vô cùng kỳ quặc độc vật, càng ngày càng nhiều, tầng tầng lớp lớp, độc tính cũng càng ngày càng cao. Tôn Hào dần dần bắt đầu cẩn thận. Ước chừng lại qua hơn một năm thời gian, Tôn Hào trên vai, Biên Mục nhún nhún cái mũi, miệng thảo luận nói, kỳ quái, ta trên không trung ngửi được không phải bình thường vị đạo, đúng, lao đại, ta dường như ngửi được thảo độc nhân vị đạo, lao đại, chúng ta cần đi vòng qua sao? Vẫn là cùng bọn hắn đi gặp một lần. Tôn Hào ngẫm lại, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, luận đến đối hạ độc chết vực giảng hòa nghiên cứu, thảo độc nhân số 1, mà lại, có thể tiến tới chỗ này thảo độc nhân, thực lực nhất định phi phạm, bọn họ đối độc vật hiểu biết cũng vượt qua ta rất nhiều, Biên Mục, ngươi xem chúng ta có hay không có thể dạng này. Biên Mục nghe Tôn Hào nói xong, hai mắt hơi hơi tỏa ánh sáng, miệng thảo luận nói, tốt, này cứ dựa theo lão đại ngươi thuyết xử lý, ta cũng rất muốn nhìn một chút thảo độc nhân là như thế nào bảo chế độc vực độc vật đây. Bốn sau năm ngày, Tôn Hào cùng Biên Mục lẻn vào đến một tòa cự đại rừng rậm trước đó. Nói với Biên Mục vài câu, Tôn Hào thân thể biến càng phát ra trong suốt, hai mắt thần quang cũng thu liễm, cả người hóa thành âm quỷ hình thái, hướng trong rừng rậm xuyên thấu qua. Âm hồn chậm rãi, mờ mịt không căn cứ hướng về phía trước tung bay. Rừng cây trong bụi cỏ, một chương tiểu tiểu hắc kiểm vươn ra, một tiếng ổ ngạc nhiên, a, chỗ này lại có thể nhìn thấy một cái âm hồn, một cái không chết chó đất, thật sự là hiếm lạ. Chương 1837, thê thảm Biên Mục. Càng là xâm nhập độc vực, không chết xuất hiện đến càng ít, đương nhiên, cũng không phải là không có, cho nên, cái này tiểu hắc kiểm tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không có hướng suy nghĩ sâu xa. E giờ, an vạn N13. Bất quá, không chết chó đất cái xưa di này, coi như thật là hiếm thấy. Tiểu hắc kiểm nói thầm vài câu về sau, lặng lẽ đuổi theo Tôn Hào cùng Biên Mục. Tôn Hào phía trước lảo đảo phiêu đãng, trong lòng sinh ra từng tia nghi hoặc. Nơi này xuất hiện mặt đen thảo độc nhân không kỳ quái, bởi vì mặt đen bản thân liền là thảo độc nhân bên trong, đối độc thuật nghiên cứu có thành tựu biểu tượng, xuất hiện tại độc vực bên trong, nói rõ cỏ này độc nhân độc thuật tương đương lợi hại. Nhưng là cái này thảo độc nhân thực lực lại tương đối kỳ quặc, trong thần thức, cái này tiểu hắc kiểm tại thảo độc nhân bên trong khả năng cũng chỉ có thể coi là nửa đại thành người, bỏ qua một bên độc thuật không nói, thực lực cũng bất quá mới kiếp sơ kỳ mà thôi. Sâu như vậy độ hạ độc chết vực bên trong, một khi gặp phải cường đại độc vật, đoán chừng không cần tỉ thí độc thuật, liền so thực lực, cũng có thể trực tiếp đem hắn làm nằm xuống. Cái này theo Tôn Hào dự tính có chút xuất nhập. Tôn Hào coi là xuất hiện ở chỗ này thảo độc nhân, làm sao cũng phải là phân thần hậu kỳ, thậm chí là hợp thể kỳ thảo độc nhân lao a không phải. Bất động thanh sắc, Tôn Hào mang theo Biên Mục chẳng có mục tiêu tiếp tục tại trong rừng rậm bốn phía lắc lư, ngược lại là theo không có cái gì linh tính âm hồn giống nhau ý hệt. Gặp phải thực lực hơi yếu độc vật, Tôn Hào cùng Biên Mục cũng phát động hung hãn không sợ chết tấn công mạnh, đem thực lực cũng không phải là rất mạnh độc vật sinh sinh xé nát. Sau khi thắng lợi, Tôn Hào thân là âm hồn đảo là có thể chỉ dùng gào thét biểu thị chúc mừng, Biên Mục vì rất thật, cũng vì chính mình kháng độc tính, cũng liền cắn răng gặm ăn một phen. Gặp phải thực lực hơi cường độc vật, Tôn Hào cùng Biên Mục liền xám xịt địa bỏ trốn mất dạng. Tôn Hào biểu hiện ra âm hồn thực lực, khống chế tại hóa thần đỉnh phong khoảng trường, mà Biên Mục thì càng kém. Tiểu Hắc kiểm theo Tôn Hào cùng Biên Mục 10 ngày qua về sau, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Hai cây tiểu dây gai từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác không sai lầm rơi vào Tôn Hào cùng Biên Mục trên đầu, nhất thời, Tôn Hào cùng Biên Mục cứng ngắc tại trong rừng rậm, không thể động đậy. Chỉ chốc lát, rừng rậm trong bụi cỏ, cả người cao không đến 4 thước, như là rơm dạ châm thành gầy gò mặt đen thảo độc nhân chui ra, cười hì hì, quay chung quanh Tôn Hào cùng Biên Mục truyền vài vòng, miệng bên trong nói một mình, a công thuyết bó thần dây thừng bó tử linh, một bó một cái chuẩn, xem ra, hiệu quả thực là không tồi, hì hì, độc vực bên trong thẳng nhàm chán, bắt hai cái tử linh giải buồn, hy vọng các ngươi có thể sống đến lâu hơn một chút, không muốn hướng mặt trước cái kia. Cương thi, mấy lần liền chết. Nói xong, đưa tay lấy ra hai tấm nửa tấc bao quát, dài 3 tấc hoàng sắc lá bửa, miệng bên trong nhắc tới vài câu, một tiếng giòn thét lên, lấy. Một tờ giấy vàng dán tại Tôn Hào trên nót, một chương làm theo dán tại Biên Mục cầu trên lưng. Đen nhánh tay nhỏ khoảng không bên trong một cái búng tay, tỉnh. Tôn Hào cùng Biên Mục thân thể hơi động một chút, mở mịt đi mấy bước về sau, đứng tại Tiểu Hắc Kiểm bên người. Tiểu Hắc Kiểm cạc cạc cười nói, ta là chủ nhân các ngươi, ta gọi Hắc Nhật Tiểu Mục, các ngươi nhớ kỹ sao? Tôn Hào cùng Biên Mục thờ ơ. Hắc Nhật Tiểu Mục mi đầu thật sâu nhăn lại, độc vực bên trong âm hồn cùng không chết thú làm sao đều là như vậy ngu. Thật sự là không có thuốc nào cứu được, tính toán, đi ra đùa nghịch tốt một đoạn thời gian, không quay lại qua, A Công liền phải tức giận, xuẩn quỷ, xuẩn cầu, đi, theo sát, trở về. Phía sau, Biên Mục xông Hắc Nhật Tiểu Mục há mồm le lưới, có vẻ như đang nói, ngươi tài xuẩn cầu, cả nhà ngươi đều là xuẩn cầu. Tôn Hảo tung bay mà để che tại Biên Mục thân thể phía trước, quay đầu hung hăng chừng nó liếc một chút. Biên Mục vô tội le lưới. Từ tiểu hắc kiểm trong khi lầm bầm lầu bầu, Tôn Hảo phán đoán đạt được, trước mắt cái này tiểu hắc kiểm phía sau hẳn là còn có cái càng thêm cường đại mặt đen A Công. Như vậy, tình huống liền giải thích được, không phải vậy, lấy cái này tiểu hắc kiểm tu vi, xuất hiện ở cái này chiều sâu trong rừng rậm, liền có chút không thể nào nói nổi. Tiểu hắc kiểm tốc độ cực nhanh, tại trong rừng rậm ghé qua, Tôn Hảo cùng Biên Mục theo thật sát. Ba ngày sau, nhìn thấy một tòa xây ở một khỏa cao lớn trên cây nhà gỗ nhỏ, tiểu hắc kiểm bay nào mà lên, miệng bên trong một tiếng reo hò, A Công, tiểu mục trở về. Nhà gỗ két một tiếng mở ra, bên trong đi ra một cái toàn thân đen như mực, khô cạn như là tuổi khô đồng dạng thảo độc nhân, miệng bên trong lạnh lùng nói ra, khắc đại xảo kêu to, khắc quấy nhiễu ta bảo bảo. Tôn Hảo thần thức hướng trong nhà gỗ dò xét, vừa mới kể đến nhà gỗ bên ngoài, một loại mãnh liệt âm hàn cảm giác xông lên đầu, trong lòng hơi động một chút, bất động thanh sắc. Tại nhà gỗ trước đó kịp thời dừng lại. Loại này âm độc khí tức, tựa như một loại hết sức kỳ lạ dự cảnh thiết trí. Tôn Hảo muốn cưỡng ép dò xét, nhất định sẽ đả thảo kinh xà. Lúc này, Hắc Nhật tiểu mục đã đứng tại A Công trước mặt, le le đen nhánh đầu lưỡi, ta biết, A Công, bất quá A Công, ngươi nhìn, ta lại bắt một cái âm hồn cùng một cái chó chết trở về, lại có thể tạo điều kiện cho ngươi chơi một đoạn thời gian, hì hì, tiểu mục có hiếu tâm đi. Mặt đen A Công nhìn về phía dưới. Tôn Hảo lập tức cảm giác được một cô âm hàn cùng cực, tựa như có thể đem chính mình thần hồn đóng băng khí tức trên người mình thoáng một cái đã qua, trong lòng hơi hơi lâm nhiên, vị này mặt đen A Công thực lực tuyệt đối vượt qua phân thần, một khi động thủ, chính mình sợ là đến ngàn vạn cẩn thận phải. Bên trên, mặt đen A Công nghẹn nghẹn miệng, nói ra, trong rừng rậm sự tình, lập tức liền muốn hoàn tất, hai cái đồ chơi, có cũng được mà không có cũng không sao, bất quá, hạ độc chết vực gặp phải chó chết thời cơ thật đúng là không nhiều. Đảo là có thể đem ra thí nghiệm ta độc tố, âm hồn coi như, thấy nhiều, tốt, tiểu mục, ngươi cũng chuẩn bị một chút, đầu kia đại trùng nhanh sắp xuất thế, bắt lấy ra hỏa này, chúng ta mục tiêu lại sẽ gần hơn một bước. Nói xong, vây tay, Biên Mục bị thu lấy mà đi. Tiểu hắc kiểm một cái hô lên, nói với Tôn Hảo, xuẩn quỷ, ngươi cũng lên đây đi, đã A Công không nhìn chúng ngươi, vậy ta liền đem ngươi mang theo trên người giải buồn. Mặt đen A Công bắt lấy Biên Mục đi đến vừa đi, miệng bên trong trầm thấp nói ra, mặt đen không cần bằng hữu, tại ta hắc mục trong mắt, trừ tiểu mục ngươi, trên đời này sinh vật chỉ có hai loại, một là độc vật, hai là tử vật, nhớ kỹ ta lời nói, chúng ta mặt đen cả đời, truy cầu trí độc, nếu như ngươi làm không được, ngươi sẽ rất khó thành là chân chính A Công. Tôn Hảo tung bay mà lên, đi theo Hắc Nhật tiểu mục sau lưng đi vào nhà gỗ nhỏ. Vừa mới tiến đến, Tôn Hảo liền cảm nhận được bên trong nhà gỗ tràn ngập một cỗ âm hàn, mùi huyết tinh, không có bất kỳ cái gì thần quang con mắt tùy tiện quét qua. Trong lòng càng là hơi kinh hãi. Cái này gian nhà gỗ bên ngoài nhìn không lớn, nhưng là sau khi đi vào, lại tương đương rộng rãi, bất quá, sau khi đi vào chẳng cảnh, lại làm cho bất luận cái gì một tu sĩ bình thường trên thân đều sẽ nổi da gà. Phòng trọ bên trong, có 4-5 hàng thịnh trang đủ loại kiểu dáng độc dịch thùng gỗ lớn, không ít trong thùng gỗ độc dịch còn đang không ngừng mà hướng lên ngực nổi lên. Còn có không ít thùng gỗ bên trong, ngâm lấy một số dữ tợn vô cùng, đã bị độc chết độc vật. Nhà gỗ mặt đất che kín đỏ sầm vết máu, một cái nghiêng phòng đối diện môn thất cũng là vết máu loang lổ, khô cạn vết máu văn thượng che kín bất đồng vết chảo. A Công hắc mục sau khi đi vào đã 10 phần tự nhiên, một tay đem Biên Mục nhấn tại trên thất, trong tay cầm lấy một thanh vết máu loang lổ tiểu đao, bắt đầu ở Biên Mục trên thân khoa tay, tựa như đang nghiên cứu muốn từ chỗ nào dưới đao tương đối tốt. Nhìn thấy loại này tư thế, Tôn Hảo trong lòng không khỏi hơi động một chút. Một khi A Công hắc mục tránh thức hướng Biên Mục động thủ, như vậy mình ngược lại là không thể khoanh tay đứng nhìn. Biên Mục rất tiện, nhưng là vậy cũng chỉ có thể chính mình giáo huấn, ngoại nhân không thể được. A Công cầm đao khoa tay hai lần, lắc đầu, duỗi tay ra, cầm lấy một cái chén nhỏ, không trung chấn động động một cái, hai ba cái thùng gỗ bên trong độc dịch bay lên, rơi vào trong chén, tiện tay lay động mấy lần, trong chén độc dịch hiện ra màu xanh lá mạ. A Công miệng thảo luận nói, tiểu mục, ngươi nhìn cẩn thận, trước mắt cái này tử linh cẩu, chỉ là rất lợi hại phổ thông cẩu, nhưng là ta hiện tại muốn đem nó cải tạo thành một cái độc tính tương đương hung hãn hạ độc chết cẩu, cho nó lắp đặt tuyến độc, như thế, về sau khi đối chiến, ngươi liền sẽ nhiều một loại khác người không tưởng tượng được trợ lực. Nói xong, tiểu đao nhất động, cậy mở Biên Mục miệng chó, thuần thục, từ Biên Mục miệng bên trong đào xuất một khỏa cẩu nha. Mặt đen A Công động tác rất nhanh, Biên Mục còn không có kịp phản ứng, hàm răng đã bị nổ, miệng bên trong không khỏi chảy ra nhan sắc lệch máu đen dịch. Tôn Hảo trong lòng hơi động, vững vàng, lặng yên không một tiếng động đứng tại chỗ bất động. Biên mục gia hỏa này có hứa nhiều thần kỳ dị năng, mà lúc này, Tôn Hào mười phần ngoài ý muốn phát hiện, vô luận từ cái gì góc độ đi xem, biên mục đều hoàn toàn biến thành một đầu tử linh cẩu, chảy ra máu cũng tràn ngập tử vong khí tức, mà lại bị nhổ hàm răng, cũng không có phản ứng chút nào. Nếu là dưới trạng thái bình thường biên mục, lúc này nhất định đã gâu gâu kêu to. Mà lại, Tôn Hào còn phát hiện, biên mục đối với mình vuốt chó, nhìn như tại tùy tiện đá lung tung, nhưng thực tế cũng là tại ra hiệu chính mình đừng lộn xộn. Đã dạng này, vậy liền để mặt đen á công động thủ đi. Thế là, Tôn Hào nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, biên mục bi thảm kiếp sống bắt đầu. Chương 1838, Xúc Long Thần. Tháng 10 hứa hẹn nguyện phiếu tăng thêm toàn bộ đến nơi, đằng sau đi vào hôm nay tăng thêm thời gian. Nổ răng, gãy đuôi, thậm chí dễ đức, mở ngực mổ bụng, mặt đen A công một bên cho Hắc Nhật tiểu mục giảng giải, một bên chỉ kém đem biên mục tháo thành tám khối, lắp đặt một số loạn thất bát tao độc dịch, mỹ danh nói, toàn phương vị vũ trang tử linh cẩu, đem biến thành cường đại hạ độc chết cẩu. Nhiên văn tiểu. Thuyết 4. Biên mục không có phản ứng chút nào, để tùy tiện hành động. Tôn Hào ngược lại là phát hiện, biên mục tuy nhiên bị chuẩn bị đến thê thảm vô cùng, nhưng là bản thân nó hẳn là che đậy giác quan, cảm giác không lớn, mà lại gia hỏa này hẳn là cũng không có chuyện gì, bởi vì hoàn thành cải tiến về sau, nó y nguyên vững vàng, như là tránh thức tử linh, đứng tại trên thớt, không núp đích. Mặt đen A công dò xét biên mục, hai tay vỗ tay, một bàn tay đập vào biên mục trên ngông, miệng bên trong âm hiểm, cười trợn trợn, hắc hắc, cải tạo hoàn thành, hoàn toàn mới hạ độc chết cầu, trang bị ta hắc một mạnh nhất ba loại kích độc, đối chiến thời điểm, thường thường có thể xuất bất ngờ công không sẵn sàng, để cho người ta giật nảy cả mình, tốt, tiểu mục. Ngươi đến chắc thí nó độc tính. Hắc Nhật tiểu mục bắt mấy con tiểu độc vật, tràn đầy phấn khởi địa qua chắc thí biên mục độc tính. Sau nửa ngày, Hắc Nhật tiểu mục cười hắc hắc đứng lên, "A công, có vẻ như cái này chết độc cẩu độc tính không ra thế nào, không, có hạ độc chết một cái." Hắc Mục giật mình, miệng thảo luận nói, "Làm sao có thể?" Chạy tới xem xét, quả nhiên phát hiện, sở hữu độc vật đều sống được thật tốt, không có một cái bị độc chết cẩu xử lý, trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ. Sau nửa ngày, Hắc Mục một đôi đen nhánh tròng mắt nhìn về phía biên mục, miệng thảo luận nói, thật kỳ quái chó chết, lại có thể bất chi bất giác đồng hóa ta độc dịch, đem độc dịch cho yếu bớt, khó trách có thể tại độc vực bên trong sống sót, đảo là có một số chỗ khác thường, tiểu mục, lúc này, ngươi thật sự là cho A công tìm tới cái thứ. Tốt. Ma quyền sát trưởng, cầm lên tiểu đao, mặt đen A công lại tại biên mục trên thân bận rộn. Tôn Hào lại hoàn toàn yên tâm, bất động thanh sắc, lẳng lặng đứng xem. Thần kỳ biên mục. Cho mặt đen A công cự đại kinh hỉ, hắn thập bát bản vũ nghệ toàn xuất, các loại độc tố ra trợ, kết quả đều là không có sai biệt, độc tính đến biên mục trên thân, tự động hàng đẳng cấp thấp, qua một đoạn thời gian, độc tính thậm chí hoàn toàn biến mất. Ngoài ý muốn biến cố, ngược lại kích thích đến mặt đen A công nghiên cứu tính chất, một lớn một nhỏ hai cái thảo độc nhân cơ bản quên Tôn Hào tồn tại, cả ngày liền quay chúng quanh làm sao bảo chế biên mục, làm sao cải trang biên mục, như thế nào mới có thể để cho chó chết mang lên vĩnh viễn không bao giờ suy yếu độc tính. Triển khai nghiêm túc mà tràn ngập kích tình thí nghiệm. Thảo độc nhân, không hổ là chơi độc tổ tông, đủ loại thủ đoạn thi triển đi ra, để đứng ngoài quan sát Tôn Hào có chút kinh hồn bạt vía cảm giác, hai gia hỏa này, quá ác, nếu không phải biên mục, thay cái hắn tử linh tới, đoán chừng đã bị sinh sinh chơi tàn phế. Cái bụng bị phá ra, nội tạng bị cắt chém một số, đầu nhập bất đồng độc dịch bên trong, nghiên cứu kháng độc tính năng. Cẩu chân bị đánh gãy, giật xuống một đoạn nhỏ xương đùi, như cũ cầm lấy đi nghiên cứu. Về phần bị đánh gãy chân chó, ngược lại là 10 phần trượng nghĩa, nắm căn cứng cỏi độc nhánh cây cho lắp đặt. Không ngừng quá trình nghiên cứu, chỉ một chút tiến hành hơn một tháng, Tôn Hào cảm nhận được thảo độc nhân đối độc thuật cùng nhiệt, cảm giác mình cũng nhìn thấy có thể nói là tu sĩ thế giới thập đại cực hình các loại hoa văn trà tấn. Tôn Hào cũng 10 phần bội phục biên mục, gia hỏa này, bình thường trách trách hô hô, thích nhất ngạc nhiên, nhưng là đến thời khắc mấu chốt, vẫn là nhịn được, Tôn Hào tận mắt thấy, nó quan tâm nhất tiểu đinh đinh, cũng bị cắt đứt một đoạn. Nó thế mà cũng có thể nhịn ở, Tôn Hào biểu thị phụ. Một tháng qua, cải tiến biên mục y nguyên tiến triển chậm chạp, mặt đen A công giận, bắt đầu xuất tuyệt chiêu. Tôn Hào nhìn thấy, mặt đen A công liên tiếp khẩu quyết về sau, đen nhánh trong lỗ mũi, hai cái trắng đoán như ngọc tiểu hạt tử leo ra, A công nói lẩm bẩm, mười phần trang trọng, cầm chén ngọc từ ngọc hạt vi châm đón lấy hai giọt trắng đoán dịch thể, cẩn thận từng ly từng tí, nhỏ vào đến một chén màu xanh lá mạ độc dịch bên trong, bắt đầu lay động. Một mực lẳng lặng phiêu phù ở bên cạnh quan sát Tôn Hào, nhìn thấy tiểu ngọc bọ cạp thời điểm, trong lòng không có tồn tại địa vị hơi gấp, đây là một loại đủ để uy hiếp đến chính mình cường đại độc vật, đây cũng chính là mặt đen A công bản mệnh độc linh. Thảo độc nhân tu luyện chớ đi lối tắt, riêng là mặt đen A công, bọn họ sẽ dùng thân thể của mình vì ký chủ, dùng tâm huyết của mình cùng tu vi tại thể nội bồi dưỡng cường đại độc vật làm bản mệnh độc linh. Tương truyền, hạ độc chết vực sở dĩ thành hình, chính là bởi vì coi là mặt đen A Công vì trừng phạt kiệt ngạo sinh miêu tộc, ngang nhiên bạo phát bản mệnh độc linh về sau chiến quả. Hắc mục bản mệnh độc linh để Tôn Hảo tim đập nhanh, độc tính mạnh tự nhiên đến, Biên Mục cải tiến rốt cục lấy được một số hiệu quả. Mặt đen A Công cho Biên Mục lắp một viên răng độc, Biên Mục đã tùy tiện không thể đồng hóa mất, lần thứ nhất, Biên Mục hạ độc chết một cái kháng độc năng lực đến tiềm thử. Hắc mục Dương Dương đắc ý, lại lần nữa đem Biên Mục mở ngực mổ bụng, chuẩn bị nghiêm túc nghiên cứu. Bất quá, trong rừng rậm, đột nhiên truyền đến một trận như là một vạn ong mật bay qua tiếng ông ông, để Hắc mục đình chỉ trong tay động tác, nghiêng tai lắng nghe. Hắc mục thần sắc trên mặt nhất chính, tiểu mục, nhanh, thu thập xong chó chết, đại trùng lập tức sẽ xuất thế. Hắc nhật tiểu mục lúc này trang nặng hơn nhiều, tay chân cực nhanh, đem Biên Mục 2-3 lần may hoàn tất, đi ra nhà gỗ. Tôn Hảo đi theo bay ra. Bên ngoài, Hắc mục thân thể đã phiêu phù ở trên đại thụ, ẩn thân tại trong lá cây, lung lay nhìn về phía một cái phương hướng. Hắc nhật tiểu mục cùng Tôn Hảo cũng hướng cái hướng kia nhìn sang. Phương xa bầu trời, xuất hiện một màn kỳ cảnh. Đạo đạo màu xanh lá mạ gợn sóng tựa như đang không ngừng hướng bốn phía dập dờn, theo trên bầu trời ngũ độc chướng nối liền thành một thể. Một đầu cự đại, tựa như đứng thẳng lên ngàn chân Ngô Công đứng vững tại trên rừng rậm khoảng không, đứng thẳng thân thể, cao đến dài hơn 30 trượng, chiều rộng 3 trượng nhiều, càng kinh khủng là nó 1000 con Ngô Công túc, thật dài hướng hai bên rỗi ra, mỗi một đầu đều vượt qua 10 trượng, toàn bộ xúc long thần đều là màu xanh lá mạ, mà đạo đạo gợn sóng thực cũng là trên người nó những cái kia không chết động Ngô Công túc. Nhìn thấy con Ngô Công này, Tôn Hảo trong lòng hơi động một chút, một vệt thần quang trong lúc lơ đãng chợt lóe lên. Quả nhiên, luận đến đối hạ độc chết vực hiểu biết, chính mình xa kém xa thảo độc nhân. Có thể nói, như nếu không phải có hắc mục tại bực này đợi, Tôn Hảo là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, mình sẽ ở trong rừng rậm gặp được Súc Long Thần. Súc Long Thần, cũng là cường đại cùng cực, đỉnh phong Ngô Công. Nhưng là, thảo độc nhân điển tịch ghi chép, Súc Long Thần thông thường xuất hiện địa phương, hẳn là âm trầm thâm nguyên hoặc là trong động đá vôi. Điển tịch nói như vậy, luôn luôn tự cao tự đại Súc Long Thần tại trong vực sâu hắc ám đã ngủ đông mấy ngàn năm, nhưng khi có người nguy hiểm cho đến nó nơi ở lúc, nó từ ngủ say trung giác tỉnh, đem mình đã bị quấy nhiều phẫn nộ lấy gấp trăm lần nghìn lần trừng phạt nặng nề mà buông xuống đến địch nhân trên đầu. Nói nó là Long Thần, đó là bởi vì nó thực lực cường đại vô cùng, có thể so với cự Long, mà hắn một thân xúc giác, lại có một phong cách riêng, cùng hắn cự Long có rõ rệt khác biệt. Súc Long Thần năng lấy Long Thần làm tên. Thực lực tự nhiên là cực kỳ cường hãn, tại ngũ độc bên trong bài vị khá cao, tại Ngô Công cái này đại phân chi bên trong, địa vị cùng kim bối phi thiên cánh tương xứng, chỉ bất quá bởi vì càng hiếm thấy, càng thêm khó mà nhìn thấy mà xếp tại kim bối phi thiên cánh phía dưới. Nhưng là nếu bàn về cùng độc tính cùng thực lực, cả hai lại là khó phân trên dưới. Như nếu có thể thu tập được cái này Súc Long Thần thần hồn, hóa thân độc phách, hiệu quả thực cũng cơ bản đạt tới Tôn Hảo mong muốn. Dù sao độc thuộc tính so sánh hắn thuộc tính yếu một bậc. Mạnh nhất trong truyền thuyết thiên hạ cũng bất quá là cùng phong long một cái cấp bậc, mà Súc Long Thần cùng kim bối phi thiên cánh cũng cơ bản đạt tới lục sắc kim sĩ đại bằng điều này cấp bậc, thực hạ thấp điểm yêu cầu cũng liền cơ bản có thể. Mà lại Tôn Hảo cũng biết chính mình hóa hồn thất phách chúng tất nhiên có cường nhược khác biệt, không có khả năng mỗi một phách đều vô cùng lợi hại, có thể đạt tới Súc Long Thần đẳng cấp này độc phách đã tương đương khó được. Mà lại Ngô Công tạo hình tương đối mà nói so chi chu cùng thiểm thử thế nhưng là thuận mắt được nhiều, Tôn Hảo trong lòng vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Trong lòng nghĩ như vậy, Tôn Hảo chú ý bên trong, phía trước Hắc Mục A Công đã bắt đầu động thủ, hướng Súc Long Thần bạo phát ngang nhiên tiến công, mà Hắc Nhật Tiểu Mục lại lẳng lặng địa tiềm phục tại trong rừng rậm, tay cầm bó thần dây thừng, ngưng thần mà đối đãi. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Rừng rậm trên không, bạo phát ra trận trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, còn có tứ tán tràn ra năng lượng cường đại chảy, Tôn Hảo phía trước rừng rậm bị từng tầng gọt đi, cao sơn cũng bị san thành bình địa. Mặt đen A Công biểu diễn ra chiến đấu năng lực, để Tôn Hảo có rất không bình thường giác quan, trong tay hắn, hội càng không ngừng hướng Súc Long Thần vùng ra các loại bất đồng độc dịch, đem Súc Long Thần nhiễm thành đủ mọi màu sắc, Tôn Hảo có thể cảm giác được, cường đại Súc Long Thần trạng thái chiến đấu tại những này độc dịch tác dụng dưới, không ngừng giảm xuống, thực lực càng ngày càng yếu, dần dần biến thành nỏ mạnh hết đà. Chương 1839, năm độc đỉnh. Hắc mục thực lực cao cường, tuyệt đối vượt qua hợp thể sơ kỳ phạm chủ, Tôn Hảo đoán chừng một khi thân phận của mình bại lộ, hai người đánh, chính mình thủ thắng tỷ lệ không lớn, bất quá, phong độn thuật tại thân, Tôn Hảo đảo là có thể trộm Súc Long Thần thần hồn liền chạy, Hắc Mục coi như thực lực mạnh hơn, độc thuật lại cao hơn, hẳn là cũng đuổi không kịp chính mình. Nhiên văn tiểu thuyết. Đại chiến 3 ngày 3 đêm, Hắc Mục dần dần lấy được chiến đấu ưu thế, xúc long thần đại diện tích thụ thương, đồng thời bị hắc mục một mực vây khốn, thoát khốn không được, chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. 1000 đầu cường tráng Ngô Công Túc đã bị chém rụng hơn phân nửa, bị diệt chỉ là sớm muộn sự tình. Tôn Hào âm thầm làm tốt ăn cướp xúc long thần thần hồn chuẩn bị. Ngày thứ tư, hắc mục há mồm phun một cái, nhất tôn thuần thanh sắc tiểu đỉnh có 3 chân phi không mà lên, không trung càng biến càng lớn, nện như điên rơi vào xúc long thần kiên cô trên trán. Xúc long thần lắc mấy cái lắc, đầu góc choáng váng, rốt cục đạt tới phòng ngự cực hạn, thân thể hướng phía dưới đổ xuống mà đi. Hắc mục miệng bên trong quát to một tiếng, cho ta thu, tiểu mục, tốc độ. Tam túc đại đỉnh không trung dựng ngược, sinh ra cự đại sức hấp dẫn, gắn vào xúc long thần trên thân. Xúc long thần không cam lòng liều chết dây rủa, hắc mục miệng lẩm bẩm, trong tay không ngừng đánh võ thế, ngưng đấu không tại tam túc đại đỉnh phía trên, theo xúc long thần hình thành ngắn ngủi giằng co. Hắc nhật tiểu mục trong tay bó thần dây thường bay ra ngoài, phốc một tiếng, bọc tại xúc long thần trên đầu. Tôn Hào trong lòng hơi động, nhìn lấy bó thần dây thường, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Tam túc đại đỉnh hẳn là tại thu lấy xúc long thần thân thể, mà bó thần dây thường hẳn là tại thu lấy xúc long thần thần hồn. Lúc này hắc mục theo xúc long thần giằng co. Hắc nhật tiểu mục một khi có thể thu hồi xúc long thần thần hồn, như vậy chính mình tiện tay ăn cướp độ khó khăn cũng không lớn. Phốc một tiếng, hắc nhật tiểu mục nói lẩm bẩm bên trong, xúc long thần cái chán, một đầu tiểu ngô công bay lên. Tôn Hào mừng rỡ, hạ độc chết vực bên trong quả nhiên vẫn là có thể có thần hồn sinh ra, bất quá, nhất định phải độc vật đẳng cấp đạt tới độ cao nhất định mới được. Xúc long thần thần hồn bị thu lấy mà xuất, tam túc đại đỉnh tại hắc mục thao túng phía dưới, nhất thời đại chiếm thượng phong. To lớn xúc long thần thân thể càng đổi càng nhỏ, bị tam túc đại đỉnh thu lấy mà lên. Tôn Hào mừng rỡ, nhìn về phía như bay mà đến, bay về phía hắc nhật tiểu mục bó thần dây thừng, thần thức nhất động, đang chờ động thủ, thần sắc trên mặt lại là hơi đổi. Bó thần dây thừng bên trong, không biết sao, nho nhỏ xúc long thần hư ảnh chính đang nhanh chóng trở thành nhạt, không đợi Tôn Hào động thủ, thần hồn năng lượng đã trừ khử hơn phân nửa. Tôn Hào thoáng nghi hoặc một chút, lại định thần, phát hiện hắc nhật tiểu mục đã cầm bó thần dây thừng lắc đầu nói ra: A công, vẫn là vơ vét khoảng không, thần hồn tiêu tán, bất quá, ta cảm nhận được, xúc long thần thần hồn thế mà trôi hướng không trung. Nói xong, hắc nhật tiểu mục đen nhánh ngón tay hướng lên nhất chỉ. Trên không, chính là thụ đến đại chiến dư ba quay nhiễu, không ngừng lăn lộn ngũ độc trướng. Tôn Hào trong lòng giật mình, ngũ độc trướng có thể hấp thụ độc vật thần hồn sao? Như nếu thật là dạng này, chính mình như thế nào mới có thể đạt được độc thuộc tính hồn ngọn nguồn đâu? Mắt thấy sắp tới tay xúc long thần chi hồn. Thế mà cứ như vậy không khỏi rượu điệu biến mất, Tôn Hào trong lòng có nhàn nhạt khó chịu, đây chính là Tôn Hào tiến vào hạ độc chết vực về sau, lần thứ nhất nhìn thấy, có thể dùng được hồn ngọn nguồn, kết quả là dạng này không khỏi rượu biến mất. Mặt đen A Công ngẩng đầu, nhìn bầu trời một chút ngũ độc trướng, trên mặt lộ ra ngưng trọng 10 phần biểu lộ, sau nửa ngày, miệng thảo luận nói, vậy trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, ta vẫn là dựa theo kế hoạch, thu đủ ngũ độc, cường hóa ta bản mệnh ngọc bỏ cạp rồi nói sau, đến có cái gì kỳ quặc. Ta sẽ đem hắn hiểu rõ, đáng chết sinh miêu người, có thể là bọn họ chưa từ bỏ ý định, đang dở trò quỷ. Hắc nhật tiểu mục kỳ quái hỏi, sinh miêu người không phải đã bị hoàn toàn diệt tuyệt sao? Hạ độc chết vực bên trong, làm sao có thể còn có bọn họ tung tích? Hắc mục ngưỡng vọng ngũ độc trướng, miệng thảo luận nói, ngũ độc trướng, chính là sinh miêu nhân kiệt làm, không phải hắc gác công thủ bút, sinh miêu người mặc dù nhưng đã diệt tuyệt, nhưng là nói không chừng thật có hậu thủ, ngũ độc trướng một mực 10 phần quỷ dị, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta muốn phá giải chung bí mật, tốt, không nói nhiều như vậy, chúng ta tiếp tục thu thập ngũ độc. Nói xong, vẫy tay một cái, tam túc đại đỉnh thu hồi xúc long thần, hướng trong tay hắn bay tới. Hắc nhật tiểu mục như bay mà đến, miệng bên trong kêu lên, a công, để ta xem một chút ngũ độc đỉnh, nhìn xem bên trong đều là động tĩnh gì. Tôn Hào tâm thần nhất động, như bóng với hình, đi theo hắc nhật tiểu mục bay tới. Hắc mục lắc đầu, miệng thảo luận nói, còn có thể thế nào, rằng có thôi, ngũ độc tề tụ. Ta mới có thể khu động bí thuật, ngũ độc hợp nhất. Nói thì nói như thế, nhưng là y nguyên rối xuất bàn tay của mình, nắm đỉnh nhỏ, để hắc nhật tiểu mục quan sát. Đứng tại hắc nhật tiểu mục phía sau, Tôn Hào nhìn thấy đỉnh nhỏ bên trong, cũng không phải là chỉ có một con ngô công, mà chính là có một con ngô công cùng một đầu tiểu thiềm thử. Như là hắc mục nói tới, ngô công cùng thiềm thử lúc này ở đỉnh nhỏ bên trong riêng phần mình chiếm cứ một góc, đề phòng lẫn nhau, ở vào tình trạng giằng co. Tôn Hào cũng không phân biệt ra được thiềm thử loại hình, nhưng là, muốn nghĩ cũng biết, có thể theo xúc long thần rằng co thiềm thử, chỉ sợ đẳng cấp cùng thực lực cũng sẽ không quá thấp. Hắc nhật tiểu mục trên mặt lộ ra hâm mộ biểu lộ, miệng thảo luận nói, A công cũng là lợi hại, ngũ độc đã cầm tới hai, chỉ cần lại trộm tới một đầu tiểu xà, một con nện, liền có thể dùng để câu dẫn thiên hạt. Ngũ độc đỉnh, chi chu, tiểu xà câu dẫn thiên hạt. Hắc Nhật Tiểu Mục lời nói này để Tôn Hào đống nhiên tâm động, vừa mới không thể đạt được xúc long thần phiền muộn nhất thời biến mất không còn tâm tích, vô thanh vô tức, như là ưu linh tung bay ở Hắc Nhật Tiểu Mục sau lưng. Tôn Hào trong lòng cấp tốc nghĩ đến, xem ra chính mình đến đi theo hai cái thảo độc nhân một đoạn thời gian rất dài. Hắc Mục nhẹ nhàng phất tay, tiểu xào nóc cầm một tiếng, đem ngũ độc nắp đỉnh bên trên, đen nhánh miệng há khai, đỉnh nhỏ bay vào qua. Nhìn sang bầu trời ngũ độc trướng, Hắc Mục trầm thấp nói ra, hạ độc chết vực nội, ngũ độc mỗi ngàn năm tập thể hiện thế một lần, bây giờ ta đã cầm tới nguyệt ảnh hàn thiểm cùng xúc long thần, cũng là không biết rắn cùng chi chu lại là cái gì. Một bên thuyết, trong tay một bên xuất ra một cái mâm tròn. Tôn Hào song mắt nhìn đi, mâm tròn đen nhánh, phía trên khắc hoa, nghiêm túc nhìn, tựa như là có ngũ độc sinh động như thật, tại mâm tròn thượng nóng lòng mà chiến, không ngừng chuyển động. Hắc Mục liên tiếp thủ thế về sau, ngũ độc bên trong, đại biểu chi chu đồ hình thả ra ánh sáng, tại mâm tròn hướng chính đông thẳng xuống tới. Hắc Mục tiện tay ném ra ngoài, mâm tròn nên không mà tăng, hóa làm một cái cự đĩa bay lớn. Hắc Nhật Tiểu Mục nói một tiếng, xuẩn cầu, xuẩn quỷ, đi. Đĩa bay phi không, dính sát rừng rậm tùy phong như bay mà đi. Sau 10 ngày, tại một cái sâu không thấy bên bờ vực, đĩa bay tốc độ chậm lại, Hắc Mục đứng đang đĩa bay phía trên, hướng phía dưới thâm nguyên bên trong ném ra một cái tiểu độc vật. Không đến một hồi, trong vực sâu bước lên ra trận trận vũ khí. Hắc Mục rút ra một số vũ khí, dùng cái bình phong lên, chạy đến bên bờ vực, thả ra bản thân nhà gỗ nhỏ, đi vào bắt đầu chắc thí độc tính. Tầm nửa ngày sau, Hắc Nhật Tiểu Mục hỏi ra Tôn Hào muốn hỏi một chút để, "A công, đây là cái gì chi chu?" Mặt người Hắc quả phụ, Hắc Mục thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, đáng tiếc không phải Tây Ba Mạn Địa Mẫu Lang Chu, độc tính yếu một ít. Tại thảo độc nhân trong điển tịch, Tây Ba Mạn Địa Mẫu Lang Chu phải cường đại nhất, bài vị vẹn vẹn chỉ ở thiên hạt phía dưới ngũ độc lão nhị, mà tại thảo độc nhân xem ra, mặt người Hắc quả phụ thực lực cùng bài vị so với xúc long thần còn hơi hơi kém hạng nhất. Thảo độc nhân dùng độc chi thuật đăng phong tạo cực, phân biệt ra mặt người Hắc quả phụ về sau, Hắc Mục lập tức bắt đầu bố trí. Tầm nửa ngày sau, tiểu diễm mỹ nữ khuôn mặt từ trong vách núi dâng lên, chợt nhìn, trước mắt mỹ nữ môi hồng răng trắng, diện mạo ngậm xuân, giống như tiểu còn giận. Nhưng nghiêm túc đi xem, lại có thể phát hiện, mỹ nữ khuôn mặt mười phần khô khan, hai mắt lộ ra chính là nhiếp nhân tâm phách hàn quang, mà chống đỡ lấy mỹ nhân mặt, lại là tám đầu bích lục lông xù chân nện. Chân là lục, bụng đen như mực, trên mặt tiểu diễm như hoa, chi chu hình thể có lớn có nhỏ, cái này mặt người Hắc quả phụ thân thể lại so hai cái thảo độc nhân lộ ra phần lớn. Chỉ chốc lát, toàn bộ chi chu xuất hiện, nàng bụng, một cây tinh tế ống dài tử, lúc này còn đâm vào một cái dùng tơ nhện quấn lấy cực kỳ chặt chẽ, như là xác gớp đồng dạng con mồi trên thân, say sưa ngon lành địa hấp thụ nuôi phần, phát ra tư tư thanh vang. Mặt người, lục chân, hắc dạ dày. Mặt người Hắc quả phụ tạo hình thật đúng là để Tôn Hào trong lòng cảm giác rất lợi hại, buồn nôn rất khó chịu cũng rất khủng bố, thật nếu để cho chính mình hóa hồn cái đồ chơi này, Tôn Hào tình nguyện tùy tiện tìm con nô công đều mạnh hơn rất nhiều. Hắc Mục bọn người mặt Hắc quả phụ bò lên vách đá, lập tức triển khai tiến công. Độc vật mạnh nhất năng lực quả thật kịch độc, nhưng là gặp phải chơi độc lợi hại hơn thảo độc nhân, mặt người Hắc quả phụ thì tương đương với nổ răng lá hổ, vẹn vẹn chỉ kiên trì không đến một ngày, liền bị Hắc Mục cầm ngũ độc đỉnh cho thu. Tiếc nuối là, theo xúc long như thần, Hắc Nhật Tiểu Mục tuy nhiên bao lấy nó thần hồn, nhưng cũng là trúc lam múc nước công dạ chẳng. Chương 1840, tương liếu thiên hạt. Hắc Mục vừa nhìn về phía không trung ngũ độc trướng. Giờ. An vạn N13. Tôn Hào lần này cũng cảm nhận được. Mặt người Hắc quả phụ thần hồn thật là lấy chính mình cũng không thể lý giải phương thức, bị bên trên bầu trời ngũ độc trướng cho hấp thu quá khứ, biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như bên trên bầu trời, có cái cự đại hắc ảnh, đang tùy thời thôn phệ hạ độc chết vượt bên trong thần hồn. Cảm giác sự biến hóa này, Tôn Hào trong lòng bắt đầu suy nghĩ, chính mình cần muốn làm thế nào, tài năng từ ngũ độc trướng trong miệng đoạt thức ăn, tài năng tại hắc mục mí mắt dưới thu đến độc vật thần hồn đâu. Như nếu không thể tìm tới hữu hiệu biện pháp, như vậy thì xem như tao ngộ chính mình hài lòng hồn ngọn nguồn, sợ là cuối cùng cũng không chiếm được. Riêng là thiên hạt, như nếu thật có thể gặp phải, đây chính là chỉ so với chu tức long thiểm hơi yếu hạng nhất, theo phong trào long một cái cấp bậc thậm chí là cường vạn cổ băng tầm một bậc tồn tại. Nếu như mình không có cách nào, vậy coi như hội mười phần tiếc nuối thất bại trong gang tấc. Tôn Hào nhìn ra, Hắc Mục bắt ngũ độc chủ yếu dụng ý, vẫn là năm loại độc vật độc tính, đối độc vật thần hồn cũng không thế nào coi trọng. Bởi vậy, Hắc Mục thực đối như thế nào bắt lấy độc vật thần hồn cũng không nóng lòng. Tôn Hào trong lòng suy tư này lại, Hắc Mục lại lần nữa dùng la bàn định vị, mang theo mọi người hướng chính nam như bay mà đi. Lần này tiến lên khoảng cách xa xôi, trọn vẹn hơn một tháng, phi hành la bàn tốc độ lúc này mới chậm lại. Trên la bàn, hai cái mặt đen thảo độc nhân cũng không nhàn rỗi. Hắc Mục Ga Công tiếp tục bào chế biên mục, cho biên mục các loại độc tố nếm thử, biên mục làm theo trong bóng tối, không ngừng mà tăng cường tự thân kháng độc tính. Hắc Nhật Tiểu Mục lại dựa theo Hắc Mục yêu cầu, bắt đầu huấn luyện Tôn Hào, cũng chính là Xuân Quỷ, huấn luyện một số cơ bản thủ thế cùng đơn giản chỉ lệnh. Tôn Hào hạ quyết tâm muốn đi theo Thâu Thiên Hạt Thần Hồn, lúc này ngược lại là rất phối hợp Hắc Nhật Tiểu Mục, vừa đúng, nghe hiểu một số cơ bản nhất chỉ lệnh. Lần này xuất hiện địa hình, lại là một mảng lớn mùi tanh ngút trời đầm lầy đất trũng, thấp bé hắc sắc cây rong, tại vùng đất ngập nước thượng lẻ tẻ phân bố, không ít địa phương có dấu ở hắc sắc lục bình phía dưới thật sâu đầm nước. Hắc Mục ném một cái tiểu độc con nết xuống dưới, hắc sắc lục bình bị nện đi vào nửa tấc đến dày, cái này mới nhìn đến đen nhánh đầm lầy nước đọng. Độc qua sau khi đi vào, toát ra liên tiếp bọc khí, sau đó vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ mênh mông đầm lầy địa một bên, vũ khí bốc hơi, mùi tanh sông vào mũi, Hắc Mục từ ngũ độc trong mâm xuống tới, tại đầm lầy địa một bên chơi đùa mấy ngày, thế mà không thể nhìn ra đầm lầy bên trong đến là cái gì loài rắn. Đầm lầy bên trong, thế mà không chỉ một loại độc tính, mấy loại mãnh liệt độc tính hỗn hợp, để Hắc Mục có chút không rõ ràng cho lắm. Suy nghĩ nửa ngày sau, không bắt được trọng điểm, dứt khoát không chơi việc cần kỹ thuật, trực tiếp đánh. Để Hắc Nhật mang theo Tôn Hảo cùng biên mục lui đến càng xa một chút, Hắc Mục hướng trong vùng đầm lầy phát động tiến công, trong nháy mắt, phía trước toàn bộ đầm lầy xuống tới. Chín quả đầu rắn to lớn từ đầm lầy bên trong một bên lao ra, phun lưỡi rắn, phun ra trận trận mùi tanh, đại chiến Hắc Mục. Chín đầu rắn. Hắc Nhật Tiểu Mục đích nói thầm một câu, làm sao nhiều như vậy, ngũ độc vương giả không phải chỉ có một cái sao. Không đúng, cái này chín quả đầu lâu là liên tiếp. Trong lúc nói chuyện, đại triều trạch phía trên, chín quả cự đầu to liền cùng một chỗ, to lớn thân rắn từ trong vùng đầm lầy một bên thăng lên đến, không trung cuồng bạo phi vũ, vạn mẹo, hướng về Hắc Mục càng không ngừng tê tê gào thét. Hắc Mục tiểu xảo thân thể giống như một đạo khói đen, tại chín quả đầu rắn to lớn ở giữa, nhẹ nhàng địa trôi tới trôi lui, các loại bất đồng độc tố càng không ngừng ném ra, đem đại xà nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Cựu đầu đại xà không ngừng khua tay đầu lâu, cắn xé trước mắt con rùa nhỏ, nhưng là Hắc Mục tốc độ quá nhanh, nhất thời bán hội, cựu đầu vung đẩy, cũng không làm gì được Hắc Mục. Tôn Hào bên người, Hắc Nhật Tiểu Mục vỗ tay nói ra, ta biết, nguyên lai là cựu đầu xà. Tôn Hào trong lòng không khỏi nhất động, cựu đầu xà tại loài rắn bên trong cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh, càng là tại hạ hư đầm lầy người trong điện tịch, có thần thoại đồng dạng địa vị. Dưới hư đầm lầy người trong truyền thuyết, đã từng có cái kim mang anh hùng tên là Hẹ Giặc Lù, vĩ đại nhất chiến tích cũng là giết chết yêu ma cựu đầu xà. Cựu đầu xà kịch độc vô cùng, đầm lầy thủy cũng bởi vậy nhiều năm hôi thối, bốn phía thổ địa biến thành màu nâu. Nó còn thường xuyên nuốt qua lại người đi đường gia súc, làm hại một phương. Hẹ Giặc Lù dùng hỏa tiễn đem cựu đầu xà dẫn xuất, song phương triển khai đại chiến. Mỗi khi anh hùng dùng kiếm chém đứt này mà quái một cái đầu, một cái khác mới đầu lại lần nữa sinh ra. Hẹ Giả Cừ dùng hỏa thiêu đốt đoạn cái cổ, đầu liền không thể sống lại. Sau cùng Hẹ Giả Cừ tám đầu từng cái chặt xuống, lại dùng chống trời cự côn đánh rất chính giữa người đầu, chôn ở trong đất, dùng đại thạch ngăn chặn, mới tính diệt trừ cái này một tai họa. Có thể nói, cựu đầu xà thần hồn đối Tôn Hảo còn là có không ít sức hấp dẫn, cựu đầu xà chí ít cũng là lục sắc kim sĩ đại bằng điểu này cấp bậc, tại độc thuộc tính bên trong không sai biệt lắm cũng chính là so Thiên Hạt hơi yếu một chút, so Thảo Độc Nhân Tôn Sùng Tây Ba Mạn Địa Mẫu Lang Chu không yếu bao nhiêu. Như nếu có thể thu tập được cựu đầu xà thần hồn, thực cũng là một cái lựa chọn tốt. Hắc Mục cùng cựu đầu xà đại chiến tại tiếp tục. Trong vùng đầm lầy, bùn nhão bay đầy trời, ô trọc hát thủy, văng khắp nơi bay ra, rơi trên mặt đất, mùi tanh sông vào mũi. Quan chiến một ngày, Hắc Nhật Tiểu Mục đích nói thầm, không đúng, cựu đầu xà làm sao mạnh như vậy, đánh một ngày A Công làm sao hoàn toàn không có chiếm được ưu thế gì. Tôn Hào nghe vậy trong lòng không khỏi hơi động một chút. Xúc Long Thần so cựu đầu xà hơi yếu, nhưng cũng không có yếu hơn bao nhiêu. Ấn đạo lý, ngày kế, Hắc Mục xác thực cũng đã chiếm thượng phong mới đúng, nhưng là hiện tại tình hình chiến đấu lại là y nguyên rằng coi trạng thái, Hắc Mục tạm thời cầm cựu đầu xà không có biện pháp. Cái này cựu đầu xà thực lực quá mạnh. Vẫn là hắn nguyên nhân gì? Đại chiến tiếp tục 3 ngày, Hắc Mục ý nguyên không thể lấy quá nhiều ưu thế. Hắc Nhật Tiểu Mục nói thầm không ngừng, Tôn Hào trong lòng cũng càng thêm nổi lên nghi ngờ, ấn đạo lý, cựu đầu xà tuyệt đối không thể lợi hại như thế. Nghiêm túc quan sát, Tôn Hào ngược lại là phát hiện một số dấu vết, theo phổ thông cựu đầu xà bất đồng là, Hắc Mục đối kháng đầu này cựu đầu xà cũng không phải là đặc biệt sợ hỏa, mà lại, sau khi bị thương, chung một cái đầu lâu còn có thể chính mình cho mình thượng trị liệu thủ đoạn, thân rắn chiếm cứ đầm lầy, chín quả đầu lâu luân phiên xuất kích, tựa như cũng không phải là đặc biệt cố hết sức. Nghiêm túc phân tích cựu đầu xà dị dạng, Tôn Hào trong lòng đột nhiên nhớ tới nhân tộc điển tịch ghi chép bên trong một loại viễn cổ cấp bậc dị thú, không khỏi hai mắt sáng lên. Nhân tộc trong điện tịch cũng có cựu đầu xà thân thể dị thú ghi chép, chỉ bất quá, theo đầm lầy người bất đồng là, nhân tộc điện tịch ghi chép cựu đầu xà thân thể dị thú có khác biệt xưng, tương liễu. Nhân tộc điện tịch ghi chép tương liễu, xuất hiện niên đại muốn xa xa xa xưa tại đầm lầy người ghi chép cựu đầu xà. Mà nhân tộc điện tịch ghi chép tương liễu chi lợi hại, cũng xa siêu việt hơn xa cựu đầu xà. Nhân tộc, Sơn Hải Kinh, ghi chép, cộng công chi thần nói tương liễu thị, cựu thủ, lấy ăn tại cựu sơn. Tương liễu chỗ chống đỡ, quyết vì trạch suối. Vũ sát tương liễu, huyết tinh, không thể thụ ngũ cấp loại. Vũ quyết chi, ba trượng ba tự, chính là coi là chúng đế chi đài, tại Côn Lôn chi bắc. Trước mắt đầu này cựu đầu xà, sợ là đã tu thành tương liễu chi năng, không phải vậy không hội lợi hại như thế. Như nếu thật là tương liễu lời nói, đây chính là độc tố thuộc tính bên trong, không kém chút nào thiên hạt cường đại tồn tại, so sánh phong thuộc tính dị thú, cũng tương đương với phong long, nhưng so chu tức hơi hơi kém hạng nhất. Cũng chính là chỉ so với tứ thánh thú hơi yếu hạng nhất, cùng loại thiên tượng một ý hệt, đây chính là không được thần hồn, như nếu có thể tới tay, tôn hào tiến đến hạ độc chết vực mục tiêu coi như là thành. Đem tương liễu đặc tính hướng mặt trước cựu đầu xà trên thân một bộ, này hắc mục trong thời gian ngắn không chiếm được lợi lộc gì liền rất dễ lý giải. Tôn Hào giữ vững tinh thần, trong lòng chuẩn bị sẵn sàng. Một khi tương liễu bị thua, Tôn Hào lập tức liền sẽ ra tay thử một lần, cho dù là bại lộ, chỉ cần cầm tới tương liễu thần hồn, này cũng đáng. Cùng loại tương liễu cùng thiên hạt thần hồn, dạng này độc vật, thực đều đã chỉ là xuất hiện ở trong truyền thuyết thần thoại, Tôn Hào đã hết sức hài lòng, chỉ cần cầm tới, liền mã thượng phong, độn mà đi. Thảo độc nhân đối cựu đầu xà nghiên cứu tương đối nhiều, nhưng là, đối nhân tộc điển tịch ghi chép, thuộc về viễn cổ thần thoại mới xuất hiện tương liễu, lại biết rất ít. Hắc mục bằng vào tự thân siêu phàm thoát tục thực lực, dần dần tìm tòi, chỉnh một chút đánh 13 ngày, tài từng bước nắm giữ tương liễu một số đặc tính, lại chỉnh một chút đánh 10 ngày, vừa rồi dần dần chiếm cứ đến ưu thế. Tranh thức ngăn chặn tương liễu, dùng ngũ độc đỉnh bao lại tương liễu thời điểm, đã là nửa năm sau sự tình. Hắc Nhật tiểu mục đã hoàn toàn nhìn ngốc, mà Tôn Hào lại có thể khẳng định đây chính là tương liễu không thể nghi ngờ. Hắc Mục cầm ngũ độc đỉnh thu hồi tương liễu thân thể đồng thời, Hắc Nhật tiểu mục ném ra bó thần dây thừng, mà lúc này, một mực bất động thanh sắc Tôn Hào, rốt cục nhịn không được âm thầm ra tay, hấp hồn thuật toàn lực khu động, hướng về bị trói thần dây thừng trói lại tương liễu thần hồn bỗng nhiên khẽ hấp. Bó thần dây thừng bỗng nhiên ra tốc, hướng Hắc Nhật tiểu mục như bay mà đến, Hắc Nhật tiểu mục trong lòng thoáng nghi hoặc, kỳ quái, lần này làm sao nhanh như vậy, chẳng lẽ lại toi công bận rộn một trận. Chương 1841, tương liễu thiên hạt 2. Đang khu động ngũ độc đỉnh thu lấy tương liễu thân thể hắc mục trong lòng cũng thoáng nghi hoặc, bất quá lập tức, tương liễu cự đại dây rủa lực kéo đem hắn chú ý lực chuyển di quá khứ. Nhân văn tiểu thuyết 9. Hắc mục không dám thất lễ, toàn tâm toàn lực, tăng lớn lực đạo khu động ngũ độc đỉnh, kéo co, chậm rãi đem tương liễu thân thể từ đầm lầy bên trong một bên rút lên. Tôn Hào khu động hấp hồn thuật, bắt đầu cảm giác cũng khá, tương liễu chi hồn cực nhanh hướng về bên này bay tới. Thế nhưng là lập tức, Tôn Hào trong lòng hiện ra thật không thể tin suy nghĩ. Hấp hồn thuật cảm giác phía dưới, tương liễu chi hồn liền đang bay qua tới quá trình bên trong, không khỏi diệu điệu biến mất không thấy gì nữa. Không đợi bó thần dây thừng hoàn toàn bay trở về, tương liễu chi hồn đã hoàn toàn biến mất, nửa điểm cũng không có để lại. Tôn Hào trong lòng sững sờ, nói thầm một tiếng đáng tiếc, đồng thời, Tôn Hào cũng bắt đầu hao tổn tâm trí đứng lên, mình tới muốn làm thế nào? Tài năng tại hạ độc chết vực bên trong thu đến thần hồn đâu? Chạy cái xúc long thần chi hồn. Tôn Hào trong lòng hơi cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là chạy cái tương liễu chi hồn, Tôn Hào trong lòng nhất thời đã cảm thấy không tốt, đây chính là độc thuộc tính bên trong, đã có thể đứng hàng đầu, số 1 số 2 thần hồn. Thế mà cũng không thể trộm vào. Cũng may, hắc mục đằng sau còn có một mục tiêu thiên hạt, bằng không, Tôn Hào nhất định sẽ phát điên. Thiên hạt tại thảo độc nhân trong điển tịch bài vị chính là độc vật thứ nhất, so tương liễu chỉ mạnh không yếu, Tôn Hào ngược lại là có cái hy vọng, nhưng là vấn đề mấu chốt là, Tôn Hào cần muốn làm thế nào? Tài năng thu đến thiên hạt chi hồn. Thiên hạt cùng tương liễu thực lực tương xứng, tương liễu thần hồn không khỏi diệu biến mất tại năm trong độc trướng, thiên hạt thần hồn đoán chừng cũng sẽ như thế. Tôn Hào nếu như tìm không thấy phù hợp biện pháp, đoán chừng liền xem như hắc mộc diệt đi thiên hạt, chính mình một dạng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Một khi thiên hạt cũng chạy đi, Tôn Hào coi như thật khóc không ra nước mắt. Tôn Hào trong lòng phỏng đoán này lại, Hắc Nhật tiểu mục đã thu hồi bó thần dây thừng, miệng bên trong thở dài một tiếng, lớn tiếng nói, "A công, lại không bao lấy, chạy đi." Hắc Mục thu hồi ngũ độc đỉnh, thật dài điệu thở ra một hơi, miệng thảo luận nói, "Hảo lợi hại, đầu này cựu đầu xà đã sinh ra biến đến dị, thực lực sợ là không kém thiên hạt bao nhiêu, tiểu mục ngươi nhìn ngũ độc đỉnh." Hắc Nhật tiểu mục phi thân mà đến, Tôn Hào theo sát về sau, cũng tung bay mà đến. Hắc Nhật tiểu mục hướng ngũ độc trong đỉnh nhìn lại, Tôn Hào không có chút nào tiêu cự âm quỷ hai mắt cũng nhìn sang. Ngũ độc đỉnh lúc này đã tể tiểu bốn độc, nhưng là cùng phía trước tam độc thời điểm tạo thế chân vạc cắt cứ một phương bất đồng là, hiện tại ngũ độc trong đỉnh, mặt khác ba loại độc vật mơ hồ hình thành kết minh hình thức, cùng nhau nhắm ngay cương mới vừa đi vào cựu đầu tương liễu. Tương liễu lười biếng ghé vào ngũ độc trong đỉnh, hẳn là còn ở tự ngã khôi phục bên trong, ngũ độc đỉnh đạt thành một cái kỳ diệu thăng bằng. Hắc Nhật tiểu mục nghiêm túc quan sát ngũ độc đỉnh. Hắc mục đen nhánh trên mặt, hiện ra nụ cười quỷ dị, người nhẹ nhàng tới, miệng thảo luận nói, tiểu mục, lúc này thế nhưng là bắt một cái không được dán. Nói còn chưa dứt lời, bay lên nhất trưởng, chụp về phía Hắc Nhật tiểu mục. Hắc Nhật tiểu mục hơi sững sờ, mắt thấy đã né tránh không kịp, miệng bên trong một tiếng kinh hô, a công. Tôn Hào trong lòng hơi động, đứng sau lưng tiểu mục không nhúc nhích tí nào. Hắc mục miệng bên trong nhẹ nhàng hừ một cái, hắc trưởng từ nhỏ mục bên người xuyên qua, vang một tiếng, đập nện tại Tôn Hào. Tôn Hào ứng trưởng bay ngược mà đi, nhẹ nhàng quỷ ảnh tử, đối diện té nhào vào một chỗ thấp bé bụi cây phía trên. Quỷ thể một trận lay động, âm khí bất ổn, lúc nào cũng có thể tán loạn. Hắc Nhật tiểu mục miệng bên trong một tiếng kinh hô, "A công, ngươi đánh xuẩn quỷ làm gì?" Đồng thời, cổ tay hơi rung, một tấm màu đen phủ triện thổi qua đến, dán tại Tôn Hào cái hót. Tôn Hào quỷ khu chậm rãi vững chắc xuống, quay đầu, đối mặt Hắc Mục, nhếch miệng, phát ra tê tê giống lên một tiếng. Hắc Nhật tiểu mục tranh thủ thời gian đối Tôn Hào lớn tiếng nói, "Xuẩn quỷ, đi một bên, an tĩnh chút, đừng chọc ga công tức giận." Tôn Hào có vẻ như không cam lòng giống hai tiếng, đi tới một bên, giấu ở một chỗ lùm cây dưới. Vừa mới dùng hấp hồn thuật tuy nhiên thời gian rất ngắn, tốc độ rất nhanh, nhưng là, vẫn là lộ ra tia tia dấu vết, bị Hắc Mục lao ra hỏa này cho hoài nghi bên trên. Nếu không phải còn cần lão độc vật dẫn đường qua tìm thiên hạt, Tôn Hào hiện tại phương pháp tốt nhất thực cũng là quay đầu liền chạy. Hắc Mục xuất thủ thế nhưng là không nhẹ, quỷ phách kém chút sinh sinh bị đánh đánh lại, mà lại, trường lực bên trong mang theo âm hàn cùng cực độc tính. Nếu không phải mình luyện hóa tối nho tím, quỷ phách âm thân thể kháng hàn độc năng lực kỳ cường vô cùng, lúc này chỉ sợ cũng sẽ có chút không ổn. Hào lợi hại lao độc vật. Hắc Mục nhìn liếc một chút Tôn Hào, chuyển hướng Hắc Nhật tiểu mục, miệng bên trong trầm thấp nói ra, vừa mới ngươi bao lấy cựu đầu xa một khắc, bó thần dây thừng tốc độ cực nhanh địa bay ngược mà quay về, ngươi không cảm thấy kỳ quặc? Lúc ấy bên cạnh ngươi chỉ có cái này âm quỷ, tiểu mục ngươi nhớ kỹ, đối với chúng ta mặt đen thảo độc người mà nói, bất luận cái gì khả năng tồn tại nguy hiểm, đều là nhất định phải hoàn toàn thanh trừ. Hiện tại, ngươi triệt hồi trên đầu của hắn độc phủ, xua tan hắn đi, chúng ta muốn đi thu thiên hạt. Hắc Nhật tiểu mục nói nhanh, không được, ta vừa thu lại độc phủ, hắn liền ngay lập tức sẽ sụp đổ. A công, vừa mới ta thi triển bó thần dây thừng thời điểm, toàn lực mà phát, một lòng chỉ muốn giúp đến A công, mau chóng đem cựu đầu xà thần hồn cho thu hồi lại, sở dĩ phải động tác nhanh lên, ngươi làm sao có thể hoài nghi xuẩn quỷ đâu. Hắc Mục hơi hơi sững sờ, quét Tôn Hào liếc một chút, đã như vậy tùy ngươi đi, dọn dẹp một chút, chúng ta lập tức xuất phát, trong vòng 3 tháng, cần đuổi tới Thiên Bích. Tôn Hào vẫn là thượng Hắc Mục ngũ độc bản, biểu hiện cũng theo đại đa số âm quỷ, đối thương tổn tới mình Hắc Mục bảo trì một phần cảnh giác cùng địch ý. Hắc Mục đảo là hoàn toàn không có đem Tôn Hào để ở trong lòng, một bên khu động ngũ độc bản đi đường, một bên thi triển bí thuật, bào chế ngũ độc trong đỉnh 4 loại độc vật, liền sắp bắt đầu hành động làm một chút chuẩn bị. Hơn một tháng về sau, ngũ độc bàn xông vào mênh mông qua bích. Nghèo hoang tuyệt mạc chim không bay, vạn thích thiên sơn ngộng còn lười, đại qua bích vắt ngang kéo dài xa tại vô cùng chân trời. Hắc Mục thu hồi ngũ độc bàn, chỉ huy Hắc Nhật tiểu mục bắt đầu đi bộ, đại qua bích bên trong đầy đất đều là thô cát, đá sỏi, thực sự ở phía trên, vang xào xạc. Ven đường quá khứ, từng đầu làm câu không có không sức sống địa nằm ngang bên trên. Sát mặt đất, nhanh chóng tiến lên hơn một tháng, tại một cái lờ mờ có mặt trăng treo cao ban đêm. Hắc Mục dẫn mọi người đi vào vùng sa mạc chỗ sâu một tòa cao đại tuyết sơn trước đó, mặt trăng, gần như không thấy nó động một cái thân thể, tựa như là treo ở phía xa quanh năm không thay đổi đỉnh tuyết sơn bên trên, lộ ra rất lợi hại thanh huy, thấu mát. Bầu trời đêm ở trong mắt Tôn Hào cũng hiện ra sắc thái thần bí. Đây chính là Hắc Mục trong miệng thiên bích. Phổ thông độc hạt có ngủ đông tập tính, mà nơi đây, lại là qua bích tuyết sơn, xem ra thiên hạt chịu rét năng lực khả năng liền 10 phần cường hãn. Đến tuyết sơn nền mỏng dưới, Hắc Mục cực nhanh công việc lưu bù lên, Tôn Hào lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Mục bắt đầu bố trận, đẳng cấp còn không thấp, hầu như đều đạt tới sơ cấp linh trận, mà lại, những trận pháp này bên trong, Hắc Mục còn vẩy dưới một tầng lại một tầng độc phấn. Bận rộn 4-5 ngày, Hắc Mục lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí, tại tuyết dưới núi thiết trí hảo đại chiến trường, bắt đầu chính thức khu động bí thuật cầu dẫn thiên hạt. Lại là một cái xuất hiện mơ mơ màng màng nguyệt ảnh ban đêm, ngũ độc chướng che lấp phía dưới, ánh trăng trong ngần trở nên mông lung. tuyết sơn như là phủ thêm một tầng khăn che mặt bí ẩn. Hắc Mục xuất ra ngũ độc đỉnh, khu động bí thuật, năm đạo khói độc từ ngũ độc trong đỉnh lượn lờ dâng lên, phóng tới trong trời cao ngũ độc trướng. Không đến một khắc đồng hồ, Tôn Hào nghe được chúng quanh truyền đến tất tiếng sột soạt tốt nhúc nhích âm thanh, bí mật quan sát, thông suốt phát hiện, đại trận bốn phương tám hướng, chồng chất núi tựa như biển đại hạt tử xuất hiện, càng không ngừng hướng trong đại trận một bên trùng kích. Những bò cạp này đầu trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, da đen bạch bụng, toàn thân như có ngọc thạch ôn nhuận cảm giác, nhưng động tác lại là uy mãnh, khua tay chính mình ngao nhánh cùng vi châm, tụ lại tới. Hắc Mục há mồm, Tôn Hào lại lần nữa nhìn thấy hắn vận dụng chính mình bản mệnh độc linh. Hai cái toàn thân trắng đoán bạch ngọc bọ cạp xuất hiện tại hắn trận pháp bên trong, bắt đầu ở trong trận bốn phía du tẩu. Tôn Hào nhìn thấy, mỗi đến một chỗ, bên ngoài đại hạt tử nhóm liền cùng nhau nằm xuống, dịu dàng ngoan ngoãn, đình chỉ đối đại trận công kích. Ngũ độc trong đỉnh, bốn loại tuyệt thế độc vật khí tức không ngừng trôi hướng không trung. Tràn vào đại trận đại hạt tử tại Hắc Mục bản mệnh độc linh trấn an dưới, dần dần bình tĩnh trở lại. Qua trong vách, quỷ dị an tĩnh lại, Tôn Hào phát hiện, Hắc Nhật tiểu mục hô hấp cũng cơ hồ là hoàn toàn đình chỉ. Nín thở hơi thở âm thanh, một đôi tròng mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm Tuyết Sơn chi đỉnh. Đại sau khoảng nửa canh giờ, Tuyết Sơn chi đỉnh, ngông ngông ánh trăng bên trong, xuất hiện một đôi cự kìm lớn, một cái to lớn hắc ảnh ghé vào đỉnh núi, một đôi kìm lớn lung lay địa nhắm ngay Hắc Mục đại trận. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút. Hắc Mục miệng nhanh chóng động, ngũ độc trong đỉnh khói độc càng phát ra địa nồng đậm. Tuyết Sơn chi đỉnh, ánh trăng tựa như tối sầm lại, một cái to lớn hắc ảnh từ xa xôi đỉnh núi bay nhào mà xuống. Một đôi vung vẩy song kìm trực chỉ ngũ độc đỉnh. Chương 1842, năm độc kỳ quái. Hắc Mục có chuẩn bị mà đến, nhìn trời bọ cạp thực lực, hiểu biết đến càng thêm rõ ràng cùng toàn diện, tính toán chính xác, tính nhắm vào mạnh hơn, đại chiến mở ra về sau, thực lực cường đại thiên hạt liền khắp nơi rơi vào nằm trong tính toán bốn. Hỏa nhiên. Đồng 11. Tôn Hào có thể cảm giác đạt được, thiên hạt không hổ là thảo độc nhân tôn sùng thiên hạ chí độc, thực lực mạnh, riêng là độc tính mạnh, càng sâu tương liễu. Tương liếu cường đại càng nhiều đồng hồ thực lực bây giờ bên trên, đơn thuần độc tính, xác thực là không bằng thiên hạt. Tôn Hào cùng Hắc Nhật tiểu mục rời xa chiến trường, nhưng y nguyên bị thiên hạt chí độc hun đến có chút lung lay sắp đổ, không thể không hết lần này đến lần khác địa hậu lui. Hắc Nhật tiểu mục cũng là lần đầu tiên xuất hiện gánh không được kịch độc tình huống, đứng tại rất rất xa khoảng cách về sau, còn buộc lòng phải miệng bên trong ném đan dược tăng cường tự thân kháng độc năng lực, vừa rồi khó khăn lắm ổn định trận cước. Tôn Hào mặc dù là quỷ phách thân thể, nhưng cũng có thể cảm thấy thiên hạt độc tính mạnh mẽ và quỷ dị. Thiên hạt chí độc có thể khiến người ta từ trong thần hồn sinh ra một loại kịch liệt cảm giác đau đớn, chết lặng cảm giác, đóng băng cảm giác, âm hàn cùng cực. Tôn Hào đứng tại Hắc Nhật tiểu mục bên người, không thể không toàn lực khu động mộ địa, lại lần nữa đem Mỹ Khả bừng tỉnh, đến giúp đỡ chính mình chống cự âm độc. Bởi vì biết Mỹ Khả thân phận chân thật, cái này về sau, Tôn Hào tự chủ khu động mộ địa thời điểm cũng không nhiều, nhưng là Mỹ Khả lại không vui, kinh thường tính chính mình chạy đến cuốn lấy Tôn Hào thần hồn, muốn song tu, Tôn Hào cũng chỉ có thể theo nàng. Lần này, Tôn Hào chủ động thôi phát, Mị Khả cảm nhận được Tôn Hào gặp được khó khăn, càng là dốc hết toàn lực phối hợp, như trước kia Tôn Hào khu động mộ bia giải khốn bất đồng là, lần này khu động, Tôn Hào cảm nhận được Mị Khả thấp thỏm trong lòng cùng bất an, còn có loại kia 10 phần liều mạng sức mạnh, trong lòng nhưng cũng biết, từ nay về sau, sợ là mình lại nhiều một phần lo lắng. Phía trước, Hắc Mục đại chiến thiên hạt, hậu phương Hắc Nhật tiểu mục không thể không khoảng cách càng ngày càng xa. Hiện tại loại này khoảng cách, miễn cưỡng có thể nhịn được thiên hạt chí độc, cũng miễn cưỡng đủ hắc mặt trời khu động bó thần dây thừng, miễn cưỡng với Tôn Hào khu động hấp hồn thuật. Bất quá, từ tương liếu tao ngộ phân tích, nếu như chính mình không có thủ đoạn đặc thù, thiên hạt thần hồn chỉ sợ lại hội không công chạy đi. Như vậy, chính mình làm thế nào, tài năng che đậy lại ngũ độc trướng nhìn trời bỏ cạp hấp dẫn chi lực, đem thiên hạt thần hồn cho trộm đến tay đâu? Thiên hạt đã coi như là chí tôn cấp bậc độc vật thần hồn, một khi bỏ lỡ, sợ là cả đời này đều rất khó tìm đến có thể cùng sánh vai cường đại độc thuộc tính hồn ngọn nguồn. Nếu như có thể tìm tới biện pháp rút ra thiên hạt hồn ngọn nguồn, Tôn Hào thực không ngại bại lộ tự thân. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, Tôn Hào ý nguyên không có có thể tìm tới hữu hiệu biện pháp. Quan trọng nguyên nhân, vẫn là Tôn Hào không biết ngũ độc trướng là lấy cái dạng gì phương thức đang hấp thụ rơi ngũ độc thần hồn, lại là lấy cái dạng gì phương thức tại phát hiện ngũ độc thần hồn. Thẳng đến tương liễu bị hấp thụ mà đi, Tôn Hào đều không có thể phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Không có cảm nhận được bất luận cái gì hấp thụ lực lượng, không có cảm nhận được tương liễu thần hồn biến mất nguyên nhân. Tìm không thấy tác dụng lực lượng nơi phát ra, che đậy cũng liền không thể nào nói lên. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Tôn Hào chỉ có thể chuyển đổi một số mạch suy nghĩ. T.E.G. Uy cập để đọc truyện đã không thể che đậy, vậy liền tìm kiếm nghị cách tăng lớn tranh đoạt lực đạo. Thiên hạt thực lực cường đại, Hắc Mộc thu lấy thân thể thời điểm, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đối Hắc Mộc tới nói, thiên hạt thân thể khả năng càng trọng yếu hơn, cho nên, đến lúc đó, thu lấy thiên hạt thần hồn, y nguyên lại là Hắc Nhật tiểu mục. Tôn Hảo nếu là toàn lực xuất thủ, Hắc Nhật tiểu mục ngăn không được Tôn Hảo. Nhưng là, thiên hạt cường đại độc tính, tràn ngập trên không trung độc khí, để Tôn Hảo tới gần khoảng cách nhất định về sau, liền tất nhiên muốn vận công chống đỡ, đến lúc đó, tất nhiên sẽ kinh động Hắc Mộc. Hắc Mộc nếu như kịp phản ứng, chỉ cần thoáng đỡ một chút Tôn Hảo, sợ đến lúc đó, Tôn Hảo tính toán liền sẽ trúc lam múc nước. Như vậy, vẫn là thay cái mạch suy nghĩ, chính mình âm thầm tương trợ Hắc Nhật tiểu mục, trước đem thiên hạt thần hồn cho thu xuống, lại tùy thời chiếm lấy. Cũng không biết chính mình biện pháp được đến thông không, nếu là y nguyên lưu không được, vậy cũng chỉ có thể nhìn lên trời mà thán. Hắc Nhật tiểu mục cầm trong tay bó thần dây thừng, hết sức chăm chú địa nhìn chằm chằm chiến trường, nhìn lấy chiến trường bên trong cắt bay đá chạy, hoàn toàn không có lưu ý đến trên tay mình bó thần dây thừng bên trên, không biết lúc nào, tựa như phủ thêm nhàn nhạt một tầng mắt thường khó gặp khí thể. Đã rất khó che đậy không trung ngũ độc chướng hấp thụ chi lực, Tôn Hảo liền dứt khoát tăng cường Hắc Nhật tiểu mục bó thần dây thừng thu lấy chi lực, lặng lẽ khu động chính mình từ nguyên kim phổi, cho Hắc Nhật tiểu mục bó thần dây thừng thượng bất chi bất giác độ thượng một tầng. Từ nguyên kim khí có không gì sánh kịp hấp thụ năng lực, ngày đó đối kháng sắt thoa bằng, liền hắn âm dương nhị khí đều có thể đoạt, bây giờ theo ngũ độc chướng đoạt một chút thiên hạt chi hồn, cũng cần phải sẽ hữu hiệu quả đi. Đại chiến tiếp tục chỉnh một chút một tháng. Nhìn trời bọ cạp cực kỳ hiểu biết Hắc Mộc tính nhắm vào địa vây khốn thiên hạt một đôi kìm lớn, vây khốn thiên hạt thật dài hạt vĩ, rốt cục thu hoạch được ưu thế áp đảo. Tiếp tục đại chiến nửa tháng, Hắc Mộc tiếng thét dài trùng, dung ra ngũ độc đỉnh, gắn vào thiên hạt trên đầu, bắt đầu thu hồi thiên hạt thân thể, đồng thời miệng bên trong giống to một tiếng, "Tiểu Mục, nhanh!" Hắc Nhật tiểu Mục ném ra trong tay bó thần dây thừng, chuẩn xác không sai lầm bọc tại thiên hạt trên đầu, hướng vào phía trong vừa thu lại, một cái tiểu thiên bọ cạp cực nhanh hấp thu đi ra. Tôn Hảo trong lòng hơi động, từ nguyên kim khí hấp thụ chi lực trong nháy mắt thêm tại bó thần dây thừng bên trên. Hắc Nhật tiểu mục hoàn toàn không biết, hai mắt khẩn trương nhìn lấy tiểu thiên bọ cạp, miệng lẩm bẩm, cực nhanh nắm vuốt khẩu quyết, thu hồi bó thần dây thừng. Lần này, liền liền mặt đen A công Hắc Mộc cũng không có phát hiện mảy may dị thường, tiếp tục tại tụ tinh hội thần, dùng ngũ độc đỉnh thu lấy thiên hạt. Bách túc chi trùng, tử nhi bất cương, thiên hạt thực lực cường hãn, dù là bị hàng phục, nhưng muốn thu tiến ngũ độc đỉnh bên trong cũng phải tốn thượng một phen công phu, lại là không dung Hắc Mộc phân tâm. Hắc Nhật tiểu mục coi là thiên hạt chi hồn cũng sẽ cùng hắn mấy cái độc vật hồn phách một dạng nhanh chóng biến mất, cho nên trong lòng ngược lại là cũng không coi ôm quá hy vọng nhiều, chỉ là làm từng bước, tốc độ cực nhanh địa thu về bó thần dây thừng. Ngoài ý muốn là, lần này bó thần dây thừng hiệu quả thế mà lạ thường tốt, tiểu thiên bọ cạp bị trói ở, phi tốc bay tới, thế mà không có có giống như cựu đầu xà nhanh chóng như vậy biến mất. Chỉ bất quá, lần này khoảng cách xa hơn một chút, có thể hay không bay trở về liền khó nói. Hắc Nhật tiểu mục hai mắt hiện lên đạo đạo ánh sáng, miệng bên trong một tiếng nhẹ đều, ngón tay càng không ngừng hướng về phía trước chỉ, từng tiếng nói ra, tật, tật. Bó thần dây thừng không phụ kỳ vọng, bay trở về đến 2/3 khoảng cách, tiểu thiên bọ cạp y nguyên bị trói ở chính giữa. Hắc Nhật tiểu mục trong lòng đại hỉ, một cái tay khác siết chặt, xuất ra một cái chuyên môn thịnh trang thần hồn bình sứ nhỏ, liền đợi tiểu thiên bọ cạp sau khi trở về, lập tức thu hồi. Bên cạnh hắn, Tôn Hảo như vô sự địa tung bay mà đứng, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại đang khẩn trương cao độ, liên tục không ngừng địa khu động từ nguyên kim khí, mảy may cũng không dám thư giãn. Tiểu thiên bọ cạp bị trói thần dây thừng quất ra một khắc, Tôn Hảo đã cảm nhận được rõ ràng một cỗ thập phần thần bí lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới, ý đồ sinh sinh xé rách tiểu thiên bọ cạp. Loại lực lượng này thập phần cường đại, mà lại là ở khắp mọi nơi, bốn phương tám hướng vọt tới ám kình. Nếu là Tôn Hảo dựa theo chính mình ý nghĩ đầu tiên, chỉ che đậy không trung ngũ độc chướng lời nói, đoán chừng lúc này tiểu thiên bọ cạp đã tại bắt đầu giải thể. May mắn Tôn Hảo thi triển là từ nguyên kim khí, cường đại hấp thụ lực lượng, đem tiểu thiên bọ cạp vững vàng hấp thụ tại bó thần dây thừng bên trong, chống cự lấy ngoại giới không ngừng vọt tới tê liệt chi lực. Thời gian càng lâu, tiểu thiên bọ cạp nhận tê liệt chi lực càng lớn, Tôn Hảo áp lực cũng lại càng lớn. Riêng là qua 2/3 về sau, tựa như là không biết tên tồn tại cảm nhận được con mồi không ổn, lực lượng trong nháy mắt tăng lớn, Tôn Hảo cũng không thể không toàn lực ứng phó địa khu động từ nguyên kim khí, ương ngạnh kéo co. Hắc Nhật tiểu mục không biết những này, hắn chỉ là nhìn thấy tiểu thiên bọ cạp bị chính mình trói lại phi tốc trở về, mắt thấy là phải trở lại trong tay mình, không khỏi buộc phát ra một trận gieo họ. Ngay tại tiểu thiên bọ cạp sắp bay tới, Tôn Hảo cũng ngưng thần mà đối đãi, chuẩn bị cưỡng ép khu động từ nguyên kim khí cưỡng ép cướp đoạt thời điểm. Trên bầu trời ngũ độc chướng bỗng nhiên phát sinh biến đổi lớn. Vùng sa mạc bên trên, trong nháy mắt gió dục mây vần, ngũ độc chướng tầng tầng lớp lớp áp xuống tới. Đã hình thành thì không thay đổi, tung bay ở hạ độc chết vực trên không ngũ độc trướng, đột nhiên huyễn hóa ra một đầu cự đại mà giữ tợn hung mãnh quái trùng, trận to ác độc hai mắt, mở ra huyết buồn đại khẩu, khua tay một đôi cường đại ngao nhánh, xoát một tiếng, từ không trung bay nhào mà xuống, công hướng phi mau lui trở về bó thần dây thừng. Mắt thấy bó thần dây thừng sắp bị ngăn lại, mắt thấy tới tay tiểu thiên bọ cạp sắp bị đoạt đi. Hắc Nhật tiểu mục quát to một tiếng, xuân quỷ, lên cho ta qua, đỡ một chút hút. Tôn Hào lúc này, cảm nhận được song trọng áp lực thật lớn, từ nguyên kim khí bên kia, có không gì sánh kịp lực kéo, không trung ngũ độc trướng cũng trong nháy mắt tràn ngập cường đại sức mạnh trên ép, mà trên nó cũng truyền tới một cố cưỡng chế tánh mạng lệnh, để Tôn Hào tới không trung ngũ độc trướng. Tôn Hào trong lòng hơi động, theo cái hót mệnh lệnh, phi thân đập ra, hóa thành một đạo âm phong, thổi hướng nên không rơi xuống ngũ độc trướng. Chương 1843, Nam Độc Tranh Vương. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Chương tiết nội dung bắt đầu hoành, Tôn Hào biến ảo âm phong đụng chúng bay nhào mà đến Nam Độc trướng khí hình thành ngao nhánh, một tiếng vang thật lớn về sau, Tôn Hào thân thể nhẹ nhàng bay khỏi, Nam Độc trướng khí bỗng nhiên một hồi. Hắc Nhật tiểu mục lúc này một tiếng reo hò, đã cầm lấy bình sứ nhỏ, cực nhanh thu hồi thiên hạt thần hồn, cổ tay hơi rung, không biết cho thu đến địa phương nào qua. Tôn Hào thân thể nhẹ nhàng bay đến Hắc Nhật tiểu mục bên người, trong lòng đang do dự có phải hay không nên lập tức động thủ, cướp bóc Hắc Nhật tiểu mục. Bên kia, đã thu hồi ngũ độc đỉnh hắc một cười lên ha hả, tốt, tiểu mục tốt lắm, thế mà thu đến thiên hạt chi hồn, tốt một cái sinh miêu tộc, thế mà thật nuôi dưỡng tuyệt đỉnh độc vật, tiểu mục ngàn vạn cất kỹ thiên hạt chi hồn, nói không chừng, chúng ta có thể bằng vào cái này mồi nhử, kiến thức đến giới này tránh thức mạnh nhất độc vật. Nói xong, hắc một ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, mất đi thiên hạt khí tức về sau, ngũ độc trướng biến ảo cự đại ác trùng không cam lòng gào thét sau một lúc, từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Giới này tránh thức mạnh nhất độc vật. Đang chờ động thủ Tôn Hào trong lòng hơi hơi lâm nhiên, đồng thời, trong lòng tràn ngập ngạc nhiên, chẳng lẽ thiên hạt không phải ngũ độc mạnh nhất? Tôn Hào nghi hoặc lúc này, Hắc Nhật tiểu mục hỏi ra đồng dạng vấn đề, "A công, thiên hạt không phải độc tính mạnh nhất lưu giữ có ở đây không?" Hắc Mục nhìn lấy chính mình ngũ độc đỉnh, cười ha ha, "Không tệ, đối hư giới tới nói, thiên hạt thật là độc tính mạnh nhất tồn tại, bất quá, tiểu mục ngươi cũng đã biết, đó bất quá là tự nhiên tạo vật kết quả, ha ha ha." Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, độc, cùng hắn thuộc tính lớn nhất một cái bất đồng chính là, độc là có thể hợp thành. Tâm tình không tệ Hắc Mục, bắt đầu so sánh chính mình ngũ độc đỉnh, cho Hắc Nhật tiểu mục thông dụng độc học tri thức. Dự thính Tôn Hào, cũng không khỏi chỉ cảm thấy trước mắt vì bừng sáng. Lôi phong băng chi độc, thường thường bị tu sĩ thế giới xưng là tứ đại biến dị linh căn, nhưng là độc thuộc tính có thể hay không viết ra từng điều ra, tại nhân tộc bên trong một mực có tranh luận. Nguyên nhân căn bản cũng là độc thuộc tính đại biểu tính linh thú yếu hắn tam đại thuộc tính không chỉ một bậc. Tối cường giả thiên hạt, cũng bất quá là phong long một cái cấp bậc, so thái cổ lôi thú kém rất nhiều, mà lại, số lượng còn cực thưa thớt. Cho nên, rất nhiều người cảm thấy, độc, thực không gì hơn cái này, có thể nhìn thành một loại biến dị mục linh căn, nhưng không đủ viết ra từng điều. Tôn Hào tại thảo độc nhân học tập nhiều năm, phát hiện thảo độc nhân trong điện tịch, độc thuộc tính dị thú cũng không gì hơn cái này, cho nên... Quá khứ Tôn Hào cũng vẫn cảm thấy độc thuộc tính, thực tình yếu kém. Nhưng là hôm nay nghe mặt đen A công dạy bảo Hắc Nhật tiểu mục, Tôn Hào thông suốt phát hiện, chính mình khả năng cũng không học được thảo độc nhân tránh thức độc thuật tinh túy. Tại mặt đen A công trong miệng, độc thuộc tính không chỉ có không yếu. Thực nói theo một ý nghĩa nào đó, độc thuộc tính còn có thể so với hắn thuộc tính càng phải cường đại. Mà trong nguyên nhân, làm theo là bởi vì độc thuộc tính đặc thù tính. Cùng hắn ba loại thuộc tính bất đồng là, nhìn yếu kém, cũng không có kiệt xuất đại biểu độc thuộc tính. Thực có một cái cường đại mà bí ẩn thuộc tính, cái kia chính là có thể dung hợp tính. Tiểu mục cùng Tôn Hào nghe được cái hiểu cái không thời điểm, mặt đen A công ngón tay chính mình ngũ độc đỉnh, tự hào nói ra, tiểu mục, ngươi có thể tưởng tượng một chút, ta hiện tại thu hồi ngũ độc thân thể, biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì không? Mặt đen A công cười hắc hắc nói ra, ngươi lập tức liền có thể biết, ngũ độc thần chi, đi ra cho ta. Đưa tay run run, hắc mục đem một thanh nho nhỏ hắc sắc linh chi, ném vào ngũ độc trong đỉnh. Vừa lúc ở vào ngũ độc chính giữa, linh chi nhập đỉnh. Bên trong năm loại độc vật nhất thời bạo động bất an, lẫn nhau ở giữa, bộc phát ra chi chi âm thanh, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, muốn tiến đến nuốt ăn linh chi, nhưng là, lẫn nhau ở giữa lại 10 phần kiêng kỵ, không dám tùy ý đập ra tới. Thực lực mạnh nhất thiên hạt cuối cùng không có thể chịu ở dụ hoặc, khua tay chính mình cự đại song kìm, uy hiếp lấy hắn độc vật đồng thời, hướng ngũ độc linh chi chậm rãi tiếp cận. Hắn bốn loại độc vật không cam lòng yếu thế, cũng bản năng chậm rãi tiếp cận. Năm loại độc vật bản thân đều có không kém linh trí, làm sao bọn họ thần hồn đều bị rút đi, lúc này khu sắc toàn bằng ngũ độc đỉnh thần kỳ tại duy trì, giữ lại, cũng vẹn vẹn chỉ có bản năng. Ngũ độc linh chi cường đại hấp dẫn chi lực, để chúng nó chịu không nổi dụ hoặc, đều đang đến gần bên trong, thiên hạt uy hiếp lực, căn bản là ngăn không được sức hấp dẫn. Cùng ngay bọ cạp nhào tới, chuẩn bị cắn xé linh chi thời điểm, mặt người hắc quả phụ một thành tơ nhện phun ra ngoài, nôn hướng lên trời bọ cạp, đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Ngũ độc đỉnh bên trong, năm loại độc vật nhất thời lẫn nhau hôn chiến, cắn xé. Hắc một cười hắc hắc nói ra, cái này gọi ngũ độc tranh vương, ngũ độc lẫn nhau tàn sát, người thắng lợi sau cùng mới thật sự là ngũ độc chi vương. Đến lúc đó, A công bồi dưỡng ra đến hoàn toàn mới độc vương, độc tính, tuyệt đối sẽ vượt qua thiên hạt, cho nên, tiểu mục ngươi hiểu chưa? Độc thuộc tính cường đại, thực không phải tự nhiên tạo vật, mà là chúng ta loại người này công bồi dưỡng. Hắc nhật tiểu mục hai mắt sáng lên, A công, ngươi thật sự là quá cường đại, ha ha, ngũ độc tề tụ, ngũ độc tranh vương, đến lúc đó. Trên trời dưới rớt, người nào độc vật lại là A công đối thủ của ngươi, các cạc, A công chi độc, nhất định sẽ vang vọng hoàn vũ, thiên hạ độc tôn. Tôn Hào trong lòng không khỏi hơi động một chút, trong nháy mắt cũng minh bạch mặt đen A công ý tứ. Không tệ, trước mắt ngũ độc trong đỉnh, ngũ độc tranh vương, mặt đen A công có thể chân chính hội bồi dưỡng ra trên đời độc nhất chi vật. Đáng tiếc là, loại độc này vật không có thần hồn, hoặc là thần hồn tạm thời không có sinh ra, Tôn Hào liền xem như cầm tới. Có vẻ như cũng không có cái gì đại dụng. Vang vọng hoàn vũ, thiên hạ độc tôn. Mặt đen A công nhìn xem ngũ độc đỉnh bên trong tranh đấu ngũ độc, lại ngửa đầu nhìn bầu trời một chút ngũ độc trướng, miệng bên trong khoan thai thở dài, tiểu mục, thực, thiên hạ nhất biết phối độc, cũng không phải là ta thao độc nhân nhất tộc, mà chính là những cái kia có thể hợp với ngũ độc trướng sinh miêu người. Hắc nhật tiểu mục miệng xẹp xẹp, không tin nói ra, không phải đâu, sinh miêu người bất quá là chúng ta phụ thuộc chủng tộc, không nghe lời. Bị trước mấy đời mặt đen A công cho sinh sinh diệt tộc, bọn họ làm sao có thể so với chúng ta thảo độc nhân còn muốn lợi hại hơn. Hắc mục giằng giặc nói ra, lịch sử đều là từ người thắng lợi tại viết, A công nói cho ngươi đi, trước đây A công sở dĩ hội diệt đi sinh miêu người, đem sinh miêu vực hóa thành hạ độc chết vực, nguyên nhân căn bản thực là sống người miêu đang bồi dưỡng để thảo độc nhân đều không thể với tới tuyệt thế độc vật, mắt thấy độc vật xuất thế sắp đến, trước đây A công bất đắc dĩ tự bạo độc linh, đem sinh miêu vực hóa thành hạ độc chết vực. Hắc nhật tiểu mục hơi hơi ngẩn ngơ. Tôn Hào nhưng trong lòng như có điều suy nghĩ. Hiện trường ngắn ngủi bình tĩnh một chút, ngũ độc trong đỉnh truyền đến đinh đinh bang bang kịch đấu thanh âm, mấy cái độc vật đã chiến thành một đoàn, ác đấu không nghỉ, mỗi một cái độc vật trên thân đều xuất hiện đủ mọi màu sắc dấu hiệu trúng độc, lại là lẫn nhau ở giữa đều cho đối phương đâm ra bản thân tuyệt thế độc chiêu. Nguyên bản, ngũ đại độc vật chỉ là vì tranh đoạt ngũ độc linh chi, thế nhưng là đánh lấy, liền đánh đỏ mắt, không chết không thôi, ngũ độc trong đỉnh khói đặc độc vụ tràn ngập, độc khí càng không ngừng đụng trúng nắp đỉnh, đinh đinh bang bang rung động. Thỉnh thoảng cũng có độc vật nhận công kích, hung hăng đâm vào ngũ độc đỉnh trên vách đá. Hắc Mục nhìn tình hình chiến đấu dần dần căng thẳng, cũng liền không tâm tư tiếp tục giảng giải lịch sử viễn cổ, ngược lại tụ tinh hội thần chú ý ngũ độc đỉnh, cũng không lúc hướng nắp đỉnh đánh ra liên tiếp thủ ấn, thi triển ra chính mình luyện độc bí thuật, can thiệp lấy ngũ độc ở giữa chiến đấu. Tôn Hào phát hiện, Hắc Mục bản thân vừa ý độc vật quả thật là thiên hạt, hữu ý vô ý ở giữa đang thi triển bí thuật trợ giúp thiên hạt tránh né hắn độc vật công kích, muốn cho thiên hạt có thể thắng được. Nhưng cùng lúc, Tôn Hào cũng phát hiện, loại này can thiệp thực cũng có hạn chế cùng kết quả, chí ít, Hắc Mục sẽ không can thiệp thiên hạt trúng độc, cũng chính là, khi hắn độc vật lấy chính mình độc dịch công kích thiên hạt lúc, Hắc Mục là quả quyết sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Ngũ độc tranh vương, tranh là độc tính chi vương, không trúng độc thế nhưng là mất đi tranh vương ý nghĩa. Ngũ độc trong đỉnh ác chiến càng ngày càng mạnh, độc vụ càng ngày càng mật, tựa như muốn phá đỉnh mà xuất. Hắc Mục mặt đen thượng hiện lên một vẻ vui mừng thần sắc, đưa tay nhiếp cho thuê lại đắp, ầm một tiếng, đắp lên ngũ độc trên đỉnh, một tay địa vỗ một cái, ngũ độc đỉnh đằng không mà lên, Hắc Mục song trưởng ngừng khoảng không càng không ngừng, hướng về ngũ độc nắp đỉnh càng không ngừng đánh ra, thúc đẩy ngũ độc đỉnh trên không trung không ngừng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Xoay tròn đến sau cùng, không trung đã góc nhìn tối đen như mực hắc vụ, căn bản là không nhìn thấy ngũ độc đỉnh nguyên dạng. Hắc vụ bên cạnh, Hắc Mục thanh âm truyền tới, tiểu mục mang theo ngươi xuẩn quỷ cùng xuẩn cầu rời khỏi 500 dặm. Hắc nhật tiểu mục không dám thất lễ, mang theo Tôn Hảo cùng biên mục phi tốc lui về phía sau. Sau nửa ngày, vừa mới thối lui đến chỉ định khoảng cách bên ngoài, liền thấy phía trước, hắc mục chỗ khu vực buộc phát ra một tiếng nhẹ nhàng địa trầm đục, một tầng nhàn nhạt, tựa như là hoàng sắc gợn sóng từ giữa đó bạo phát, hướng bốn phía cực nhanh khuếch tán. Gợn sóng vô thanh vô tức, nhưng lại bày ra để Tôn Hảo vì chi lạnh cả tim độc tính. Chưa xong còn tiếp. Chương 1844, sinh miêu động. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. gợn sóng lướt qua trong vách sinh tồn bụi gai thực vật, còn có những cái kia không kịp đào tẩu đại độc hạt, như là gặp phải nhiệt độ cao nướng, trong nháy mắt hóa là màu vàng nước đặc. Gợn sóng 500 dặm, bên trong thạch đầu đều trong nháy mắt bị mãnh liệt độc tính hóa đi, không trung bốn phía tràn ngập ngũ độc trướng, tựa như cũng tại gợn sóng bên trong bị quét sạch trống không. Tôn Hào trong lòng hơi hơi lâm nhiên, thật mạnh độc tính, đây chính là ngũ độc tranh vương kết quả sao? Có lẽ, mình có thể tìm một cơ hội, đem cái này tránh thức ngũ độc chi vương cho cướp lấy, bồi dưỡng ra phù hợp thần hồn về sau, lại đi hóa hồn, không hề nghi ngờ, cái này cương vừa xuất thế liền biểu hiện ra cường lực độc tính ngũ độc chi vương, nhưng chính là so thiên hạt độc tính càng mạnh tồn tại. Như nếu không có gặp phải mặt đen A Công, Tôn Hào so sánh lý tưởng hồn ngọn nguồn khả năng cũng chính là xúc long thần cấp bậc này, mà thiên hạt cùng tương liễu cấp bậc này hồn ngọn nguồn xuất hiện, liền sẽ để Tôn Hào kinh hỉ như điên, cho rằng chính là tuyệt thế cơ duyên. Nhưng là gặp phải A Công, hiểu được độc thuộc tính kỳ lạ thuộc tính về sau, Tôn Hào nhãn giới nhưng trong nháy mắt biến cao. Nguyên lai mình thứ bảy hồn, hoàn toàn có thể càng thêm cường đại. Không nói hắn, liền nói mặt đen A Công trong tay ngũ độc đỉnh bên trong, liền có so thiên hạt càng thêm cường đại tồn tại. Đây là một loại lịch duyệt, cũng là một loại tri thức. Dù là Tôn Hào lần này không có cơ hội từ mặt đen A Công trong tay cướp đi ngũ độc chi vương, nhưng là, Tôn Hào chí ít cũng biết, mình có thể dùng cùng loại phương thức bồi dưỡng ra càng thêm cường đại độc vật. Nếu biết phương pháp, xưa nay truy cầu hoàn mỹ Tôn Hào ngược lại không gấp. Không vội ở cướp đoạt hắc nhật tiểu mục trong tay thiên hạt, hoàn toàn có thể tiếp tục cần nút, chủ tính mặt đen A Công trong tay ngũ độc chi vương, có lẽ, theo bọn hắn cùng một chỗ tại hạ độc chết vực bên trong sông sáo. Tôn Hào còn có thể học được mặt đen A Công loại này bồi dưỡng ngũ độc bản lĩnh giữ nhà. Gợn sóng chính giữa, vang một tiếng, xuất hiện một cái cự hạt hư ảnh, cự đại hạt tử sinh động như thật, toàn thân đen như mực, cao đến trăm trượng, xông phá ngũ độc trướng, đứng vững không trung. Tôn Hào hai mắt hơi hơi co rụt lại, trong lòng cảm thấy từng kia lâm nhiên, đây là Tôn Hào nhìn thấy vì số không nhiều pháp tướng, hơn nữa còn là một loại dị loại pháp tướng, thảo độc nhân độc hạt pháp tướng, loại này pháp tướng không chỉ có thực lực cao cường, nói không chừng còn có hứa nhiều thần kỳ diệu dụng. Mặt đen A Công thực lực, quả nhiên là cực kỳ cường hãn, Tôn Hào lại đến cẩn thận là hơn. Lúc này, cũng là không biết mặt đen A Công làm ra pháp tướng đến tột cùng là chuẩn bị làm gì. Mắt thấy gợn sóng khoảng cách Tôn Hào cùng hắc nhật tiểu mục càng ngày càng gần, mặt đen A Công đứng ở hạt tử cái chán, miệng bên trong quát to một tiếng, cho ta hút. Cự hạt tử trương miệng đống nhiên khẽ hấp, đang tứ tán mà xuất gợn sóng cực nhanh rút về, rơi vào cự hạt trong miệng. Mặt đen A Công cảm thụ được chính mình pháp tướng biến hóa, trên mặt lộ ra đen nhánh quỷ dị kinh hỉ biểu lộ. Khắc khắc gâm hiểm cười. Trong tay ngũ độc đỉnh cự hạt tử cái chán một nhấn, đen bóng A Công lại là hét lớn một tiếng, ngũ độc quý vị, giúp ta ngưng luyện tuyệt thế độc tướng. Tôn Hào nhìn thấy, ngũ độc đỉnh tại mặt đen A Công trong tay rung động kịch liệt đứng lên, cự đại trùng kích lực lượng va chạm đến nắp đỉnh không ngừng đụng chút rung động, nắp đỉnh bên trong càng không ngừng xông lên phía trên khởi trận trận gọn sóng, đem nắp đỉnh đính đến càng không ngừng nhảy lên. Mặt đen A Công miệng lẩm bẩm, một tay nhấn ở trên đỉnh, một mực đem đặt ở cự hạt tử cái chán bộ vị, để không thể dao động, không chung cự hạt hư ảnh càng không ngừng từ ngũ độc trong đỉnh, hấp thụ trận trận có vẻ như gợn sóng toát ra độc khí. Đây chính là mặt đen A Công nói, ngưng luyện tuyệt thế độc tướng. Tôn Hào tung bay mà đứng, so sánh tư liệu suy nghĩ, đối hắc mặt A Công thực lực lại có hoàn toàn mới hiểu biết, cái này thảo độc nhân A Công thực lực, có lẽ không bằng tiểu sáng, nhưng là trình độ quỷ dị, lại là càng chỉ có hơn chứ không kém. Riêng là pháp tướng độc thân thể, sợ là tuyệt đối vô cùng lợi hại. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ thần thông pháp tướng đều là hư ảnh, thực lực cường đại mà cũng không thực thể. Nhưng là có chút chủng tộc tu sĩ, lại có thể đem chính mình pháp tướng dùng đặc thù biện pháp thực thể hóa, cố định xuống, hình thành cường đại chiến đấu thủ đoạn. Nói thí dụ như nhân tộc, liền có pháp tướng kim thân câu chuyện. Cái gọi là pháp tướng kim thân, cũng là tại hợp thể kỳ bên trong, đem pháp tướng cùng kim thân ngưng luyện thành làm một thể, để pháp tướng cùng kim thân ưu thế bổ sung một loại thần kỳ thần thông. Mà không hề nghi ngờ, thảo độc nhân loại thần thông này cũng là tuyệt thế độc tướng. Đem tuyệt thế khói độc dùng trong tộc bí thuật, ngưng luyện tiến vào chính mình tuyệt thế độc tướng bên trong, hình thành vô cùng cường đại chiến đấu năng lực. Đứng tại chính mình pháp tướng cái chán, mặt đen A Công đen như mực trên mặt, nhộn nhạo nụ cười quỷ dị, hai cái tiểu hạt tử từ hắn trong lỗ mũi chui ra, tại trên mặt hắn bỏ qua bỏ lại. Như là rơm rạ châm thành trên thân thể, cũng bắt đầu xuất hiện ngũ độc chi vật. Đầu lưỡi thực cũng là một đầu tiểu độc xà, tóc cũng là từng đầu tiểu độc tuyến xà, thân thể tựa như là dùng chi chu vong liền cùng một chỗ, phía sau nằm sấp nô công, trên vai nằm lấy hai đầu thiểm thử. Những này để Tôn Hào nhìn kinh hồn bạt vía, toàn thân không được tự nhiên độc vật cùng nhau hướng về ngũ độc trong đỉnh phun ra khói độc, hiệp trợ A Công chấn áp ngũ độc đỉnh đồng thời, cũng tại cường hóa lấy ngũ độc trong đỉnh độc tính. Mặt đen A Công có thể nói là thủ đoạn ra hết, ngưng luyện chính mình tuyệt thế pháp tướng. Tôn Hào nhìn thấy, bên cạnh mình Hắc Nhật Tiểu Mục lúc này cũng ngồi xếp bằng, miệng lẩm bẩm, nghe không rõ niệm là thứ gì, nhưng là muốn đến hẳn là thảo độc nhân một số đặc thù cầu phúc chú ngữ, đang cầu khẩn mặt đen A Công có thể thuận lợi địa ngưng luyện tuyệt thế độc tướng. Đương nhiên, cũng hoặc là lấy một loại Tôn Hào cũng không biết phương thức tại hiệp trợ mặt đen A Công ngưng luyện tuyệt thế độc tướng. Tôn Hào trong lòng tính toán thật lâu, yên lặng phiêu lập, cũng không động thủ phá hư mặt đen A Công chuyện tốt. Lúc này động thủ, có lẽ có thể chiếm được một chút lợi lộc, nhưng tuyệt đối là hại người không lợi mình sự tình. Mặt đen A Công quỷ dị vô cùng, Tôn Hào cũng không dám hứa chắc mình có thể cầm được đến vừa mới đản sinh ra ngũ độc chi vương, một khi đả thảo kinh xả, liền không có cơ hội thứ hai. Tôn Hào phán đoán, mặt đen A Công tuyệt thế độc tướng ngưng luyện hẳn là cũng không phải là một lần liền có thể hoàn thành, về sau mình có thể tìm tới càng tốt cơ hội động thủ. Biên Mục không nhúc nhích ghé vào Tôn Hào phía trước cách đó không xa. Nhìn như cũng là một cái không có động tĩnh chút nào tử linh cẩu, nhưng là Tôn Hào lại thấy rõ, gợn sóng tới thời điểm, có như vậy một chút dính vào Biên Mục trên thân, gia hỏa này hẳn là giữ lại một số ngũ độc chi vương độc tính, đang đoán luyện tự thân đây. Chỉ một chút một canh giờ, ngũ độc đỉnh bên trong phản kháng dần dần bình ổn lại, khói độc cũng không hề ra bên ngoài bốc lên. Mặt đen A Công toàn thân độc vật cũng bình tĩnh lại, lặng lẽ biến mất ở trên người hắn. Cầm trong tay ngũ độc đỉnh, toàn thân cao thấp khói đen vần quanh, mặt đen A Công đứng vững cự hạt cái chán, ngẩng đầu cười khẳng khắc quái dị, âm khi âm ú thanh âm, chuyển khắp U Lương Tuyết Sơn nền móng. Hắc Nhật Tiểu Mục tại Tôn Hào bên người, khoanh chân túi đầu, cao giọng nói ra, chúc mừng A Công, chúc mừng A Công, thần công đại thành. Phiêu Nhiên đứng ở phía sau hắn Tôn Hào, cảm thấy Hắc Nhật Tiểu Mục run nhẹ nhẹ thân thể, còn có một loại phát ra từ hắn thực chất bên trong một bên kính sợ thần thái. Rất lợi hại hiển nhiên. Mặt đen A Công ngưng luyện ngũ độc, hình thành chính mình tuyệt thế độc tướng quá trình, để cái này tiểu thảo độc nhân đều cảm thấy trong lòng kinh hãi thuật. Không trung cự hạt lắc chuyển động thân thể, chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mặt đen A Công cầm trong tay ngũ độc đỉnh, như là một trận hắc ảnh, thổi qua tới. Cho dù là quỷ phách trạng thái, theo mặt đen A Công tiếp cận, Tôn Hào trong lòng đều ngửi được trận trận tanh hôi, xuất hiện trong đầu, nôn mửa cảm giác, trong thần hồn, cũng giống như có từng tia tê dại. Bất động thanh sắc phiêu lập tại Hắc Nhật Tiểu Mục bên cạnh, Tôn Hào nhưng trong lòng độ cao cảnh giác, thật quỷ dị mặt đen A Công, một thân độc tính, sợ là đã kinh hại thuật vô cùng, hạnh tốt trước mặt mình không có động thủ, bằng không, thời gian nhất định không dễ chịu. Hắc Nhật Tiểu Mục trạng thái cũng không được khá lắm, thân thể lắc lắc, có chút choáng váng bộ dáng, mặt đen A Công cười khẳng khặc quái dị âm thanh bên trong, thân thể hơi hơi run run, độc tính hoàn toàn thu liễm, toàn bộ thân hình tựa như tránh thức biến thành cỏ khô, không trùng. Bầu không khí tựa như làm đầy ánh sáng. Tào Hắc mặt trời Tiểu Mục cùng Tôn Hào liếc một chút, mặt đen A Công ngẩng đầu nhìn về phía không trung ngũ độc trướng, miệng bên trong ràng rặc nói ra, tuyệt thế độc tướng, chỉ có độc hơn, không có độc nhất, ngũ độc chi vương còn có thể giúp ta tu luyện một đoạn thời gian, tiến đến hạ độc chết vực trước đó lúc, A Công coi là ngũ độc chi vương, liền xem như trên đời mạnh nhất độc vật, nhưng là hôm nay, A Công lại biết, sinh miêu động bên trong, quả nhiên bồi dưỡng ra siêu việt thảo độc nhân. Mạnh nhất độc vật mà lại cho đến ngày nay còn tại phát dục bên trong. Tôn Hào trong lòng hơi kinh hãi, nhớ tới ngũ độc chướng quỷ dị hấp thu ngũ độc chi thần hồn năng lực, còn có thời khắc cuối cùng quỷ dị biến hóa, chẳng lẽ nói ngũ độc chướng cũng là độc vật hay sao? Còn có chính là sinh miêu động lại là cái gì? Điển tịch ghi chép hạ độc chết vực tiền thân chính là sinh miêu vực, theo sinh miêu động cái gì liên hệ đâu? Chương 1845 sinh miêu cổ thuật. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7 SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Hắc Nhật Tiểu Mục cũng nhìn xem không trung ngũ độc trướng, thấp giọng nói ra, A Công, ngươi nói là, phía trên ngũ độc trướng sao? Mặt đen A Công lắc đầu, ngũ độc trướng bất quá là độc kia vật phóng xuất ra độc khí mà thôi, lại không phải nó bản thể. Hắc Nhật Tiểu Mục ngơ ngác, miệng bên trong lớn tiếng nói, không phải đâu, A Công, bao trùm toàn bộ hạ độc chết vực ngũ độc trướng, rõ ràng đều là một cái độc vật độc khí. Có hay không khoa trương như vậy? Tôn Hảo cũng ngơ ngác. Đây cũng quá mơ hồ a. Mặt đen A Công đen nhánh trên mặt, hiện ra từng tia nụ cười quỷ dị, có phải thế không? Hạ độc chết vực bên trong, mỗi cái phương hướng độc trướng chi khí xông lên thiên không, hình thành ngũ độc trướng, nhưng này độc vật độc khí, lại là ngũ độc trướng hạch tâm, cho nên, cũng liền có thể cho rằng ngũ độc trướng cũng là hắn độc khí. Giải thích xong, mặt đen A Công miệng bên trong đắc ý cười hắc hắc nói, hắc hắc, độc kia vật hấp thụ ngũ độc thần hồn, cường hóa đối ngũ độc trướng khống chế, đáng tiếc thất bại trong gắng sức. Bị chúng ta cướp đi thiên hạt thần hồn, đoán chừng này lại, đang sinh miêu động bên trong, giận tím mặt đầu. Hắc Nhật Tiểu Mục gật gật đầu, nhìn về phía mặt đen A Công trong tay ngũ độc đỉnh, miệng thảo luận nói, A Công, độc kia vật hấp thụ ngũ độc thần hồn, nhưng là A Công lại dùng ngũ độc thân thể luyện thành ngũ độc chi vương, cũng là không biết ngũ độc chi vương theo cái kia độc vật hay sẽ càng thêm lợi hại. Người nào mới thật sự là lợi hại nhất độc vật? Mặt đen A Công ngơ ngác, miệng thảo luận nói, cái này sẽ rất khó thuyết, trên lý luận tới nói, rất có thể ta cái này ngũ độc chi vương thực lực mạnh hơn, nhưng độc tính liền thật không nhất định làm được qua độc kia vật. Hắc Nhật Tiểu Mục vừa cười vừa nói, A Công, làm cho ta kiến thức một chút ngũ độc chi vương sao. Mặt đen A Công trong tay ngũ độc đỉnh sáng lên, đen nhánh một tay đưa ra, nhẹ nhàng địa xốc lên nắp đỉnh, miệng thảo luận nói, ta cũng rất muốn nhìn một chút ngũ độc chi vương lớn lên thành hình dáng ra sao đâu. Tôn Hào đứng tại Hắc Nhật Tiểu Mục sau lưng, cũng hết sức tò mò nhìn về phía ngũ độc đỉnh. Ngũ độc linh chi đã bị nuốt lấy, một đầu độc vật chính ghé vào ngũ độc trong đỉnh. Đây chính là cái gọi là ngũ độc chi vương, nhìn một cái, Tôn Hào trong lòng hơi sững sờ, cái này ngũ độc chi vương tạo hình, thật sự là kỳ hoa, thế mà như cùng một con nòng nọc nhỏ, mềm nhũn nằm sấp, thần thái hơi có vẻ vẻ vải. Nòng nọc nhỏ. Hắc Nhật Tiểu Mục ngơ ngác, miệng thảo luận nói, A Công, đây chính là ngũ độc chi vương. Mặt đen A Công cũng có chút mắt trợn tròn, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngũ độc chi vương, cũng không nghĩ tới thế mà lại là như thế cái bộ dáng. Miệng thảo luận nói, ngũ độc lẫn nhau tàn sát, lẫn nhau thôn phệ, ngũ độc hợp nhất, sinh ra ngũ độc chi vương, quá trình này có rất lớn ngẫu nhiên tính, ta cũng không nghĩ tới, thế mà lại biến thành một đầu nòng nọc nhỏ, xem ra, ngược lại là có thể là thiểm thừ sau cùng lấy được thắng lợi, bất quá, cũng lui trở về ấu sinh trạng thái. Nói còn chưa dứt lời. Ngũ độc trong đỉnh ngũ độc chi vương nhẹ nhàng lắc một cái thân thể, bụng mọc ra từng tầng tinh mịn chân nhỏ, đầu nhoáng một cái, xuất hiện một khuôn mặt người, cái đuôi dương lên, mũi nhọn xuất hiện một cái bọ cạp châm, sau cùng, đầu bắt đầu chia nước, phốc phốc phốc, chín cái nòng nọc nhỏ đầu vươn lên ra. Thân thể nhan sắc cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, thảo lục, hoàng sắc còn có hắc sắc, ba loại nhan sắc không ngừng chuyển đổi. Hắc Nhật Tiểu Mục ngơ ngác, miệng thảo luận nói, xấu quá nòng nọc. Tôn Hào trong lòng cảm giác cũng thật không tốt. Cái này ngũ độc chi vương đơn giản cũng là một cái ngũ độc đặc thù tập hợp thể, mặt người, cửu đầu, hạt vĩ, nô công chân. 9 cái đầu, cũng là 9 cái bất đồng tạo hình, 3 cái hạt từ đầu, 3 cái xà đầu, nô công, chi chu cùng thiểm thừ đầu các một. Nhìn lấy cái này tạo hình kỳ hoa độc vật, Tôn Hào cơ hồ cũng là buồn nôn muốn nói. Dạng này ngũ độc chi vương, thực lực khả năng rất mạnh, nhưng là Tôn Hào thực tình không muốn hóa thân, cái đồ chơi này nếu là hóa, nhất định hội hủ chết không ít người. Đương nhiên, xấu nòng nọc hiện thân giờ khắc này, Tôn Hào trong lòng có cái rõ ràng cảm giác, cái kia chính là nó thực lực so Tương Liễu cùng Thiên Hạt đã cường rất nhiều, chí ít cũng là Chu Tức Long Thiềm một cái cấp bậc, nếu như thật có cơ hội tới tay, cho dù là khó xem một chút, chỉ cần thực lực đầy đủ, Tôn Hào cũng vẫn là muốn cắn răng qua hóa hồn. Mặt đen A Công nói ra, đây là nó chiến đấu hình thái, chớ nhìn hắn loại trạng thái này không thể vào mục đích, nhưng là lợi hại đâu, mỗi một dạng độc vật độc tính đều bảo vệ lưu rất khá. Cũng còn hình thành hợp lại độc tính, một khi bạo phát đại chiến, tuyệt đối sẽ để người giật nảy cả mình. Một lát nữa, có lẽ là không cảm giác được quá nhiều nguy hiểm, xấu nòng nọc lắc mình biến hóa thành nguyên hình. Bất quá, biến thành nòng nọc nhỏ về sau, ngay tại Tôn Hào mấy người trước mắt, nòng nọc nhỏ càng đổi càng nhỏ, cuối cùng tại ngũ độc trong đỉnh biến mất không thấy gì nữa, vừa mới còn có cái gì ngũ độc đỉnh, ánh mắt nhìn, đã góc nhìn một chút xíu sền sệt độc dịch, mà lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì vật sống. Tôn Hào trong lòng sững sờ, không dám cầm thần thức qua dò xét. Hắc Nhật Tiểu Mục hỏi ra Tôn Hào muốn hỏi một chút đề, A Công, nòng nọc nhỏ đâu? Ngươi khu động ngũ độc đỉnh luyện nó sao? Mặt đen A Công lắc đầu, trên mặt lộ ra 10 phần biểu lộ quái dị, miệng thảo luận nói, ngũ độc chi vương quả lại chính là ngũ độc chi vương, lại có 3 loại hình thái. Tiểu Mục ngươi dụng tâm nhìn ngũ độc trong đỉnh đoàn kia độc dịch, nơi đó một bên, có một đầu nhìn bằng mắt thường không đến nòng nọc nhỏ, khá lắm, lại có thể nhỏ bé hóa chính mình. Đối với địch nhân tiến hành xuất bất ngờ độc thuộc tính công kích. Hắc Nhật Tiểu Mục quét mắt một vòng độc dịch, lại thả ra thần thức quét quét, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật à, lại có loại độc này vật, thu nhỏ, thật nhỏ, thật nhỏ, lợi hại, thật sự là quá lợi hại, A Công ngươi thật lợi hại luyện chế độc vật chi thuật. Mặt đen A Công trên mặt, nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ, sau một hồi lâu, miệng bên trong giằng giặc thở dài, ta cái này ngũ độc đỉnh, còn có cái này ngũ độc tranh vương chi thuật. Thực đều phải tự sinh miêu vực viễn cổ ngự độc chi thuật, sinh miêu vực bên trong, xưng là, luyện cổ thần thuật, trong truyền thuyết, sinh miêu vực cường đại cổ trùng có thể bất chi bất giác chui vào đối thủ thể nội, ra lệnh một tiếng, để đối thủ chết cũng không biết chính mình làm sao chúng chiêu, ta coi là đây. Chẳng qua là một cái truyền thuyết, nhưng là hiện tại, ai, ta minh bạch trước đây A Công vì sao muốn diệt đi sinh miêu vực, thật thần kỳ cổ thuật. Sinh miêu vực, luyện cổ chi thuật. Tôn Hào trong lòng không khỏi hơi động một chút, tại nam nữ vu tộc trong điện tịch, Tôn Hào cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cùng loại ghi chép, nhưng là tại nhân tộc trong điện tịch, lại từng có tương quan miêu tả, mà lại, Tôn Hào trong nháy mắt còn có chút hiểu được địa minh bạch một số viễn cổ đã lâu lịch sử. Nhân loại trong điện tịch, cũng có qua 13 cổ pháp ghi chép. Mà lại, đây là Tôn Hào đã từng chỗ hạ giới nhân tộc, cũng chính là thiên linh đại lục nhân tộc điện tịch ghi chép, nếu không phải mặt đen A Công nói lên luyện cổ thần thuật, Tôn Hào đều không có thể nhớ tới. Hiện tại tưởng tượng, nói không chừng, mặt đen A Công luyện cổ thần thuật, khả năng thật theo thiên linh đại lục điện tịch có một ít liên quan. Nói thí dụ như, không chỉ có một, nhân tộc trong điện tịch, ngự sử cổ trùng chi nhánh trùng tộc, tự quen miêu tộc, tựa như theo sinh miêu xà xà tương đối. Liên quan tới quen miêu ghi chép, tương truyền cũng dính đến viễn cổ thời kỳ. Trong truyền thuyết, viễn cổ có đại tộc Cửu Lê, quen miêu vì Cửu Lê một trong, Cửu Lê thủ lĩnh cùng nhân tộc tranh bá đại lục, nhân tộc thắng, Cửu Lê bị nhân tộc khu trục xuất đại lục, nhưng quen miêu tộc nhưng lại chưa rút khỏi đại lục, mà chính là rút lui trở về Nam Phương Man Di chi địa khôi phục nguyên khí. Về sau, theo thiên linh đại lục nhân tộc thực lực huyết trường, quen miêu tộc lại lần nữa bị chinh phục, cũng dần dần thành vì nhân tộc một phần tử, dung nhập vào trong nhân tộc. Bất quá, trong điển tịch, quen miêu tộc lại là tương đương thần bí một chủng tộc, trung điển hình nhất cũng là bọn họ 13 cổ thuật, điển hình nhất chính là, quen miêu tộc những thiếu nữ đó, tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc, một khi yêu, các nàng tại đến chết cũng không đổi đồng thời, liền sẽ cho ngươi tình hình bên dưới cổ, ngươi bất biến tâm thì thôi, một khi thay lòng đổi dạ mà bị phát hiện, liền sẽ bị quỷ dị cổ trùng gặm ăn rơi ngũ tạng lục phủ, trúng độc mà chết. Lúc đó, Tôn Hào nhìn thấy đoạn này ghi chép thời điểm, cũng cảm giác khá quỷ dị. Hiện tại so sánh ngũ độc đỉnh bên trong nòng nọc nhỏ đối chiếu một cái, Tôn Hào cũng liền trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Quen miêu cổ trùng mặc dù không có hiện tại ngũ độc chi vương khủng bố như vậy, nhưng không hề nghi ngờ, luyện cổ thần thuật nội dung là tương thông, rất lợi hại hiển nhiên, hai loại cổ thuật đồng xuất một mạch. Như vậy Tôn Hào trong lòng cũng liền nghĩ đến, sinh miêu có thể hay không cũng là năm đó Cửu Lê đại bộ phận chung một trong đâu. Nếu thật là, vậy liền nói thông được. Đáng tiếc là sống miêu vực đã thành hạ độc chết vực. Tôn Hào nhưng là không cách nào kiểm chứng chung căn nguyên. Tôn Hào suy nghĩ lúc này, mặt đen A Công ném mấy món độc vật đi vào cho ngũ độc chi vương bổ dưỡng, thu từ bản thân ngũ độc đỉnh, hai mắt vừa nhìn về phía không trung, sau nửa ngày, có vẻ như quyết định, đối hắc mặt trời tiểu mục nói ra, độc kia vật đã đang lưu đồ ngũ độc thần hồn, chúng ta đảo là hoàn toàn có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem tìm ra, như nếu thật có thể tìm tới loại này tuyệt thế độc vật, vậy ta tuyệt thế độc tướng liền tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Trước 1846, sinh miêu động, 2. Động, dã mã nạ cạ chi động là. Sau đó, Tôn Hào đi sát đằng sau hát nhật tiểu mục, tung bay đi xuyên qua hạ độc chết vực bên trong. Mặt đen A Công tập trung tinh thần, dùng các loại phương thức tìm kiếm trong miệng hắn tồn tại độc vật. Thỉnh thoảng lại, hắn còn để hát nhật tiểu mục xuất ra thiên hạt chi hồn, khu động bí thuật cảm thụ một phen. Chỉ bất quá, không trung hấp dẫn chi lực ở khắp mọi nơi, ngũ độc trướng che khuất bầu trời, độc vật phương vị chỗ thật là không dễ phán đoán. Mấy lần không có kết quả về sau, mặt đen A Công xuất ra một khối cổ lão quyển gia cựu, bắt đầu nghiên cứu. Quyển gia cựu bên trên, có một loại cổ lão, Tôn Hào cũng không biết được văn tự, nhưng là, Tôn Hào nhìn thấy quyển gia cựu, lại lập tức minh bạch, mặt đen A Công trong tay, hẳn là viễn cổ sinh miêu lưu truyền tới nay địa hình đồ. Phía trên vẽ đầy núi non sông suối, còn đánh dấu đủ loại độc vật đồ án. Tôn Hào lưu ý một chút, độc vật đồ án hết thể 13 cái, không biết là tất nhiên, vẫn là trùng hợp, Tôn Hào nhớ lại. Quen miêu nhất tộc cổ thuật, cũng vừa lúc là 13 cái chi nhánh, cẩn thận hồi tưởng, Tôn Hào còn phát hiện, quen người miêu miêu tả 13 cái chi nhánh cổ thuật, vừa lúc theo địa hình đồ thượng 13 chủng độc vật phù hợp với nhau. Ly cổ, sa cổ, kim tầm cổ, miệt phiến cổ, thạch đầu cổ, cá trạch cổ, trung hại thần, cam cổ, thúng cổ, điên cổ, âm xà cổ, sinh xà cổ, tam thi cổ. Trung, lấy xà cổ nhiều nhất, điên cổ, sa cổ, âm xà cổ, sinh xà cổ đều vì hình dán. Nhưng là, Tôn Hào nhớ mang máng, quen miêu nhất tộc nghề trọng nhất, cho rằng lợi hại nhất cổ trùng, lại là kim tầm cổ, là vì vạn độc kim tầm cổ. Tôn Hào nhớ lại tư liệu lúc này, mặt đen A Công đã chỉnh lý xong một đoạn chữ cổ, miệng bên trong ràng giặc niệm đến, ta sinh miêu tộc là một cái không ngừng bị xua đuổi thậm chí bị tiêu diệt dân tộc, nhưng chúng ta một mực không hề từ bỏ sinh mệnh, một mực nhớ kỹ tổ tiên, chúng ta trèo non lội suối, kinh lịch ngàn khó vạn khổ, ở các nơi đảo vòng, hướng phía Thái Dương rơi nương giấy phương tìm kiếm cố hương. Dùng máu và nước mắt dưỡng dục cổ ca cùng thần thoại, đem vách núi treo leo xem như ra. Viên, ruộng bậc thang xây dựa lưng vào núi, tín ngưỡng vạn vật, sùng bái tự nhiên, tự phụng tổ tiên, cảm tạ cửu nhân. Chẳng biết tại sao, niệm đến cảm tạ cửu nhân câu này thời điểm, quyển gia cửu thượng cổ lão văn tự đột nhiên bắt đầu tách ra nhạt đạm kim quang. Mặt đen A Công đống nhiên toàn thân chấn động, hạt tử Ngô Công, độc xà cùng nhau từ trên người hắn toát ra, như lâm đại địch, mà hắn một đôi đen nhánh trong ánh mắt, cũng chảy ra từng tia máu đen. Hoảng sợ kêu to một tiếng, mặt đen A Công đống nhiên một thanh ném đi quyển gia cửu, miệng bên trong quát to một tiếng, sinh miêu nguyên rủa, giả thần giả quỷ, phá cho ta. Kiếm trong tay chỉ cùng nhau, hướng về phía trước đống nhiên vạch, một đạo hắc quang, đánh vào quyển gia cửu bên trên. Quyền gia cửu thượng cổ lão sinh miêu đồng từ từ khôi phục lại bình tĩnh, mặt đen A Công lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa cầm lấy quyển gia cửu, miệng bên trong lạnh lùng nói ra, một cái bị diệt trừ chủng tộc, thế mà cũng dám ở bản công trước mặt làm cản, chỉ là dưỡng cổ độc thuật. Làm sao có thể hơn được thảo độc nhân ước vạn năm truyền thừa, hừ. Không tiếp tục độ xuất hiện dị thường, mặt đen A Công phiên dịch còn lại quyển gia cửu nội dung, phi không mà lên, nhận ra sau một hồi lâu, miệng thảo luận nói, tiểu mục, cái phương hướng này hẳn là gần nhất sinh miêu động ở chỗ đó, ngươi muốn tiếp tục mang theo hai cái này xuẩn vật sao? Hắc Nhật tiểu mục đen nhánh trên mặt, lộ ra từng tia cười ngượng ngùng, A Công, giữ lại hai cái xuẩn vật, nói không chừng có thể dò đường cái gì, dù sao cũng không phế cái gì khí lực. Mặt đen A Công như có như không quét Tôn Hào liếc một chút, miệng thảo luận nói, như vậy tùy ngươi, các ngươi lên, chúng ta đi thôi. Ngũ độc la bàn phi không, Hắc Nhật tiểu mục tung người mà lên. Tôn Hào cảm nhận được mặt đen A Công trong ánh mắt có hơi hơi cảnh cáo cùng xem kỹ, trong lòng không khỏi hơi hơi lâm nhiên, chính mình dị thường, cũng đã bị cái này lão độc vật phát hiện ra một số manh mối. Bất quá, trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Tôn Hảo vẫn là không chút do dự địa cùng biên mục đi theo Hắc Nhật tiểu mục sau lưng, nhảy dụng tại ngũ độc la trên bàn. Biên mục cái này chó hoang luận ẩn tàng năng lực, thế mà so với chính mình càng thêm lợi hại, tuy nhiên nó biểu hiện ra không giống bình thường kháng độc năng lực, nhưng là Tôn Hảo có thể nhìn ra được, cho tới bây giờ. Biên mục hoàn toàn không có gây nên mặt đen A Công bất luận cái gì hoài nghi, đảo là mình, trước sau hai lần xuất thủ tuy nhiên bí ẩn, nhưng đoán chừng đã gây nên mặt đen A Công nồng đậm lòng nghi ngờ. Như vậy, chính mình coi như đến cẩn thận từng ly từng tí. Thảo độc nhân chi độc nhất là vô hình vô thường, chính mình khác sơ ý một chút liền bị độc té xuống đất. Lặng lặng địa phiêu lập tại Hắc Nhật tiểu mục sau lưng, Tôn Hào không có chút nào dị thường, nhưng là thể nội mục đan lại lặng yên khu động, tùy thời ứng đối khả năng lặng yên rơi trên người mình kịch độc. Tuy nhiên không có phát hiện, nhưng là Tôn Hảo có không thể không đi theo lý do, thiên hạt thần hồn tại Hắc Nhật tiểu mục trong tay, càng thêm cường đại ngũ độc chi vương tại mặt đen A Công trong tay, mà hạ độc chết vực bên trong khả năng vẫn tồn tại càng thêm lợi hại độc vật. Những vật này, đều là Tôn Hảo trong lòng chờ mong độc thuộc tính hồn ngọn nguồn. Không nói không gặp mặt độc vật, liền nói ngũ độc chi vương, hai loại quỷ dị chiến đấu hình thái liền để Tôn Hảo nhìn mà than thở, một khi chính mình biến hóa, nói không chừng liền có thể tạo được rất nhiều không tưởng được diệu dụng. Đương nhiên, Tôn Hảo so sánh náo tâm là, ngũ độc chi vương nòng nọc hình thái, còn có trạng thái chiến đấu thời điểm, tạo hình thật sự là có chút buồn nôn. Ngày sau một khi hóa thân cái đồ chơi này, đoán chừng chính mình hình tượng này cũng liền trong nháy mắt hủy xong. Hiện tại, vô luận như thế nào, cũng muốn đi theo mặt đen A Công một đoạn thời gian. Mặt đen A Công đã không có ngay tại chỗ trở mặt, chỉ có thể là hai loại tình huống, một cũng là chỉ là hoài nghi, nhưng không có thể xác định là mình dở cho quỷ. Bất quá dựa theo thảo độc nhân thả rằng sai độc 1000 cũng không buông tha một người phẩm hạnh, đoán chừng khả năng này không lớn, hay chính là mình khả năng tại một số trường hợp đặc thù bên trong, sẽ có chút công dụng, bị mặt đen A Công tận lực cho lưu lại. Người tính toán hổ, hổ cũng muốn đả thương người, như nếu thật là loại tình huống này lời nói, Tôn Hào liền càng thêm phải cẩn thận. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tu sĩ vì cơ duyên, nên liều liền phải liều. Tôn Hào bất động thanh sắc, cẩn thận đề phòng. Thủy Trung đứng tại Hắc Nhật tiểu mục phía sau, không nhúc nhích, mặt đen A Công muốn đối phó Tôn Hào, ngược lại là nhất định phải vòng qua Hắc Nhật tiểu mục mới thành, Tôn Hào trong lúc vô hình, nhiều một khối tấm mục. HTTP. Ngũ độc la bàn cực nhanh kề sát đất mà bay, 3 ngày sau, từ qua trong vách bay ra ngoài, lại hơn nửa tháng, tại một chỗ trên núi cao, ngũ độc la bàn thẳng xuống tới. Mặt đen A Công xuất ra địa hình đồ, càng không ngừng so sánh, nhưng đoán chừng là niên đại xa xưa, địa hình biến hóa quá lớn duyên cớ. Hơn một canh giờ quá khứ, mặt đen A Công ý nguyên không thể chuẩn xác định vị. Khoanh chân ngồi tại ngũ độc trong la bàn, mặt đen A Công suy nghĩ kỹ một chút, cổ tay rung lên, mấy cái độc vật cho lấy ra. Độc vật không trung ném ra thật cao, tại ngũ độc la bàn phía dưới tứ phía tản ra, mặt đen A Công miệng bên trong một tiếng quát chói tai, bạo cho ta. Độc vật oanh một tiếng, hoàn toàn nổ tung, hóa thành một chùm phương viên mấy chục dặm mưa máu, hướng phía dưới cao lớn rậm rạp trong rừng rậm vãi xuống qua. không trung trong nháy mắt tràn ngập gây mũi mùi huyết tinh. Mặt đen A Công miệng lẩm bẩm, trong tay không ngừng hướng phía dưới đánh ra, mùi máu tanh xa xa truyền bá ra qua. Toàn bộ rừng rậm một mảnh gió tanh mưa máu, ngọn cây bên trên, dài đầy thịt nát, trên lá cây, dính đầy lấm ta lấm tấm máu tươi. Rừng rậm thoáng an tĩnh một chút, tựa như cái gì khí tức đều không có. Nhưng là trong nháy mắt, toàn bộ rừng rậm đều động, bốn phương tám hướng, truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tựa như côn trùng nhúc nhích thanh âm, Lâm Hải nhấc lên trận trận thụ sóng, thanh âm càng vang càng lớn. Mặt đen A Công chuyên chú nhìn hướng phía dưới, hai mắt một không nháy mắt chú ý chung. Tôn Hào nhìn lấy ngón tay hắn chỉ địa đồ phương vị, cảm thụ được phía dưới trong rừng rậm lít nha lít nhít leo ra, cùng loại thủy điệt đồng dạng tiểu chúng tử, trong lòng như có điều suy nghĩ. Trên bản đồ, nơi này địa hình, cũng là một đầu nhúc nhích địa lớn, mà Tôn Hào nhớ kỹ, tại quen miêu trong điện tịch, đây chính là thung cổ biểu tượng. Không hề nghi ngờ, mặt đen A Công hẳn là tìm tới sinh miêu vực đã từng một cái miêu động ở chỗ đó, nếu không, sẽ không đầy khắp núi đồi đều là cái đồ chơi này. Không đến một khắc đồng hồ, chiếu xuống rừng cây thượng độc vật huyết nhục bị gặm ăn trống không. Địa lớn cấp tốc theo cây cối hướng phía dưới thối lui, mặt đen A Công nghiêm túc quan sát một trận, thúc giục dưới chân ngũ độc la bàn, đi vào một chỗ rừng rậm bao trùm, nhìn không ra mảy may dị thường nơi ở, đưa tay, hướng phía dưới xa xa nhấn một cái. Phía dưới cây cối ầm vang đứt gãy, bị mặt đen A Công vỡ ra qua, xuất hiện một cái cự đại trống rỗng. Từ trống rỗng nhìn xuống qua, mặt đen A Công thân thể khẽ run lên. Tôn Hào trước người, Hắc Nhật Tiểu Mục đã bật thốt lên một tiếng kinh hô, "A Công!" Tôn Hào phóng nhãn nhìn một cái, trong lòng không khỏi cũng hít sâu một hơi. Thật quỷ dị sinh miêu động. Tán cây bị vén, lộ ra trong rừng rậm trắng cảnh, nhìn một cái, thông suốt phát hiện, to lớn cảnh cây to nha bên trên, vô số cỗ thây khô, như là bình dũng, thành thượng ba tầng dưới, chỉnh tê địa treo ở trên nhánh cây. Chương 1847, sinh miêu động, 3. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. LA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, thây khô treo, ngàn vạn, trong rừng cây, lâu dài không thấy ánh sáng mặt trời, âm khí trận trận, âm phong quét, như là địa ngục nhân gian, âm u mà khủng bố, để cho người ta dùng mình. Thảo độc nhân cả một đời theo các loại âm u độc vật liên hệ, nhưng là như thế chẳng cảnh, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặt đen A Công nhíu mày, Hắc Nhật Tiểu Mục dọa cho phát sợ. Tôn Hào trong lòng cũng cảm giác không thật là tốt, tu hành đến bây giờ, chết tại Tôn Hào trong tay dị tộc sinh linh đã không tính toán, bất quá, cùng loại này treo thây khô thành quân chẳng cảnh, Tôn Hào thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm thấy một cỗ mãnh liệt cùng cực quán khí, ở phía dưới trong rừng rậm, trầm tích mà không rời, một cỗ mãnh liệt, không cam lòng, hoán thiên càng khí tức, tựa như muốn mặc phá thời không, xuất hiện tại trên rừng rậm khoảng không. Mặt đen A Công cũng sinh ra theo Tôn Hào cùng loại cảm giác, miệng bên trong lạnh lùng nói ra, không phục lại như thế nào, không cam lòng thì thế nào. Sinh miêu nhất tộc còn không phải bị ta thao độc nhân nhổ tận gốc, hừ, trước đây A Công có thể đưa ngươi nhóm chấn áp tại hạ độc chết vực bên trong, chẳng lẽ hiện tại, các ngươi còn muốn ở trước mặt ta nhấc lên sóng gió hay sao? Tiếng nói chuyện chung, mặt đen A Công bấm tay bắn ra, một đạo xanh mơn mởn hỏa quang, nhẹ nhàng hướng về trong rừng cây, hô hô bốc cháy lên. Rừng cây bên trong, vang lên tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, những cái kia treo thây khô trên thân, thoát ra đếm không hết địa lớn, hung hãn không sợ chết, từng con nhào về phía lục hỏa, y đổ dập tắt hỏa diễm. Mặt đen A Công cười lạnh liên tục, bấm tay liên tục bắn ra, trong rừng rậm, tứ phía hỏa tinh. Tôn Hào thần thức hơi động một chút, khắp nơi đến phòng, bất động thanh sắc, hướng phía dưới trong rừng cây quét mà đi. Phong trợ hỏa thế, trong rừng rậm nhất thời đại hỏa hứng hực, một chiều chiều sóng lửa vô hụt mà đến, nóng hôi hổi. Nướng mùi cháy khét, nồng đậm khói độc, cũng từng tầng mà bốc lên lên. Ngũ độc trên la bàn toát ra nhàn nhạt hắc quang, cách ly phía dưới khói độc cùng sóng lửa. Mặt đen A Công tuy nhiên nghi hoặc tới vừa đúng đại phong, nhưng nhớ tới đây bất quá là hiện tượng tự nhiên, cũng không có truy đến cùng, tiếp tục hướng xuống phương, không ngừng mà đánh ra độc hỏa, đem rừng rậm tầng tầng nhóm lửa. Đại hỏa chỉnh một chút tiếp tục hơn một tháng, rừng rậm liên miên bị đốt diệt, che trời cự mục hóa thành cho tàn, tại trên ngọn núi lớn bao trùm thật dày một tầng. Cự mục tính cả treo ở cự mục phía dưới thây khô, đều bị một mùi lửa cháy hết sạch. Lại các loại nửa tháng, chờ cho tàn nhiệt độ không có cao như vậy về sau, mặt đen A Công khu động ngũ độc la bàn đi vào một khối cự đại đất lom trước đó, nhẹ tay vung khẽ múa, trên mặt đất cho tàn như là bị thủy triều cọ rửa, lui về phía sau, lộ ra. Đây là một cái bốn bề toàn núi cự đại bồn địa, từ không trung nhìn xuống, không có phát hiện bồn địa có bất kỳ lối ra, nhưng là Tôn Hào dụng tâm quan sát, lại phát hiện có cái cự đại sơn động từ bồn trong đất. Thông hướng ngoại giới. Bồn địa ngoại hình, hoàn toàn tựa như một cái địa lớn, phương viên hơn trăm dặm, từ trên nhìn xuống, lờ mờ còn có thể nhìn thấy công trình kiến trúc dấu vết, còn có từng tầng khai khẩn qua ruộng bậc thang dấu vết. Mặt đen A Công miệng bên trong thì thào nói ra, chỗ này quả nhiên là sinh miêu 13 động một trong, không nghĩ tới, thời gian qua đi ngàn vạn năm, thế mà còn giữ lại một số sinh miêu mẫu cổ trùng, xem ra, những tên kia tuy nhiên chết, tuy nhiên bị diệt tộc, nhưng cũng không cam tâm thất bại. Hắc Nhật tiểu mục kinh hãi miêu cương biến cố, nhưng miệng bên trong y nguyên nói ra, A Công, ngươi cái này một mồi lửa xuống dưới, lợi hại hơn nữa mẫu cổ, cũng bị tiêu diệt rơi à. Mặt đen A Công con mắt nhìn về phía bồn địa một cái phương hướng, miệng thảo luận nói, đây chính là chưa chắc. Tôn Hào theo hắn ánh mắt, nhìn thấy bùn trong đất có một cái cũng không phải là rất lớn, nhưng mười phần xanh biết hồ bạc, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Đại hỏa tuy nhiên rất mạnh, nhưng đốt không nổi hồ nước. Hồ nước xanh biết, bên trong mọc đầy cây rong, bình thường hồ bạc bị cao lớn tán cây ngăn trở, hiện tại, bại lộ tại mặt đen A Công trước mặt. Trên mặt lộ ra bí hiểm nụ cười, mặt đen A Công ngón tay búng một cái, một điểm lục tinh vô thanh vô tức rơi vào trong hồ nước. Chỉ chốc lát, bình tĩnh mặt hồ nhấc lên trận trận gợn sóng. Vô số cỗ trắng bệnh, như có lớp nước xương sinh miêu nhân thi thân thể nổi lên mặt nước, từng đầu địa lớn từ trong thi thể lao ra, càng không ngừng hướng bên bờ bỏ đi. Toàn bộ hồ bạc, màu xanh lá mạ mang theo màu trắng bệnh, tại u ám ngũ độc chướng chiếu dọi phía dưới, lộ ra mười phần làm người ta sợ hãi, Hắc Nhật tiểu mục miệng bên trong không ngừng cô, sinh miêu người thật quỷ dị, sinh miêu người thật quỷ dị. Tôn Hào trong lòng tự nhủ, sinh miêu người lại quỷ dị, cũng bị các ngươi thảo độc nhân nhổ tận gốc, trực tiếp diệt tộc, có thể thuyết, thảo độc nhân phải quỷ dị đại danh tử. Trong hồ nước, nổi lên trắng bệnh thi thể càng ngày càng nhiều. Sau cùng, một đạo cự đại gợn sóng từ mặt hồ dâng lên, một bộ bảo trì đầy đủ nhất, cầm trong tay một cây xà đầu quả trượng, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt khắc họa đủ loại hoa văn, vu sư cách gan mặc tử vong sinh miêu chậm rãi nổi lên mặt nước, toàn là nước địa tung bay giữa không trung, chính đối ngũ độc la bản, miệng bên trong buộc phát ra tê tê tiếng vang, tựa như là buộc phát ra uy hiếp tâm thành. Đây chính là mặt đen A Công miệng bên trong cổ mẫu, mà lại hẳn là thuẫn cổ mẫu trùng. Mặt đen A Công đương nhiên sẽ không e ngại cổ mẫu uy hiếp, lập tức bạo phát đại chiến. Trên mặt hồ, ác chiến chỉnh một chút nửa ngày, cuối cùng tử vong sinh miêu nổ bể ra qua, một đầu thô như cánh tay địa lớn hiện ra chân thân, phun ra độc vụ, tiếp tục đại chiến mặt đen A Công. Lại ác chiến hai ngày, mặt đen A Công rốt cục toàn diện chiếm thượng phong, này ngũ độc đỉnh bao lại thuẫn cổ mẫu cổ, đem thu vào ngũ độc trong đỉnh. Không có sai biệt là mẫu cổ thần hồn cũng không có thu đến, thậm chí là bó thần dây thừng căn bản là không có thể theo mẹ cổ bên trong moi ra thần hồn, tựa như là cái cổ căn bản liền không có thần hồn. Thu lấy mẫu cổ thân thể về sau, mặt đen A Công không có tiếp tục tiến lên, mà chính là khu động chính mình ngũ độc đỉnh, ngự sử ngũ độc trùng vương đại chiến mẫu cổ. Sau cùng, ngũ độc trùng vương đại hoạch toàn thắng, mặt đen A Công thừa cơ lại lần nữa đem chính mình tuyệt thế độc tướng lấy ra ngưng luyện một phen. Lại lần nữa lên đường về sau, mặt đen A Công khu động ngũ độc la bàn, chỉ huy Tôn Hào tiếp tục xông sáo hạ độc chết vực, cũng chính là dị vãng sinh miêu vực. Một đường đi tới, tại khác biệt địa hình bên trong, mặt đen A Công có một ít không ít thu hoạch. Bắt hai ba đầu không đồng loại hình rắn, bắt lấy một con lươn, đều để cho mình ngũ độc chi vương cho tiêu hóa hết, ngũ độc chi vương độc tính cũng là càng ngày càng mạnh. Hết thể 13 cái điểm, mặt đen A Công mang theo mọi người dần dần giết đi qua. Chung 6 cái điểm, có khác biệt thu hoạch, nhưng là cũng có 6 cái điểm, không có vật gì. Những này điểm có một cái giống nhau y hệt đặc điểm, cái kia chính là địa hình đều tương đương ẩn nấp, tìm tới cũng không dễ dàng, phần lớn cùng loại cái thứ nhất điểm, cần dùng thủ đoạn đặc thù tài năng đoán được, mà lại, sở hữu điểm, đều chỉ có một cái cùng ngoại giới tương thông lối ra. Phàm là có thu hoạch điểm, đều sẽ xuất hiện theo địa hình cùng loại đại lượng cổ trùng. Đánh giết những này cổ trùng về sau, liền có thể dẫn xuất thực lực cường đại mẫu cổ, bị mặt đen A Công từng cái thu, cho ăn chính mình ngũ độc chi vương, đồng thời cũng ngưng luyện một phen tự thân tuyệt thế độc tướng. Chỉ bất quá, 13 cái điểm giết hết, mặt đen A Công nhưng lại không tìm được chính mình ý tưởng bên trong độc vật, giao thủ quá trình bên trong, cũng chưa từng xuất hiện loại kia hắn cảm thấy dị thường tồn tại. Mấy cái bị cầm xuống độc vật, thực lực tối cường giả, cũng phải so tương liễu cùng thiên hạt yếu nhất đẳng. Những độc vật này, hẳn là cũng không phải là tối cường giả. Mà lại, mặt đen A Công tại xong 13 cái điểm về sau, xuất ra thiên hạt thần hồn thăm dò, thông suốt phát hiện âm thầm độc vật y nguyên còn tại, ở khắp mọi nơi hấp dẫn chi lực, tựa như vẫn còn đang tranh đoạt thiên hạt thần hồn quyền khống chế. Theo ngũ độc chướng quỷ dị độc vật từng có giao thủ kinh lịch Tôn Hào, thậm chí là có cái mười phân rõ ràng cảm giác, cái kia chính là, theo 13 cái sinh miêu động bị thăm dò, bị thanh lý, không chung không biết tên độc vật thực lực thế mà tăng cường không ít. Giống như cũng là mặt đen A Công thanh lý miêu động cũng là đang giúp nó. Tôn Hào phỏng đoán, sinh miêu động bên trong, những mẫu cổ đó cũng hẳn là có thần hồn, mà lại, cũng hẳn là lấy một loại chính mình không biết phương thức, tại mẫu cổ bị đánh giết đồng thời, bị âm thầm độc vật lặng yên hấp thụ mà đi. Độc vật tàng ở nơi nào đâu? Mặt đen A Công lại triển khai quyển gia cựu bắt đầu nghiên cứu. Tôn Hào trong lòng, cũng đang tự hỏi đồng dạng vấn đề. Mà lại, tương đối mặt đen A Công, Tôn Hào so sánh trong đầu của chính mình tri thức, cũng sinh ra một cái nồng đậm nghi hoặc, quen miêu trong điện tịch, 13 chủng cổ trùng lấy kim tầm cổ vi tôn, cũng chính là kim tầm thực lực mạnh nhất, nhưng là kỳ quái là, mặt đen A Công đảo qua kim tầm khu vực, lại là không có chút nào đoạt được. Một cái kim tầm cũng không có phát hiện, chớ nói chi là kim tầm cổ mẫu. Cái này chung sẽ có hay không có cái gì kỳ quặc đâu. Bất quá, mặt đen A Công càn quét 13 miêu động quá trình, Tôn Hào toàn bộ hành trình thăm dự, tận mắt nhìn thấy, không có bất kỳ phát hiện nào, bây giờ nghĩ lại, kim tầm cổ khu vực xác thực cũng là không thể có mẫu trùng. Có lẽ, chính mình coi nhẹ một số chi tiết. Chương 1848, khủng bố sinh miêu. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. 13 cái điểm. Liên bay mang sát, hết thể tiêu xài hơn một năm thời gian, trong một năm đến, Tôn Hào dần dần thay đổi một cách vô tri vô giác địa biểu hiện ra một chút linh tính, tại khác biệt địa hình bên trong, cho Hắc Nhật tiểu mục dò đường tiên phong, giống như phân địa triển lãm chính mình một chút công dụng. Mặt đen A Công cũng không có tiếp tục hoài nghi cũng tận lực nhằm vào Tôn Hào, nhưng là Tôn Hào nhưng thủy chung đối với hắn bảo trì 12 phần cảnh giác, thảo độc nhân độc, không gì làm không được, vô thanh vô tức, 10 phần khó mà đề phòng. May mắn Tôn Hào hiện tại là quỷ phách trạng thái, phổ thông độc tố khó mà xâm lấn, mà lại, Tôn Hào tự giác thủ đoạn không ít, bởi vậy, cũng liền thủy chung theo sát tại mặt đen A Công bên người, tùy thời mà động. Mục tiêu từ cao xuống thấp, theo thứ tự là âm thầm ẩn tàng tuyệt thế độc vật, ngũ độc chi vương cùng thiên hạt thần hồn. Nếu như chỉ cần thiên hạt, thực Tôn Hào sớm liền có thể trốn bán sống bán chết, Hắc Nhật tiểu mục ngăn không được Tôn Hào, nhưng là, có tốt hơn mục tiêu về sau, Tôn Hào lại không cam tâm chỉ hóa thiên bọ cạp. Thứ bảy phách là Tôn Hào sau cùng một phách, vốn cho là lại là yếu nhất một vòng, nhưng không có tổn tưởng, thế mà còn có độc nhân tạo tiến hóa nói chuyện, gặp phải thảo độc nhân, sinh miêu người bí thuật, ngược lại là có cơ hội lấy được so Long Thiểm cùng Chu Tức còn hơi cường hạng nhất, so thái cổ lôi thú khả năng cũng không có yếu bao nhiêu thần hồn xem như hồn ngọn nguồn. Cho dù là cuối cùng không có tìm được tuyệt thế độc vật, mặt đen A Công trong tay ngũ độc chi vương, cũng đã đầy đủ cùng Chu Tức Long Thiểm sánh vai. Bất quá, muốn nghĩ ra được tuyệt thế độc vật cũng là tương đương không dễ. Nếu không phải gặp phải mặt đen A Công, Tôn Hào khả năng cũng chỉ có thể tại hạ độc chết vực bên trong đảo quanh, rất khó tìm đến những ẩn tàng đó cực sâu độc vật. Hơn một năm nay, đi theo mặt đen A Công sông sáo hạ độc chết vực, kinh lịch mấy cái trận đại chiến, nói thật, mỗi một lần đại chiến khủng bố buồn nôn trình độ đều không kém thúng cổ. Quỷ dị vạn xà hố, bạch cốt xâm xâm bên trong, vạn xà dày đặc, như là nhuyễn trùng bò qua bò lại, Hắc Nhật tiểu mục cái này chơi độc đều dọa đến hoa hoa kêu to. Khủng bố tràng diện có thể thấy được lồn đốn. Quỷ dị phi xà đầu, treo đầu lâu bên trong, từ khô lâu ngũ quan bên trong, bay ra từng đầu hồng sắc tiểu độc xà. Quỷ dị cá trạch hồ nước, vô số cô nữ thi, nằm xuống trong hồ nước, trứng bụng bự, từng đầu cá trạch từ hạ thể chui ra, tràng cảnh cũng mười phần làm người ta sợ hãi. Tóm lại, hơn một năm nay, liên chiến hạ độc chết vực, Tôn Hào xem như kiến thức cái gì là tránh thức hạ độc chết thế giới, cũng coi là kiến thức hạ độc chết vực khủng bố. Càng sinh ra một loại tu sĩ tu hành không dễ mãnh liệt cảm thụ. Đồng thời, cũng đối sinh miêu người gặp bi thảm tao ngộ, có một tia đồng tình đồng thời, cũng không thể không cảm thán, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Sinh miêu người tao ngộ diệt tộc đại họa, gần như diệt tuyệt thời khắc, dùng sinh mệnh mình làm môi giới, lưu lại một chút quỷ dị cổ trùng, giống như là đối với sinh mạng vực nguyên rủa, tăng lên toàn bộ sinh miêu vực trở thành tử vực tốc độ. Quỷ dị như vậy cổ độc chi thuật, chạy truyền xuống lời nói, thế tất sẽ trở thành khủng bố đại danh tử. Tôn Hào dạng này phân thần đại năng tao ngộ những này khủng bố cổ trùng đều âu sầu trong lòng cảm giác, tu vi hơi yếu giả, dũng khí hơi kém điểm, nói không chừng sẽ trực tiếp dọa cho chết. Nói thật, may mắn Tôn Hào hiện tại sớm đã ích gốc, không cần ăn uống, bằng không, lúc này nhất định ác tâm không chịu được nổi, hành tẩu hạ độc chết vực, liền là cảm giác giác quan tới nói, đều là một cái cự đại khảo nghiệm. Tu sĩ tu hành, thực tình không dễ. Tôn Hào lòng có cảm thán, nhưng là, đường nhưng lại không thể không tiếp tục đi tới đích. Mạnh nhất độc vật còn không tìm được, Tôn Hào cũng tốt, mặt đen A Công cũng tốt, mục tiêu đều là mạnh nhất độc vật. Cái cuối cùng điểm hoàn tất, tiếc nuối là không thể phát hiện mạnh nhất độc vật tung tích, mặt đen A Công không thể không lần nữa ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu. Nhưng là so sánh quyển gia cựu nghiên cứu nửa ngày, mảy may không bắt được trọng điểm, mặt đen A Công cũng tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Hắc Nhật tiểu mục chạy đi hỗ trợ. Tôn Hảo Phiêu lập hắc nhật tiểu mục sau lưng, ngưng thần dò xét. Mặt đen A Công miệng bên trong tàu nhàu, một lần nữa xuất ra một sấp tài liệu, bắt đầu đọc qua. Quyền gia cựu liền để dưới đất, để hắc nhật tiểu mục nghiên cứu. Tôn Hảo ngắm liếc một chút mặt đen A Công trong tay tư liệu, phát hiện toàn bộ là sinh miêu văn tự cùng không lưu loát khó hiểu thảo độc đồng, cũng không phải là thảo độc nhân cũng đang sử dụng hư văn, trong lòng nhất thời biết, đây chính là mặt đen A Công chuẩn bị đã lâu về sau, không biết từ chỗ nào đào đi ra lịch sử tư liệu. Tôn Hảo không hiểu sinh miêu văn tự, thảo độc văn công cũng không có gì đặc biệt, mặt đen A Công tư liệu hoàn toàn xem không hiểu, chú ý lực một lần nữa tìm đến phía quyển gia cửu. Hắc nhật tiểu mục đang so sánh quyển gia cửu tô tô vẽ vẽ, Tôn Hảo không chớp mắt nhìn lấy quyển gia cửu, thức hải dần dần đem quyển gia cửu chiếu dọi chung, ngay tại quyển gia cửu hoàn toàn thành hình về sau, Tôn Hảo trong lòng hơi kinh hãi, có phát hiện, 13 cái sinh miêu động tại quyển gia cửu bên trong cấu thành kỳ lạ đồ án. Nếu không phải Tôn Hảo đối kim tầm cổ đặc biệt để bụng, thật đúng là không nhất định có thể nhanh chóng phát hiện bí mật này. 13 cái miêu động nhìn như không có quy luật chút nào địa phân bố tại quyển gia cửu bên trên, nhưng là Tôn Hảo tỉ mỉ quan sát, đem 13 cái miêu động giãn ra sợi dây gắn kết đứng lên, lại có thể phát hiện, 13 cái miêu động chính giữa khe hở bộ vị, tăng thêm 13 cái miêu động bản thân, chính như một cái cự đại, dương cánh muốn phi kim tầm. 13 cái miêu động, lại giống như phân, hóa thành kim tầm thân thể một bộ phận. Kim tầm cổ, quen miêu ghi chép, cũng là đem nhiều loại độc trùng, độc xà, ngô công, tích dịch, con cóc chờ một chút, cùng một chỗ đặt ở một cái vỏ trong vạc bịt kín đứng lên, để chúng nó tự giết lẫn nhau, ăn đến ăn qua, sau cùng chỉ còn lại có một cái, hình thái nhan sắc đều biến, hình dáng giống tầm, da thịt vàng rực, chính là kim tầm. Tôn Hào một mực đối kim tầm đặc biệt để bụng, cho nên, hiện tại liếc mắt liền nhìn ra kim tầm tạo hình. Mà lại, Tôn Hào trong lòng lập tức nhận định, cái này kim tầm tạo hình nhất định có bí ẩn giấu ở chung, có lẽ, đây chính là sinh miêu người tránh thức hoạch tâm chỗ. Chỉ bất quá, Tôn Hào thầm nghĩ đến, chính mình là đem phát hiện này tiết lộ cho mặt đen A Công đâu. Vẫn là lách qua mặt đen A Công đơn độc đi tìm cơ duyên đâu. Hai loại phương thức đều có ưu khuyết, mặt đen A Công thực lực rất mạnh, đối độc vật độc tính nghiên cứu cũng là đăng phong tạo cực, không hề nghi ngờ, nếu như mặt đen A Công tại, đối phó tuyệt thế độc vật chính mình hẳn là sẽ nhẹ nhõm không ít. Bằng không, Tôn Hảo cũng không cảm thấy mình đối đầu, khả năng ẩn tàng tuyệt thế độc vật hội đến cỡ nào nhẹ nhõm, không nói hắn, cũng là gia hỏa này đối độc vật thần hồn sức hấp dẫn mạnh, liền có thể theo chính mình từ nguyên kim khí chống lại, thực lực có thể thấy được lồn đốn. Chính mình đối đầu quỷ dị, có thể là kim tầm cổ tuyệt thế độc vật, thật đúng là không nhất định có thể bắt được tới. Nhưng cùng lúc, mặt đen A Công quỷ dị, cũng vượt qua Tôn Hảo tưởng tượng, một năm tiếp xúc xuống tới, Tôn Hảo kiến thức hắn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cũng như là mê vụ ẩn tàng một số hiện tượng đặc thù. Nói thật, nếu như khả năng, Tôn Hảo thực sớm muốn khoảng cách mặt đen A Công xa một chút. Nếu như mặt đen A Công tiến đến, nói không chừng thật có thể chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng sau khi thắng lợi đâu, chính mình thế nào tài năng từ trong tay hắn đạt được tuyệt thế độc vật thần hồn, khả năng lại là một đại vấn đề. Vô luận là này loại phương thức, thực đều không thể nghi ngờ là hỏa trung thủ lật, 10 phần gian nguy, suy nghĩ thật lâu, Tôn Hảo tạm thời quyết định dương cung mà không phát, nhìn tình huống lại đến quyết định chính mình hành động. Mặt đen A Công tuy nhiên không thể như là Tôn Hảo đồng dạng nhìn ra quyển gia cựu thượng dị dạng, nhưng là, hắn lại dùng chính mình biện pháp, có một ít phát hiện, tại nhất đại trồng chất trong điện tịch, hắn tìm tới hữu dụng tin tức, miệng lẩm bẩm: A Công chiến miêu công tại sinh miêu thần đàn, tự bạo độc linh, diệt tuyệt sinh miêu vực, như vậy. Sinh miêu thần đàn lại ở vị trí nào đâu? Tôn Hảo nghe vậy trong lòng không khỏi hơi động một chút, nhất thời từ quyển gia cựu kim tầm cổ tạo hình bên trong, tìm tới hình như là thần đàn vị trí. Khoảng cách 13 cổ trùng hình dáng cách đó không xa bộ vị trọng yếu, kim tầm tạo hình ở giữa trán, vừa lúc có cái bằng phẳng, cùng loại thần đàn đồng dạng đồ hình. Nhưng là, theo kim tầm cổ tạo hình một dạng, cái này đồ hình cũng là ẩn tàng, cũng là từ mấy cái cổ trùng biên giới tuyến phát họa mà thành, nếu không phải Tôn Hảo dụng tâm, thật đúng là không phân biệt được. Mặt đen A Công liền không có có thể tại trên địa đồ tìm tới thần đàn chỗ, miệng bên trong không ngừng nói thầm: gặp quỷ, không gặp có thần đàn, ta bản đồ này đẳng cấp quá thấp sao? Hắc nhật tiểu mục cũng không thể tại trên địa đồ có phát hiện. Nhìn tuy nhiên rất đơn giản, nhưng nếu như mạch suy nghĩ nhận cực hạn, hoặc là bị 13 cái cổ trùng tạo hình hấp dẫn ánh mắt, muốn phát hiện trung huyền bí, thật đúng là không dễ. Mà lúc này, mặt đen A Công lại tại làm theo ý trang, từ tài liệu mình bên trong, tìm tới sinh miêu nhân quan tại thần đàn ghi chép, miệng bên trong nhẹ nhàng niệm đến: chúng ta thần đàn là núi, là hải, là khắp nơi, là ngôi sao, là hết thảy khắp mặt đất tuân ra chi vật, người linh hồn cũng từ đó tuân ra, cũng đem hồi phục. Sau khi đọc xong, mặt đen A Công thầm thì trong miệng: cái quái gì, tựa như là ở khắp mọi nơi, cái này để người ta làm sao qua tìm. Chương 1849, Thanh Đồng Thần Đàn. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. LA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Ở khắp mọi nơi. Tôn Hào nghĩ đến quỷ dị ngũ độc trướng, trong lòng lại là nhất động. Sẽ không phải, nhóm người mình hành động thực đều tại tuyệt thế độc vật giám thị phía dưới A. Như nếu thật là dạng này, như vậy rất có thể, không cần chính mình nhắc nhở, tuyệt thế độc vật nếu như muốn thiên hạt chi hồn lời nói, liền sẽ tự mình tìm tới cửa, hoặc là tự chủ cho ra nhắc nhở. Nếu là dạng này, như vậy Tôn Hào cảm thấy mình vẫn là núp trong bóng tối, yên lặng quan sát càng tốt hơn. Cũng không biết tuyệt thế độc vật có hay không cảm nhận được chính mình âm thầm động tay chân, như nếu không có, như vậy thì có thể chiếm được không ít tiện nghi. Tôn Hào trong lòng đang như thế phỏng đoán, chính đối quyển gia cựu không ngừng suy nghĩ hắc nhật tiểu mục quả nhiên liền có phát hiện, miệng bên trong lớn tiếng nói, A công, ta nhìn thấy một cái cự đại kim tằm cổ, đúng, đúng, tựa như còn chứng kiến trong miệng ngươi thần đàn. Tôn Hào nhìn về phía quyển gia cựu, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả là thế. Quyển gia cựu bên trên, lúc này 13 độc cổ biên giới câu lạc đắc hết sức rõ ràng, so Tôn Hào vừa mới phát hiện thời điểm, rõ ràng rất nhiều. Toàn bộ kim tầm cổ tạo hình đã sinh động như thật địa hiện lên ở quyển gia cửu bên trên. Mặt đen A công nghe vậy mừng rỡ, chạy tới, cầm lấy quyển gia cửu, miệng bên trong phát ra cười khẳng khặc quái dị, thì ra là thế, khắc khắc, tiểu mục tốt lắm, lúc này ngươi thế nhưng là lập xuống đại công, đi, ta đã biết thần đàn ở nơi nào. Ngũ độc la bàn khu động, treo non lội suối, sau 3 tháng, tốc độ trở nên chậm, mặt đen A công mang theo mọi người đi vào một cái cự đại bồn trên không trung. Từ không trung nhìn xuống, bồn địa bên trong mọc đầy rậm rạp cây cối. Tán cây, lá cây đem bồn địa bên trong tràng cảnh che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Lâm đào tùy phong mà lên, bồn địa nhìn không ra mảy may dị thường, mặt đen A công xuất ra quyển gia cựu so sánh nửa ngày, xác nhận cũng là thần đàn chỗ, bắt đầu như là dĩ vãng, hướng phía dưới ném ra độc hỏa, bắt đầu thiêu đốt rừng rậm. Tiếc nuối là, trăm phát trăm trúng biện pháp lần này không làm được. Hỏa tinh nhào vào rừng rậm, như là rơi vào đại như biển, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Không chung, ngũ độc la trên bàn mặt đen A công không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, miệng bên trong phát ra trận trận cười khẳng khắc quái dị, khắc khắc, rốt cục bị ta tìm tới, tuyệt thế độc vật, ta nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn. Thân thể hơi trao đảo một cái, trong lỗ mũi, hai cái trắng đoán ngọc bọ cạp chui ra, huy động kìm lớn, hướng phía dưới doanh ra bốn đánh hình bán nguyệt kinh khí, chém về phía cao lớn nhất mỗi thân cây cối. Kinh khí như bay mà đi, doanh một tiếng, đại thụ cành lá bay tán loạn, tựa như là bị đánh gãy không ít. Nhưng khi kình khí lao xuống qua này lại, bay tán loạn cành lá lại hồi quy nguyên vị, Lâm Hải nhấc lên gọn sóng, như là đại hải nước biển đền bù miệng vết thương, cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Mặt đen A công miệng bên trong quát to một tiếng, có chút bản lãnh. Nhưng là hôm nay, là long ngươi cũng phải cho ta cuộn lại. Thân thể khẽ chấn động, đỉnh đầu, cao trăm trượng cự hạt hư ảnh thông suốt hiện thân, cự đại hạt vi không chút nào dừng lại, hướng phía dưới quăng một cái mà xuất. Âm thầm ẩn tàng độc vật cảm nhận được mặt đen A công pháp tướng uy lực, lúc này cũng toàn lực bạo phát đi ra. Toàn bộ bồn địa bên trong cây cối tùy phong phất phới, tựa như theo không trung ngũ độc trướng lấy được thần bí liên hệ, bốn phương tám hướng, hạ độc chết vực bên trong vô tận năm độc trướng khí, như là như trăm sông đổ về một biển, hướng bồn trong đất chen chúc mà đến. Cương đại trùng kích lực, càng không ngừng đánh thẳng vào mặt đen á công thần thông độc tướng. Hạ độc chết vực bên trong, không biết tích lũy bao nhiêu năm độc trướng khí, cuồng bạo tuân đi qua, toàn bộ bồn trên không trung một mảnh ngũ sắc ban lan. Thật dày trướng khí hoàn toàn che kín ánh sáng, toàn bộ bồn địa tựa như lâm vào tận thế tràng cảnh bên trong. Thần thông độc tướng đụng phải áp lực thật lớn, cự hạt bị một tấc địa áp xuống tới. Áp lực truyền lại mà đến, mặt đen A công sắc mặt hơi hơi âm trầm, không thể không thôi động ngũ độc la bàn không ngừng hướng phía dưới tiếp cận, rất nhanh tới gần cây cối tán cây, miệng bên trong một tiếng quát nhẹ, tiểu mục cẩn thận, dưới chân giẫm mạnh, la bàn xoay tròn lấy, nhanh chóng xông vào trong rừng rậm. Trên bầu trời, cự hạt như bay mà đến, như là phế từ mặt đen A công đỉnh đầu bên trong chui vào trong thân thể của hắn. Trên bầu trời ngũ độc trướng theo đuôi mà đến, tầng tầng lớp lớp, như là sợi đồng, như là ngũ sắc thải vân đem chọn cái chậu địa kiện hàng đến cực kỳ chặt chẽ. Tôn Hào ngửa đầu nhìn lại, phát hiện tầng tầng lớp lớp ngũ độc trướng đã như cùng một cái cự nắp nồi bự, đem nhóm người mình cực kỳ chặt chẽ địa gắn vào chung. Chính mình cùng mặt đen A công một hàng, trong nháy mắt biến thành chim trong lồng, trong hũ ba ba, bị vây ở vô biên vô hạn năm trong độc trướng. Mà xông vào trong rừng cây, lọt vào trong tầm mắt chẳng cảnh, cũng làm cho Tôn Hảo trong lòng nghiêm nghị giật mình. Cao lớn cây cối thấp thoáng buồn địa hiện ra ở Tôn Hảo trước mặt diện mục chân thật, cũng là một mảnh tu la địa ngục. Ngũ độc la bàn xoay quanh mà xuống, tung bay giữa không trung. Tôn Hảo thông suốt phát hiện la dưới bàn, cũng là một mảnh núi thây biển máu. Cao lớn cây cối sinh trưởng căn cơ cũng không phải là bùn đất, mà chính là từng tòa sinh miêu nhân thi thân thể tích lũy mà thành cao sơn, thoáng khẽ đếm, không nhiều không ít, vừa lúc 13 tòa, đại biểu sinh miêu người 13 cái chi nhánh. 13 tòa thi sơn hoàn toàn do trên mặt miêu tả lấy đủ mọi màu sắc hoa văn, chết đi sinh miêu người lũy thế mà thành, từng cái tử vong sinh miêu thời gian qua đi ước vạn năm về sau, còn có thể nhìn thấy trên mặt này cỗ nồng đậm oán khí, này cỗ nồng đậm không cam lòng, mỗi một khuôn mặt đều là như muốn xé rách thương khung, há mồm nộ hống biểu lộ. 13 tòa thi sơn, thời gian qua đi vạn năm tựa như còn đang bước lên nước mắt suối máu, hướng chính giữa huyết hải hợp dòng mà đi, hội tụ thành một cái cự đại, sát khí trùng thiên hồ nước màu đỏ ngòm, chiếm cứ toàn bộ bồn trong đất. Ngũ độc la bàn lúc này, liền phiêu phù ở huyết hải trên không. Quỷ dị đại thụ sinh trưởng ở thi trên núi, bộ rễ đem vô số cỗ sinh miêu thi thể xuyên kết hợp lại, che khuất bầu trời tán cây che chắn bùn địa bên trong núi thây biển máu. Mà bây giờ, tán cây tựa như đóng cửa đánh chó một dạng. Một lần nữa che lại trên không, tán cây phía trên cũng là màu sắc sặc sỡ không biết dày bao nhiêu, áp lực cự đại ngũ độc trướng. Tôn Hào một hàng, đã hoàn toàn lâm vào núi thây biển máu đại trận bên trong. U ám huyết sắc quang mang chiếu dọi phía dưới, yên tĩnh im ắng núi thây biển máu, mười phần kiềm chế, như cùng một cái âm trầm mười phần cự thú, cho Tôn Hào một loại mười phần nặng nề áp lực cảm giác. Mặt đen A công miệng bên trong một tiếng hừ nhẹ, giả thần giả quỷ. Ngón tay hướng xuống nhẹ nhàng bắn ra, một điểm lục sắc bắn vào trong biển máu. Len ken một tiếng vang giòn về sau, điểm màu lục rơi vào huyết hải mặt biển, trong nháy mắt bắt đầu ngưng kết thành từng khối cục máu. Chỉ bất quá, cục máu vừa mới thành hình không lâu, còn chưa khuyết trương tính toán mở đi ra, cũng đã trong biển máu bắt đầu hòa tan. Mặt đen A công đang chờ tiếp tục động thủ, huyết hải nổi lên gợn sóng, cục máu trong nháy mắt tại gợn sóng bên trong hòa tan, mà huyết hải chính giữa, trong tiếng ầm ầm, một tòa cự đại thanh đồng thần đàn chậm rãi thăng lên. Tôn Hào hai mắt nhíu lại, nhìn về phía đang lên không thanh đồng thần đàn. Đây là một tòa 4 tầng thanh đồng thần đàn. Toàn bộ thần đàn cơ tọa chính là thú hình đàn, ngũ độc bị trấn áp tại thần đàn bộ, sinh động như thật, có rất mạnh sống động, phảng phất tại dùng hết lực khí toàn thân chống đỡ lấy phía trên thần đàn. Tầng thứ 2 là 4 cái sinh miêu người pho tượng, bọn họ mặt tô lại đầy hoa văn, uy nghiêm túc mục. Nhanh nhẹn dũng manh trên thân thể, phủ lấy một kiện bó sát người thân đối và tao áo, y phục phía sau, vẽ lấy số luân chính đang phát tán ra quang mang thái dương, sinh miêu người đội mũ, buộc lên đai lưng. Trong tay nắm lấy một cây sợi đằng. Tầng thứ 3 là cao sơn. 4 ngọn núi tương liên, đỉnh núi thượng còn có một vành mặt trời. Chính là thái dương tại giữa chưa chiếu ở trên đỉnh núi này hùng vĩ một màn. Những này sơn phong làm thành một cái phong bế bồn địa, chính là hiện tại Tôn Hào bọn họ vị trí bồn địa tạo hình. Phía trên nhất một tầng tựa hồ là một cái hình vương hộp, hộp chạm rỗng điêu khắc 5 cái sinh miêu, có thể là sinh miêu vũ sư, cuộn lại đầu, an mặc tế tự dùng váy dài, hai tay hiện lên hình cái vòng, rắn làm khuyên hai. Hạt tử xuyên mũi, nhìn mười phần âm u khủng bố. Thần đàn nhan sắc cú thanh, xem xét cũng là thanh đồng chú tạo. Lúc này mới vừa từ trong biển máu dâng lên thần đàn, còn mang theo điểm điểm huyết tích, càng không ngừng, tích tác, nhỏ xuống dưới rơi. Cự đại thần đàn như cùng một cái tiểu đảo, chiếm cứ tại huyết hải chính giữa. Thần đàn dâng lên giờ khắc này, 13 tòa thi sơn tựa như sống tới, 13 tòa thi sơn thượng đại thụ cùng nhau hướng thần đàn uốn lượn, tựa như chiều bái. Thi sơn thượng sinh miêu thi thể tại thân cây kéo theo phía dưới, cũng vô số cố mặt hướng thần đàn quỳ rạp xuống đất. Miệng bên trong tựa như phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào, phảng phất là sống tới, tại thành kính cầu nguyện. Trắng bệnh, thật giống như bị nước biển phao qua thi thể, khô khan đến cực hạn cầu nguyện trạng thái, miệng bên trong ô ô thê thảm thảm thanh âm, cảnh tượng này, nói thật có chút khảo nghiệm người. Hắc Nhật tiểu mục toàn thân dùng mình một cái. Tôn Hào nhìn chung quanh, trong lòng tràn ngập cảnh giác. Thật quỷ dị sinh miêu người, thật quỷ dị thần đàn. Thời gian qua đi ngàn năm, thế mà còn có như thế biến cố. Chương 1850, Vạn Độc Chi Vương, 1. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Thần đàn đã hiện, đây là triển khai khiêu chiến tư thế. Trước đây thảo độc nhân A Công năm đó, cũng là tại sinh miêu vực thần đàn trên không, đại chiến sinh miêu A Công, mà rất có thể này 13 tòa thi sơn, cũng là chết bởi trước đây thảo độc nhân A Công thủ hạ sinh miêu người. Bất quá. Vô luận như thế nào, những này sinh miêu tại toàn bộ chủng tộc diệt tuyệt về sau, thi thể ngàn vạn năm mà không thay đổi, cũng đoạn đến là có chút thủ đoạn, lúc này thần đàn hiện thế, thế mà tại sau khi chết cũng có thể tuân theo trước người ý chí hướng thần đàn cầu nguyện, có thể thấy được cái này sinh miêu nhất tộc ý chí lực cũng là cường đại. Nếu không phải là bị thảo độc nhân A Công cường thế diệt tuyệt, nói không chừng lúc này đã tại quật khởi mạnh mẽ. Mặt đen A Công kẻ tài cao gan cũng lớn, phát hiện thần đàn về sau, đã giẫm mạnh dưới chân ngũ độc la bàn. Hướng thần đàn bay qua, bay đến trước mặt, không nói hai lời, vừa thu lại la bàn, dẫn đầu hướng thần đàn hạ xuống. Ngũ độc la bàn bay tới vị trí rất cao, mọi người phi thân xuống, dựa theo đạo lý, hẳn là sẽ rơi vào thần đàn tầng thứ tư, cũng chính là đứng đấy sinh miêu tế tự tầng kia phía trên. Nhưng khi mấy người hướng về thần đàn thời điểm, thoáng định thần, lại phát hiện, mình đã đứng tại rộng thùng thình thần đàn bộ, nhìn thấy bị chấn áp tại thần đàn phía dưới sinh động như thật ngũ độc. Tôn Hào hơi hơi ngẩn ngơ, trong lòng thầm than một tiếng lợi hại. Vừa mới là thế nào rơi ở cái địa phương này, Tôn Hào hoàn toàn không có cảm giác đi ra, giống như hẳn là như thế, đương nhiên cũng là như thế, Tôn Hào tung người đến thần đàn, giống như liền nên xuất hiện ở chỗ này một dạng. Tôn Hào bên người, Hắc Nhật tiểu mục kỳ quái kinh hãi ồ một tiếng, thật kỳ quái điên đảo cảm giác, làm sao phương vị hoàn toàn sai. Chúng ta không phải là đứng ở bên trên sao. Mặt đen A công hai mắt hơi hơi co rụt lại, miệng bên trong từ tôn nói, đây là một loại tự mang pháp tắc thuộc tính cưỡng chế tính kết quả, vô luận chúng ta từ phương hướng nào tới, đều sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, đều sẽ xuất hiện tại thần đàn lối vào. Tiểu mục, lần này, để ngươi xuẩn quỷ đi vào dò đường, nói cho nó biết, nếu như phát hiện không ổn, cấp tốc rút về, chúng ta cần muốn nắm giữ càng nhiều tin tức. Tôn Hào trong lòng hơi kinh hãi, lúc này qua dò đường, tính nguy hiểm có thể nghĩ, chỉ sợ mặt đen A công là ý không ở trong lời, mà chính là muốn thăm dò chính mình. Xem ra, mặt đen A công liền chưa từng có buông tha đối với mình hoài nghi, chỉ sợ dĩ không có đối với mình hạ sát thủ, đoán chừng cũng chính là loại thời điểm này, có thể cần dùng đến chính mình. Hắc Nhật tiểu mục khẽ cho mày, miệng thảo luận nói, A công, tuyệt thế độc vật hung hiểm vô cùng, xuẩn quỷ đi vào cựu tử nhất sinh, nếu không trước phái xuẩn cầu vào xem một chút đi. Biên mục thực lực không mạnh, biểu hiện ngơ ngác ngây ngốc, không có chút nào linh tính, lại là không vì Hắc Nhật tiểu mục chỗ vui, lúc này nghĩ đến cái thứ nhất dò đường giả, lại là biên mục. Biên mục y nguyên một bộ đần độn bộ dáng, tâm lý lại mang khai, ngươi tài xuẩn cầu. Cả nhà ngươi đều là xuẩn cầu. Mặt đen A công quét Tôn Hào liếc một chút, miệng thảo luận nói, tùy ngươi, ngươi để bọn hắn ai đi đều có thể, mấu chốt là phải qua dò đường, nhìn xem phía trước đến tột cùng là cái tình huống gì. Hắc Nhật tiểu mục cao hứng mà cười nói nói, tốt đâu, xuẩn cầu, ngươi đi dò đường, tình huống không đúng, lập tức trở về. Nói xong, trong tay pháp quyết bóp, đánh vào biên mục trên nó. Biên mục như là cương thi, lanh lợi, hướng thanh đồng thần đàn bên trong đi qua, xuyên qua thần đàn đại môn, biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa ngày, thần đàn bên trong truyền đến gâu gâu hai tiếng chó sủa, không còn có bất luận cái gì âm thanh. Không thấy trở về, cũng không có gọi tiếng. Mặt đen A công lại chờ một lát, trên mặt âm trầm nói ra, xem ra, này xuẩn cậu là gặp bất trắc, tiểu mục, để xuẩn quỷ tiếp tục qua dò xét. Lúc này, Hắc Nhật tiểu mục không lại kiên trì, để Tôn Hào đi vào dò đường, dù sao cũng tốt hơn để chính hắn đi thôi, hàm răng khẽ cắn, trong tay khẩu quyết bóp, một đạo hắc quang, đánh trúng Tôn Hào trên nót độc phù, xuẩn quỷ, vào xem, có gì không ổn, lập tức quay lại. Mặt đen A công tinh thần thoáng siết chặt, hai mắt không hề nháy, gắt gao nhìn lấy Tôn Hào. Tôn Hào như vô sự xoay người, hướng thần đàn bên trong thổi qua qua. Mặt đen A công trong mắt lóe lên tia vẻ kinh ngạc thần sắc, trước mắt cái này âm hồn, tuyệt đối có chút không ổn, nhưng là hiện tại, hắn có chút xem không hiểu. Theo đạo lý, hiện ngay tại lúc này, quỷ dị như vậy thanh đồng thần đàn, cái này âm hồn nếu như có tự chủ ý thức lời nói, liền sẽ không dễ dàng mạo hiểm, càng đều có thể hơn có thể cũng là trốn bán sông bán chết. Tôn Hào bay tới thần đàn cửa, thân thể thoáng một hồi. Mặt đen A công trên mặt phát lạnh, lệ mang từ trong hai mắt chợt lóe lên, thần thức nhất động, độc công khu động. Tôn Hào tung bay thân thể đột nhiên hướng phía dưới trùn xuống, nhanh chóng hướng thần đàn bên trong chui vào. Hắc Nhật tiểu mục miệng bên trong mắng, xuẩn quỷ, thật sự là xuẩn quỷ, thế mà tung bay đến còn cao hơn môn, kém chút đụng đầu. Mặt đen A công nhìn lấy lặng yên không một tiếng động đại môn, thật lâu im lặng, trên mặt hiện ra âm tình bất định biểu lộ. Tôn Hào sau khi vào cửa, nhất thời cảm thấy một cỗ cự đại lực kéo buông xuống trên người mình, âm hồn thân thể rốt cuộc phiêu không nổi lên được, cực nhanh, không tự chủ được hướng phía dưới gấp rơi mà đi. Gấp rơi 3-4 trượng, phốc một tiếng, rơi tại rét lạnh thanh đồng trên mặt đất, chăm chú, như có vạn quân áp lực đè ép, nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Thân thể miễn cưỡng không cam lòng động mấy lần, càng lớn áp lực chuyển tới, Tôn Hào như là bánh mì, chăm chú địa thiếp tại mặt đất, rốt cuộc dây rùa bất động. Cách đó không xa, chó đất biên mục cũng theo Tôn Hào mở dạng, phun cầu đầu lưỡi, ngoan ngoãn địa nằm dạp trên mặt đất, không núp ních, Tôn Hào động tĩnh kinh động chó chết, tựa như 10 phần khó khăn mở mắt nhìn một cái Tôn Hào, lại hai mắt nhắm lại. Tôn Hào trong lòng hơi động, cũng hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất. Không lâu sau đó, Tôn Hào cảm giác được chính mình sau hót độc phù nhẹ nhàng địa động mấy lần, sau đó lại bị áp lực thật lớn đè chế trở về. Thanh đồng thần đàn bên trong, có cự đại, cùng loại là trọng lực thần thông cường đại lực kéo, lực lượng hội theo tu sĩ phản kháng mà nhanh chóng tăng lớn. Nếu như tu sĩ tu vi không đạt tới nhất định trình độ, sau khi đi vào, xác định vững chắc hội không thể động đậy. Tôn Hào nằm dạp trên mặt đất, nhắm mắt cẩn thận cảm thụ được loại này cường đại sức lôi kéo lượng, đối so với chính mình từ nguyên kim khí, ngược lại là tìm tới một số hiệu quả như nhau diệu dụng. Đồng thời, Tôn Hào cũng rốt cục có chút minh bạch, ngũ độc thần hồn không khỏi diệu biến mất nguyên nhân căn bản, không khác, năm trong độc trướng, hẳn là dày đặc loại thần thông này hẳn giống, tuyệt thế độc vật chỉ cần lấy ngũ độc trướng làm môi giới, liền hoàn toàn có thể điều tiết trọng lực phương hướng, hấp thụ đi chính mình cảm thấy hứng thú thần hồn. Vô luận tuyệt thế độc vật độc tính sẽ như thế nào, vẹn vẹn chỉ là cái này trọng lực thần thông, đã là để Tôn Hào trong lòng giật mình, có loại thần thông này độc vật, sợ là tương đương khó chơi. Không lâu sau đó, Tôn Hào cảm thấy mình sau gót độc phù lại nhảy lên mấy lần, đồng thời, một cỗ dâm mát cùng cực khí tức từ trên nó hướng mình trong thần hồn lan tràn tới. Dâm mát lướt qua, Tôn Hào sinh ra trận trận tê liệt, cứng ngắc cảm giác. Cảm thán một tiếng thảo độc nhân độc thuật chi quỷ dị, Tôn Hào trong lòng hơi động một chút, mộ bia nhanh chóng khu động, sinh ra một cỗ hấp dẫn chi lực, đem âm hàn cùng cực độc lực cực nhanh hấp thu quá khứ, mị khả hai mắt vừa mở, phối hợp quỷ phách, cấp tốc khu động âm dương hóa hợp đại pháp, bắt đầu hóa độc. Lại một lát nữa, đoán chừng là Thủy Trung không có gặp Tôn Hào có đáp lại, độc phù khu động cũng không có hiệu quả, Hắc Nhật tiểu mục cùng mặt đen A Công rốt cục nhịn không được, cũng tiến vào dò đường. Tôn Hào cảm thấy mình thân thể cách đó không xa, chuyến đến trận trận phong thanh, sau đó chỉ nghe được phổ thông một tiếng, Hắc Nhật tiểu mục ai nha một tiếng kêu sợ hãi, té nhào vào thanh đồng trên mặt đất. Mặt đen A Công hẳn là có biện pháp cảm giác được Hắc Nhật tiểu mục trạng thái, không đến ba hơi công phu, Tôn Hào cảm thấy mình trên không nổi lên trận trận gió tanh, khói độc tràn ngập. Mặt đen A Công một mặt lạnh lùng, trôi nổi mà đứng, đứng tại thanh đồng thần đàn thông trên đường, thân thể chập chấn lắc lư, nhưng không có có nhận đến mảy may trọng lực ảnh hưởng. Hắc Nhật tiểu mục tại mặt đất kêu một tiếng, A Công. Mặt đen A Công há mồm phun một cái, tầng tầng khói độc hướng phía dưới bao trùm mà đến, đem Tôn Hào cùng biên mục cũng bao phủ ở chính giữa. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút, bất động thanh sắc, để khói độc bao trùm lên thân thể mình. Mặt đen A Công không chung một tiếng lệ hống, chỉ là trọng lực thần thông, phá cho ta.